Chương 4100, Thương hội các nguyên lão. Nữ giáp lão tổ bọn người cũng không có hướng Cảnh Môn hỏi thăm vì sao phải lưu Tây Lương bọn người toàn thây, tại đem Tây Lương bọn người chém giết về sau, nữ gia Ngũ tổ liền xuất lĩnh toàn cả gia tộc xuyên qua Hỗn Nguyên hàng rào đã đi ra đệ nhất Cảnh Môn Hỗn Nguyên. Cảnh Môn tự mình đem nữ gia người đưa ra đệ nhất Cảnh Môn Hỗn Nguyên, xem của bọn hắn cưỡi tiên khí phi thuyền dần dần rời xa. Từ nay về sau, chỉ cần Cảnh Môn đại đế vẫn còn liên minh cương vực, nữ gia người chỉ sợ là tuyệt không khả năng rồi trở về rồi. Trở lại Hỗn Nguyên không gian bên trong về sau, Cảnh Ngôn mang theo vừa mới đạt được tài nguyên, đến Cảnh Ngôn bảo khố. Thương Nhĩ tiên đế, Nhất Mông tiên đế bọn người, sớm đã chờ ở chỗ này. Bởi vì Cảnh Ngôn hạ lệnh không cho bọn hắn tiến về nghênh đón, cho nên bọn hắn liền đều tại bảo khố chờ. Lúc này đây, Cảnh Ngôn bảo khố quy mô, có thể chính thức tạo dựng lên rồi. Cảnh Ngôn nhìn xem quy mô khổng lồ bảo khố, trong miệng thấp giọng nói ra, ta cũng ứng rút ra nhiều thời gian hơn, luyện chế càng nhiều nữa đại tiểu tiên niết đan. Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, Tây Lương Thương hội tổng bộ, cái gì, ngươi nói cái gì gọi là bảo khố không? Toàn bộ Tây Lương Thương hội tổng bộ, lúc này thật sự là một mảnh xôi trào. Thương hội cổ đông nguyên lão, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Thương hội tổng bộ. Bọn hắn vừa mới nhận được tin tức, bọn hắn Thương hội tổng bộ tài nguyên nhà kho bị lấy sạch. Tây Lương Thương hội, chính là cả liên minh cương vực ở trong, lớn nhất thương hội. Tại từng cái Hỗn Nguyên không gian, tại từng Hỗn Nguyên đế quốc cương vực thậm chí là một ít vương quốc, Tây Lương Thương hội đều có phân bộ. Mà tổng bộ, nhưng lại độc nhất vô nhị, tổng bộ tài nguyên nhà kho, trong đó chỗ tồn trữ tài nguyên số lượng, nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Đương nghe nói tổng bộ tài nguyên nhà kho bị chuyển không, nguyên lão cổ đông nhóm tự nhiên là không thể nào lại lạnh nhạt rồi. Tổng bộ tài nguyên nhà kho như là xảy ra vấn đề, cái kia Tây Lương Thương hội cũng thì xong rồi. Phải biết rằng, cái kia tài nguyên trong kho hàng gửi còn không chỉ là thương hội vật phẩm của mình, hay là rất nhiều vật phẩm là bị gửi. Không có qua bao nhiêu thời gian, Tây Lương Thương hội nguyên lão, hơn phân nửa là tụ tập đã đến tổng bộ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tây Lương hội trưởng đâu? Chết tiệt, Tây Lương hội trưởng mất tích là có ý gì? Cho hắn đưa tin, nhanh cho hắn đưa tin. Ân, trong kho hàng tài nguyên, là Tây Lương hội trưởng lấy đi hay sao? Hắn muốn cái gì? Một ít nguyên lão, đã suy đoán đã đến chân tướng, bọn hắn trừng trong mắt, thở hào hển khí thô. Trong lúc nhất thời, nhưng lại không có người nói đi ra, nhân vì mọi người đều không muốn tin tưởng chân tướng, đó là chúng người không thể tiếp nhận. Điều tra, nhanh chóng điều tra rõ ràng, chư vị, chúng ta đi truy Tây Lương hội trưởng, đưa hắn mang về đến, lại để cho hắn giải thích rõ ràng. Một gã nguyên lão thanh âm trầm thấp rít gào nói, phải nắm chặt thời gian, nếu là, vậy cũng tựu hết thảy đều đã chậm. Tây Lương Thương hội các nguyên lão, tập thể xuất động. Tại đạt được một ít tình báo về sau, bọn hắn hướng về đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đuổi tới. Bọn hắn theo lấy được trong tình báo biết được, Tây Lương hội trưởng đã gia nhập nữ gia người đội ngũ, tiến nhập đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Thương hội nguyên lão, trên cơ bản cũng biết nữ gia người là cái gì nghĩ cách. Tây Lương hội trưởng mang theo tổng bộ trong kho hàng tài nguyên, gia nhập nữ gia đội ngũ, hắn dụng ý mục đích đã rất rõ ràng rồi. Thương hội muốn làm, tựu là tại nữ gia người ly khai đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên trước khi, ngăn lại bọn hắn. Đương nhiên, Tây Lương Thương hội cổ đông các nguyên lão không dám ngăn đón nữ gia Ngũ tổ, bọn hắn muốn ngăn, chỉ là Tây Lương cái kia đổ hỗn trướng. Đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm phụ cận. Tây Lương Thương hội các nguyên lão, mang theo trên trăm tên thương hội bên trong thực lực so sánh mạnh người tu hành đến. Mà bọn hắn vừa mới theo Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm đi ra, tựu chứng kiến đâm đầu đi tới một người. Ân, đây không phải Cảnh Ngôn đại đế bên người Cự Phủ đại đế sao? Cự Phủ đại đế đi theo Cảnh Ngôn đi tiền tiêu chiến trường, tại sao lại ở chỗ này? Tây Lương Thương hội các nguyên lão, vội vã đuổi tới đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, bọn hắn lại cũng không biết, tại đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên trong, không lâu trước khi chuyện gì xảy ra. Đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, bị Cảnh Ngôn tạm thời phong tỏa, tin tức xác thực chưa truyền đi. Kỳ thật mặc dù Cảnh Ngôn không phong tỏa Hỗn Nguyên không gian, Tây Lương Thương hội nguyên lão cũng khó nhanh như vậy tự nhận được tin tức. Bọn hắn biết rõ thương hội tổng bộ nhà kho bị chuyển không, nguyên một đám vô cùng lo lắng không dám chậm trễ chút nào thời gian, lại ở đâu có dư thừa thời gian chờ đợi theo đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tin tức truyền quay lại. Cự Phủ đại đế, các nguyên lão hướng Cự Phủ đại đế chắp tay, chư vị thế nhưng mà Tây Lương Thương hội nguyên lão, Cự Phủ đại đế cười hỏi, nghe được Cự Phủ đại đế lời nói, Tây Lương các nguyên lão sắc mặt đều hơi đổi. Bởi vì, Cự Phủ đại đế, tựa hồ là chuyên ở chỗ này chờ bọn hắn. Trong lúc nhất thời, các loại ý niệm trong đầu tại Tây Lương các nguyên lão trong đầu hiện lên. Cự Phủ đại đế, chúng ta đúng là Tây Lương Thương hội bộ phận cổ đông. Thương hội thủ tịch Nguyên lão đối với cự phủ nói, không biết cự phủ đại đế ngươi, tại đây chờ đợi chúng ta, là có chuyện gì đâu. Ha ha, các ngươi Tây Lương thương hội tổng bộ tại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Mà lúc này, các ngươi nhưng lại nhiều người như vậy cùng nhau đi vào đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên, hẳn là ta hỏi chư vị, các ngươi tới đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên muốn làm gì a? Cự phủ đại đế cười tủm tỉm nhìn xem đối diện mọi người nói ra. Cái này, thủ tịch Nguyên lão nhất thời nghẹn lời. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn xác thực không có khả năng tập thể đến đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên. Thậm chí có thể nói, bọn hắn những Tây Lương này Nguyên lão, cơ hồ đều là lần đầu tiên đi vào đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên. Ha ha ha, ta là hay nói giỡn. Chư vị Tây Lương Nguyên lão, kỳ thật chúng ta thành chủ cảnh ngôn đại nhân, đã sớm biết được các ngươi sẽ đến, cho nên mới làm cho ta tại đây, chờ chư vị. Cự phủ đại đế lại cười to một tiếng nói ra, thỉnh chư vị đi theo ta. Cự phủ đại đế quay người phi hành mà đi. Tây Lương Nguyên lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết là nên đuổi kịp cự phủ đại đế, hay là quay người theo hỗn nguyên thông đạo phản hồi Tiêu Nguyên hỗn nguyên. Bọn hắn trong nội tâm, mơ hồ có một loại không quá khéo dự cảm. Bọn hắn không biết, vì cái gì có lẽ đang ở tiền tiêu chiến trường cảnh ngôn đại đế về tới đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên, cũng không biết, tay cầm người nhà cùng Tây Lương cái kia vô liêm sỉ tiến vào đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên về sau, có hay không cùng cảnh ngôn đại đế gặp nhau. Quản không được nhiều như vậy, tổng bộ trong kho hàng thứ đồ vật, chúng ta được cầm lại đến. Thủ tịch Nguyên lão ánh mắt ngưng tụ đạo, ân, xác thực như thế, mặc kệ cảnh ngôn đại đế muốn cái gì, chúng ta đều được đi xem. Mọi người lục tục nhẹ gật đầu, Tây Lương thương hội các Nguyên lão, đi theo cự phủ đại đế, đi tới cảnh ngôn bảo khố. Cự phủ đại đế, trực tiếp mang theo các Nguyên lão tiến vào cảnh ngôn bảo khố. Cái này, đây là, Tây Lương thương hội các Nguyên lão tiến vào cảnh ngôn bảo khố về sau, nguyên một đám con mắt trợn tròn, ánh mắt đều có chút đăm đăm. Cảnh ngôn trong bảo khố tài nguyên, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí là làm bọn hắn khó mà tin được. Chương 4101, thiếu một miếng đều không được. Tây Lương thương hội các Nguyên lão, trong bọn họ đại đa số người, khả năng chưa bao giờ đem chú ý lực phóng tới qua đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên bảo khố phía trên. Mặc dù bọn hắn biết rõ đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên trong, cảnh ngôn đại đế ở chỗ này thiết một cái hỗn nguyên bảo khố, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Trong tiềm thức, bọn hắn tự cho rằng, như đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên như vậy hỗn nguyên không gian, không có khả năng có quá nhiều tài nguyên, dù là có cảnh ngôn đại đế phụ cấp bảo khố cũng là như muối bỏ biển. Nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn mỗi người trong nội tâm đều cảm thấy khiếp sợ. Đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên bảo khố ở trong, tài nguyên số lượng cùng chủng loại, nhiều đến bọn hắn đều cảm thấy hoa mắt. Nhưng mà, cái này còn chỉ là bảo khố tầng thứ nhất. Chư vị Nguyên lão, mời đi theo ta, thành chủ đại nhân, ở tầng chót vót chờ các ngươi đấy. Cự phủ đại đế vẻ mặt tươi cười đối với những Tây Lương thương hội này Nguyên lão đạo. Đi theo cự phủ đại đế, thương hội các Nguyên lão, hướng tầng cao nhất đi đến. Càng là tiếp cận tầng cao nhất, bọn hắn lại càng là kinh hãi. Bởi vì càng là hướng bên trên, bọn hắn chỗ đã thấy bảo vật cấp bậc lại càng cao. Về sau, thậm chí có thể chứng kiến hỗn nguyên cương vực trong đều tìm không thấy đệ nhị kiện hỗn nguyên dị bảo. Thành chủ đại nhân, Tây Lương thương hội các Nguyên lão, đã đến. Tiến vào bảo khố tầng cao nhất một cái phòng ở trong, cự phủ đại đế đối với chính ở bên trong cảnh ngôn nói ra. Tây Lương thương hội mọi người, đứng tại cự phủ đại đế sau lưng. Thật là cảnh ngôn đại đế, cảnh ngôn đại đế tại đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên. Xem ra hắn là sớm theo tiền tiêu chiến trường trở lại rồi, như vậy. Tiền tiêu chiến trường tình huống như thế nào? Cảnh ngôn đại đế là gặp tiền tiêu chiến trường bại cục đã định, cho nên mang theo cự phủ đại đế trốn về đến sao? Tây Lương thương hội mọi người, trong nội tâm ý niệm trong đầu riêng phần mình bắt đầu khởi động. Bái kiến cảnh ngôn đại đế, mọi người hướng về cảnh ngôn chắp tay. Bọn hắn những Tây Lương thương hội này Nguyên lão, từng cái đều cực kỳ giàu có, phía sau của bọn hắn, có cực kỳ khổng lồ thế lực chèo chống. Nhưng là tại vũ lực thượng diện, bọn hắn rất rõ ràng, chính mình căn bản không cách nào cùng cảnh ngôn đại đế so sánh với. Hiện tại được chứng kiến cảnh ngôn bảo khố về sau, bọn hắn cảm thấy tại tài lực thượng diện, cảnh ngôn đại đế cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chư vị không cần đa lễ, cảnh ngôn khoát tay, vừa cười vừa nói. Không biết, chư vị kết bạn đi vào ta đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên, là có chuyện gì không? Cảnh ngôn vẻ mặt ôn hòa mà hỏi, các Nguyên lão lần nữa hai mặt nhìn nhau. Trước khi cự phủ đại đế tựu đã từng hỏi qua bọn hắn vấn đề tương tự, bọn hắn cũng trở về đáp không được. Đối mặt cảnh ngôn đại đế, cự phủ đại đế như vậy tồn tại, hiển nhiên không thể tùy tiện lập một cái lý do lừa dối. Cảnh ngôn đại đế, nhưng thật ra là như vậy. Tại đã trầm mặc sau một lát, thủ tịch Nguyên lão lên tiếng. Chúng ta Tây Lương thương hội, không lâu trước khi, ra một vài vấn đề. Tây Lương hội trưởng, tại không có trải qua Nguyên lão hội trao quyền dưới tình huống, một mình điều lấy vượt qua hắn quyền lực phạm vi tài nguyên. Bởi vì này sự kiện, chúng ta cần phải tìm được Tây Lương hội trưởng, thỉnh hắn cho chúng ta một lời giải thích. Thủ tịch Nguyên lão chậm rãi nói ra, nguyên lai là như vậy, cái kia chư vị có lẽ đi tìm Tây Lương hội trưởng, lại là vì sao đi vào ta đệ nhất cảnh môn Hỗn Nguyên. Cảnh môn ánh mắt nhắm lại hỏi, cảnh môn đại đế, căn cứ chúng ta nắm giữ một ít tình báo manh mối, Tây Lương hội trưởng xác thực là tới đệ nhất cảnh môn Hỗn Nguyên. Tại không có được cảnh môn đại đế cho phép xuống, chúng ta tiến vào đệ nhất cảnh môn Hỗn Nguyên, kính xin đại đế thứ lỗi. Thủ tịch Nguyên lão lần nữa hướng cảnh môn chắp tay, cúi đầu nói ra. A, cái này không sao, ta đệ nhất cảnh môn Hỗn Nguyên, cũng không phải phong bế Hỗn Nguyên không gian. Các ngươi đều là đại nhân vật, có thể tới đệ nhất cảnh môn Hỗn Nguyên, cũng là ta Hỗn Nguyên không gian vinh hạnh. Cảnh môn cười nói, bỗng nhiên hắn chuyện một mực chuyển, trên mặt vẫn đang mang theo dáng tươi cười, tiếp tục nói, Tây Lương Thương Hội, vẫn luôn là liên minh cương vực trong lớn nhất thương hội. Tây Lương Thương Hội, là cả liên minh cương vực buôn bán trụ cột. Vì có thể làm cho chư vị an tâm phát triển Tây Lương Thương Hội, ta tại đây, có một cái tin tức tốt muốn nói cho chư vị. Cảnh ngôn nói ra, cảnh ngôn đại đế, hẳn là ngươi giúp chúng ta đã tìm được Tây Lương hội trưởng. Thủ tịch Nguyên lão ánh mắt sáng ngời, trên mặt kinh hỉ biểu lộ hỏi. Nguyên lão khác, nguyên một đám cũng đều ánh mắt sáng lên nhìn xem cảnh ngôn. Bọn hắn lo lắng nhất sự tình, là Tây Lương hội trưởng đã đi theo nữ gia người ra cảnh ngôn Hỗn Nguyên không gian, tiến vào cái kia mênh mông Hỗn Nguyên trong hư không. Nếu là như thế, bọn hắn tự khó có thể sẽ tìm đến Tây Lương hội trưởng rồi. Tây Lương hội trưởng là chuyện nhỏ, một hồi chúng ta nói sau. Ta muốn nói cho chư vị việc vui là, tại Tiền Tiêu chiến trường, liên minh chúng ta cùng Hóa Thiên Quân đoàn đại chiến, liên minh lấy được thắng lợi. Từ nay về sau, Hóa Thiên Quân đoàn đem không thể lại uy hiếp liên minh chúng ta cương vực. Tây Lương thương hội, có thể an tâm phát triển, chư vị cũng không cần lại lo lắng Hóa Thiên Quân đoàn xâm lấn liên minh cương vực. Cảnh ngôn đối với Tây Lương Thương Hội các nguyên lão, tuyên bố cái này tin vui. Nghe được cảnh ngôn theo như lời, Tây Lương Thương Hội các nguyên lão, quả nhiên đều phi thường vui mừng. Cái này đối với bọn hắn mà nói, đối với liên minh bất kỳ một cái nào người tu hành mà nói, xác thực đều là tin vui. Những nguyên lão này, đương nhiên cũng rất lo lắng liên minh bị Hóa Thiên Đại Ma Thần công phá. Liên minh chúng ta thắng, cái này thật sự là quá tốt. Cảnh ngôn đại đế, liên minh chúng ta quân đoàn, thật sự đánh bại Hóa Thiên Quân đoàn. Các nguyên lão nhao nhao lên tiếng, những Tây Lương thương hội này nguyên lão, hắn thế lực sau lưng, cũng đều có người tham gia cùng Hóa Thiên Quân đoàn chiến tranh. Tự nhiên là thật, dùng không mất bao nhiêu thời gian, các người tự cũng tìm được theo Tiền Tiêu chiến trường truyền quay lại tin tức. Cảnh ngôn nhẹ gật đầu, chỉ là, còn có một việc, nhưng lại làm cho ta rất phẫn nộ a. Cảnh ngôn ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lạnh xuống, mang theo vài phần tức giận nói ra, tại liên minh cương vực ở trong, thậm chí có người cho rằng liên minh sắp bị Hóa Thiên Đại Ma Thần phá hủy, cho nên mang theo toàn cả gia tộc thành viên, ý định thoát đi liên minh cương vực. Cái này, thật là khiến lòng người lạnh ngắt, Tây Lương Thương Hội các nguyên lão, cũng biết cảnh ngôn chỉ đúng là nữ gia. Nữ gia người có lẽ đã tiến nhập đệ nhất cảnh ngôn Hỗn Nguyên, mà cảnh ngôn đại đế ngay tại Hỗn Nguyên không gian, nữ gia người chẳng lẽ sẽ không cùng cảnh ngôn đại đế gặp nhau. Càng thêm làm cho ta tức giận chính là, Tây Lương Thương Hội hội trưởng, lại cũng cùng nữ gia người cùng một chỗ, ý định ly khai liên minh cương vực. Chư vị, ta rất muốn biết, Tây Lương hội trưởng ý định, có phải hay không Tây Lương thương hội ý định. Vốn là Tây Lương hội trưởng đi theo nữ gia người tiến vào của ta Hỗn Nguyên không gian, sau đó chư vị lại tới đây. Các ngươi, phải chăng cũng là ý định tại của ta Hỗn Nguyên không gian, cùng nữ gia người tụ hợp, cùng nhau thoát đi liên minh cương vực. Cảnh ngôn thanh âm trầm xuống quát, các nguyên lão sắc mặt lập tức đại biến. Cảnh ngôn đại đế, ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm. Tây Lương mặc dù là thương hội hội trưởng, nhưng Tây Lương thương hội không phải của hắn. Một mình hắn, không cách nào đại biểu Tây Lương thương hội. Cái này Tây Lương, thật sự là đáng giận đến cực điểm, hắn lại muốn chạy trốn cách liên minh cương vực. Bại hoài, cảnh ngôn đại đế, chúng ta trước khi thật sự không biết Tây Lương kế hoạch. Cái này Tây Lương, còn chuyển không thương hội tổng bộ tài nguyên nhà kho, cũng là bởi vì này, cho nên chúng ta mới lập tức đuổi theo. Chúng ta, cũng không phải muốn cùng nữ gia người tụ hợp. Các nguyên lão, vội vàng thô âm thanh giải thích, nguyên lai là như vậy, vậy là tốt rồi. Ta biết ngay, Tây Lương thương hội chư vị, không phải người như vậy. Cảnh ngôn nhẹ gật đầu, thái độ bên trên là đã tin tưởng các nguyên lão lời nói. Đa tạ cảnh ngôn đại đế, cảnh ngôn đại đế có thể tin tưởng chúng ta thật sự rất cảm kích. Mọi người lại vội vàng nói tạ, những người này trên người, đã là bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, bọn họ là thật sự sợ hãi, Cảnh Ngôn đại đế cùng Cự Phủ đại đế thực lực đều quá cường đại, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Chư vị, các ngươi mới vừa nói, các ngươi tới đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên là tìm Tây Lương hội trưởng hay sao? Cảnh Ngôn trên mặt khôi phục vui vẻ. Đúng vậy, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi cũng đã biết Tây Lương hạ lạc. Thủ tịch Nguyên lão giơ lên lông mày hỏi. Ân, biết là biết đến. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, vậy các ngươi là muốn dẫn Tây Lương hội trưởng trở về. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta phải mang Tây Lương trở về. Nếu như Cảnh Ngôn đại đế có thể nói cho chúng ta biết Tây Lương hạ lạc, chúng ta Tây Lương thương hội tất vô cùng cảm kích. Thủ tịch Nguyên lão lập tức nói ra, tốt, rất tốt. Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, hướng Cự Phủ đại đế gật đầu ý bảo thoáng một phát nói ra, Cự Phủ, đem Tây Lương hội trưởng bọn hắn mời đi ra a. Vâng, thành chủ. Cự Phủ đại đế lên tiếng, rồi sau đó đi đến trước. Hắn đưa tay vùng bỗng nhúc nhích, tại trước người của hắn lập tức xuất hiện vô số cỗ thi thể, đúng là Tây Lương hội trưởng cùng với người theo đuổi của hắn. Những thi thể này bày đặt chỉnh thể, ánh vào thương hội Nguyên lão ánh mắt. Cái lúc này, các Nguyên lão ánh mắt lần nữa thẳng, nguyên một đám biểu lộ đều có chút ngộng. Tây Lương, chết, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Tây Lương hội trưởng, như thế nào đột nhiên tựu chết rồi? Là ai đã giết Tây Lương hội trưởng? Thương hội các Nguyên lão cũng không phải rất để ý Tây Lương hội trưởng bản thân chết sống. Bọn hắn để ý chính là Tây Lương hội trưởng trên người chỗ mang theo thương lượng cự lượng tài nguyên, đây chính là thương hội tổng bộ trong kho hàng lớn cơ hồ sở hữu tài nguyên. Cảnh Ngôn đại đế, đây là có chuyện gì? Thủ tịch Nguyên lão thanh âm có chút phát run, hướng Cảnh Ngôn hỏi. Sự tình là như thế này, tay cầm người nhà cùng Tây Lương hội trưởng cùng lên đến đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, bọn hắn vậy mà muốn đánh cướp của ta Hỗn Nguyên không gian. Ta đương nhiên không thể cho phép bọn hắn làm như vậy. Cho nên ta ra mặt thấy nữ ra người, nghiêm khắc khiển trách bọn hắn sở tác sở vi. Tại của ta cảm hóa phía dưới, nữ ra người ý thức được chính mình phạm phải sai lầm. Nữ ra người nói cho ta biết, bọn hắn sở dĩ ý định đánh cướp đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, là nhận lấy Tây Lương hội trưởng đầu độc. Nữ ra người cho rằng, Tây Lương hội trưởng không phải một người tốt. Cho nên, nữ ra người giết chết Tây Lương hội trưởng. Ta vốn cũng muốn ngăn cản nữ ra người giết chết Tây Lương hội trưởng, nhưng sự tình phát đột nhiên, ta chưa kịp ra tay. Bất quá, bất kể thế nào nói, Tây Lương hội trưởng là Tây Lương thương hội người, ta lúc ấy đã cảm thấy, Tây Lương thương hội các Nguyên lão, nhất định là muốn gặp lại Tây Lương hội trưởng. Cho nên, ta liền yêu cầu nữ gia người đem Tây Lương hội trưởng thi thể lưu lại. Vì thế, ta xem như thiếu nữ gia người một chút nhân tình. Cảnh Ngôn chậm rãi đem những nói cho hết lời này, mà nghe xong Cảnh Ngôn những lời này, các Nguyên lão đã là triệt để trợn tròn mắt. Chư vị Nguyên lão, hiện tại ta liền đem Tây Lương hội trưởng bọn người thi thể chuyển giao cho các ngươi. Cảnh Ngôn lại bổ sung một câu nói, bất quá đâu rồi, các ngươi cũng phải hướng ta tiền trả nhất định được trả thù lao. Dù sao, là ta theo nữ gia nhân thủ trong phải về Tây Lương hội trưởng thi thể, hơn nữa còn đảm bảo một chút thời gian. Cái gì? Thủ tịch Nguyên lão vô ý thức hô một tiếng. Cảnh Ngôn đại đế, lại vẫn muốn cho bọn hắn, vì Tây Lương thi thể, hướng hắn tiền trả một bút phí tổn. Như thế nào? Cảnh Ngôn sắc mặt một hắc đạo, chẳng lẽ chư vị Nguyên lão cho rằng ta không nên thu trả thù lao? Không, không phải, thủ tịch Nguyên lão liên minh khoát tay giải thích nói, Cảnh Ngôn đại đế, cái kia Tây Lương hội trưởng trên người tài nguyên đâu? Cái này ta cũng không biết, các ngươi có thể tại Tây Lương hội trưởng trên người siêu vượt tìm, nhìn xem có thể hay không tìm ra các ngươi muốn tìm tài nguyên. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, các Nguyên lão hai mặt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Đối với Cảnh Ngôn nói lời, bọn hắn hiển nhiên là không thể nào tin tưởng. Nhưng là, bọn hắn thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Nữ gia người giết chết Tây Lương, như thế có khả năng. Thế nhưng mà, nữ gia người lúc này ở đâu? Nữ gia người, vì cái gì không cùng Cảnh Ngôn đại đế, Cự Phủ đại đế đánh nhau? Cảnh Ngôn đại đế nói là dùng ngôn ngữ cảm hóa nữ gia người, đây không phải đầm rồng hang hổ sao? Thủ tịch Nguyên lão, thật đúng là tiến lên kiểm tra một chút Tây Lương hội trưởng thi thể. Nhưng mà kết quả tự nhiên chính như trong tưởng tượng cái kia dạng, Tây Lương hội trưởng trên thi thể, liền một miếng tiên thạch đều không có còn lại. Cảnh Ngôn đại đế, cái kia tay cầm người nhà đâu? Thủ tịch Nguyên lão kiên trì lại hỏi một câu, nếu như là bọn hắn cầm đi Tây Lương thương hội tài nguyên, chúng ta Tây Lương thương hội, phải đem tài nguyên truy hồi. Nếu ra người đã đi ra Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, tiến nhập Hỗn Nguyên hư không? Ân, thời gian không dài, chư vị hiện tại đuổi theo lời nói, ngược lại là có hy vọng đuổi theo. Bất quá ở trước đó, chư vị Nguyên lão được cùng ta cùng một chỗ, đem hiện tại chuyện này xử lý tốt. Các ngươi cầm lại Tây Lương hội trưởng bọn người thi thể, hướng ta tiền trả một bút phí tổn. Cảnh Ngôn híp mắt, Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta đây, chúng ta có lẽ vì thế tiền trả bao nhiêu phí tổn? Thủ tịch Nguyên lão thăm dò hỏi. Cũng không cần quá nhiều, đại khái cho cái vài tỷ tiên thạch tụ không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn cười nói, vài tỷ tiên thạch, các Nguyên lão trong mắt đều muốn chừng đi ra. Vài tỷ tiên thạch, đối với Tây Lương Thương hội mà nói, đó cũng là một bút khổng lồ vô cùng con số. Phải biết rằng, lúc trước Phi Minh Thương hội tổ chức đấu giá hội, tại Cảnh Ngôn cung cấp không ít đại tiểu tiên niết đan dưới tình huống, đấu giá hội thành giao ngạch cuối cùng nhất mới 1 tỷ tiên thạch tả hữu. Cảnh Ngôn đại đế, nếu không chúng ta không muốn những thi thể này rồi. Thủ tịch Nguyên lão bọn người thật sự muốn khóc lên rồi. Bọn hắn tìm Tây Lương hội trưởng là vì truy hồi bảo khố tài nguyên, không có tài nguyên, bọn hắn muốn Tây Lương hội trưởng thi thể làm cái gì? Cái gì? Không muốn những thi thể này. Cảnh Ngôn sắc mặt trở nên âm trầm, ngữ khí xâm lãnh. Cảnh Ngôn đột nhiên đứng người lên, một cỗ nồng đậm sát ý lập tức bắt đầu khởi động mà ra. Chư vị đều là đại nhân vật, ta Cảnh Ngôn đã rất cho các ngươi mặt mũi. Nhưng là, các ngươi nếu cho rằng có thể tùy ý khi nhục ta, vậy thì 10 phần sai rồi. Mới vừa rồi là các ngươi nói muốn tìm Tây Lương hội trưởng, ta đem Tây Lương hội trưởng giao cho các ngươi còn nói không muốn. Các ngươi là đem ta đương cái gì? Cảnh Ngôn lạnh giọng quát, sát ý càng phát nồng đậm, 1 tỷ tiên thạch, thiếu một miếng đều không được. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, chương 4102, tiền trả phân kỳ. Tây Lương Thương hội các Nguyên lão mồ hôi lạnh ứa ra, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ Cảnh Ngôn đại đế trên người khủng bố uy áp. Phảng phất, Cảnh Ngôn đại đế chỉ cần tùy ý khoát tay là có thể diệt giết bọn hắn tất cả mọi người. 1 tỷ miếng tiên thạch, số lượng to lớn đại, các Nguyên lão tự là phi thường không muốn xuất ra khoản này tiên thạch tới mua Tây Lương hội trưởng thi thể. Nhưng bây giờ vấn đề là, bọn hắn không muốn mua cũng phải mua. Nếu như bọn hắn thật sự ngoan cố chống lại không bán, như vậy cái mạng nhỏ của bọn hắn chỉ sợ tự phải ở lại chỗ này rồi. Tiên thạch mặc dù tốt, nhưng so với tánh mạng của mình mà nói, kỳ thật lại không coi là cái gì. Chư vị Nguyên lão, hoặc là ngươi nhóm xuất ra 1 tỷ tiên thạch mang đi Tây Lương hội trưởng bọn người, hoặc là ngươi nhóm liền đều vĩnh viễn lưu lại cùng Tây Lương hội trưởng. Cảnh Ngôn khí tức ngưng kết, sát ý như thực chất áp bách lấy sở hữu ở đây Tây Lương Thương hội Nguyên lão. Cảnh Ngôn đại đế bất giận, thủ tịch Nguyên lão thanh âm rung động nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta thương hội nhất định là không dám đùa làm cho ngươi. Chỉ là, cái này 1 tỷ tiên thạch, thật là nhiều lắm. Chúng ta thương hội tổng bộ kho hàng lớn, vừa mới bị Tây Lương cái này đổ hỗn chứng chuyển không. Lần này tử, chúng ta thật là cầm không xuất ra 1 tỷ tiên thạch a. Cảnh Ngôn đại đế, kính xin minh xét, ta theo như lời đều chắc chắn 100% là sự thật tình huống. Thủ tịch Nguyên lão vẻ mặt cầu xin, cẩn thận hướng Cảnh Ngôn giải thích. Những người này, sợ Cảnh Ngôn một cái tát hướng bọn hắn đập tới. Như thế nói đến, các ngươi Tây Lương Thương hội thì nguyện ý ra 1 tỷ tiên thạch. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, đúng, chúng ta nguyện ý ra tiên thạch, nhưng là bây giờ thật sự cầm không xuất ra nhiều như vậy tiên thạch hàng hiện có. Thủ tịch Nguyên lão gật đầu liên tục, mặt khác Tây Lương Thương hội Nguyên lão cũng đều đi theo thủ tịch Nguyên lão hướng Cảnh Ngôn gật đầu. Ân, thoáng cái cầm không xuất ra 1 tỷ tiên thạch hàng hiện có, cái này cũng không trách các ngươi. Ta, đối với chuyện này là có thể lý giải, đã như vậy, ta có thể cho nhiều các ngươi một ít thời gian. Như vậy đi, 1 tỷ tiên thạch, các ngươi phân 3 lượt cho ta. Từ giờ trở đi tính toán thời gian, tại 1 tháng thời gian ở trong, các ngươi cần đem 400 triệu tiên thạch tiến đưa đến nơi đây. Sau đó, tại trong vòng 5 năm, các ngươi đưa tới nhóm thứ 2 300 triệu miếng tiên thạch. Cuối cùng, lại tại trong vòng 5 năm, đưa tới cuối cùng 300 triệu miếng tiên thạch. Chư vị Nguyên lão, ta cân nhắc đến các ngươi khó xử, mới cho phép các ngươi theo giai đoạn tiền trả phí tổn. Hơn nữa, ta cũng đừng có tiền lãi rồi. Hiện tại, còn có vấn đề sao? Cảnh Ngôn ánh mắt, theo Tây Lương Thương hội các Nguyên lão trên người từng cái đảo qua. Thần lực đạo tắc ba động, tràn ngập cả cái gian phòng. Tây Lương Thương hội các Nguyên lão không có cách nào, chỉ phải gật đầu đồng ý dùng tiền trả phân kỳ phương thức, hướng Cảnh Ngôn đại đế tiền trả tổng cộng 1 tỷ miếng tiên thạch phí tổn. Ký hiệp nghị a, Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng nói ra. Hôm nay đi vào đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên sở hữu Tây Lương Thương hội Nguyên lão cổ đông, mỗi người đều tại hiệp nghị bên trên ký xuống tên của mình. Tốt rồi, hiện tại vấn đề rất hoàn mỹ giải quyết. Chư vị Nguyên lão, các ngươi là ý định ở lại đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên một thời gian ngắn, đi thăm của ta Hỗn Nguyên không gian, hay là hiện tại trở về đi chuẩn bị nhóm đầu tiên tiên thạch? Cảnh Ngôn cười hỏi, Cảnh Ngôn đại đế khách khí, chúng ta ý định hiện tại trở về thương hội tổng bộ. Thủ tịch Nguyên lão vội vàng nói, bọn hắn rất hối hận tiến vào đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, hối hận cùng Cảnh Ngôn đại đế gặp mặt. Biết sớm như vậy, bọn hắn khả năng vô luận như thế nào cũng sẽ không đến cảnh môn bảo khố gặp cảnh môn đại đế. Bị Tây Lương mang đi tài nguyên không cách nào truy hồi không nói, còn ngạnh xanh xanh lại bồi đi vào 1 tỷ tiên thạch. Mặc dù Tây Lương thương hội nội tình thâm hậu, lần này cũng thật sự là nguyên khí đại thương, tương lai có thể khôi phục hay không tới đều rất khó nói. Ân, cũng tốt, cự phủ, người dẫn ta tiến đưa chư vị nguyên lão ly khai đệ nhất cảnh môn hỗn nguyên. Cảnh ngôn đối với cự phủ nói một câu, lại chuyển mục nhìn về phía chúng nhân nói, nhớ kỹ, trong vòng 1 tháng, ta muốn gặp đến 400 triệu tiên thạch. Nếu không, ta sẽ đích thân đi các ngươi thương hội tổng bộ cầm lại thuộc về đồ đạc của ta. Các ngươi thương hội tổng bộ nếu là không có, ta tự nguyên một đám đi gia tộc của các ngươi, thế lực. Nhất định, cảnh ngôn đại đế, chúng ta sau khi trở về, nhất định mau chóng chuẩn bị tiên thạch. Trong 1 tháng, chúng ta hội đem 400 triệu tiên thạch đưa đến cảnh ngôn đại đế trong tay. Tây Lương thương hội các nguyên lão, tại cự phủ đại đế dưới sự giám thị, đã đi ra đệ nhất cảnh môn hỗn nguyên. Tiêu nguyên hỗn nguyên, hỗn nguyên thông đạo tiết điểm phụ cận. Tây Lương thương hội các nguyên lão, theo hỗn nguyên thông đạo đi ra, đều âm thầm tùng ra một hơi. Đối mặt cảnh môn đại đế thời điểm, bọn hắn chỗ thừa nhận áp lực thật sự là quá lớn. Trở lại tiêu nguyên hỗn nguyên, mọi người nỗi lòng mới đều một lần nữa ổn định lại. Tây Lương cái này đồ hỗn trướng, thật là nữ gia người giết chết hay sao? Một gã nguyên lão ngữ khí hoài nghi, Tây Lương là bị ai giết chết, tạm thời khó mà nói. Một danh khác nguyên lão lắc đầu, nữ gia người đến tột cùng là tình huống như thế nào? Bọn hắn, vì cái gì không cùng cảnh ngôn đại đế giao thủ? Nữ gia ngũ tổ thực lực, chẳng lẽ còn sợ cảnh ngôn đại đế cùng cự phủ đại đế hai người hay sao? Cảnh ngôn đại đế không phải nói, hắn là dùng ngôn ngữ, cảm hóa nữ gia đám người kia. Ha ha, thật sự là chê cười, đem chúng ta đương tiểu hài tử đấy. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đầu tiên chờ chút đã tin tức, nhìn xem tiền tiêu chiến trường bên kia đến tột cùng tình huống như thế nào a. Cảnh ngôn nói, liên minh đánh bại hóa thiên đại ma thần, cũng không biết là thật hay giả. Hóa thiên đại ma thần loại kia đáng sợ cường giả, trong liên minh lại ai có thể tới chống lại? Ta xem, cảnh ngôn đại đế có thể là theo tiền tiêu chiến trường trốn về đến. Chỉ sợ không phải. Thủ tịch nguyên lão lắc đầu nói ra, tiền tiêu chiến trường mặc dù xa xôi, nhưng có hỗn nguyên thông đạo tại, tiền tiêu chiến trường tương quan tình báo truyền lại trở lại, cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Nếu như hỗn nguyên thông đạo bị phá hủy mất đâu, có nguyên lão đạo, nếu như từ tiêu nguyên hỗn nguyên đi thông tiền tiêu chiến trường hỗn nguyên thông đạo bị phá hủy, cái kia chỉ có thể nói rõ một cái kết quả, tự là liên minh quân đoàn đại bại. Thủ tịch nguyên lão ngưng ngưng mắt tử, chư vị, bất kể thế nào nói, chúng ta thương hội phiền toái đều rất lớn. Nếu là liên minh quân đoàn thất bại, chúng ta đây phải cân nhắc học nữ gia người như vậy ly khai liên minh cương vực rồi. Nếu như liên minh quân đoàn thắng, chúng ta đây phải trong vòng 1 tháng, chuẩn bị cho tốt 400 triệu tiên thạch đưa cho cảnh ngôn. Thủ tịch nguyên lão nói ra, thương hội tổng bộ kho hàng lớn cơ hồ không rồi, cái này 400 triệu tiên thạch chuẩn bị, chỉ sợ cần chúng ta riêng phần mình thế lực cầm. Ai, thật sự là, đáng giận a, cái này chết tiệt Tây Lương, hắn làm sao lại chết rồi? Nếu như hắn còn sống, ta nhất định phải bới ra của hắn. Một gã nguyên lão vô cùng phẫn nộ gầm nhẹ nói. Tốt rồi, chúng ta lập tức trở về thương hội tổng bộ, trước đem Tây Lương bọn người thi thể xử lý thoáng một phát, sau đó bắt tay vào làm chuẩn bị cái kia 400 triệu tiên thạch. Nếu là chờ cảnh ngôn giết đến thương hội tổng bộ, cái kia nhất định có người sẽ chết. Thủ tịch nguyên lão khoát tay áo nói. Chợt, một chuyến này người, rất nhanh hướng về Tây Lương thương hội tổng bộ tiến đến. Chương 4103, gào rú. Đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên, cảnh ngôn trong bảo khố. Thành chủ đại nhân, người vậy mà đem cái kia Tây Lương thi thể, bán đi 1 tỷ tiên thạch. Cự phủ đại đế nhìn xem cảnh ngôn, vẻ mặt sợ hãi thán phục biểu lộ. Lúc ban đầu thời điểm, hắn cũng không biết cảnh ngôn thành chủ tại sao phải nữ ra người lưu Tây Lương toàn thây, về sau Tây Lương thương hội nguyên lão cổ đông đến rồi đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên, hắn mới mơ hồ hiểu được. Nhưng là hắn cũng không dám muốn, Tây Lương thi thể, có thể bán 1 tỷ tiên thạch chi cự. Đó là bọn họ tự tìm, cảnh ngôn nở nụ cười một tiếng nói, cái này Tây Lương thương hội, từng cùng ta là địch. Ta cũng không phải có thù tất báo tính cách, nhưng Tây Lương thương hội một ít hành vi thủ đoạn, xác thực chọc giận ta. Mặc dù lúc ấy cái này thương hội người lãnh đạo là Tây Lương, có thể những cổ đông kia cũng là chấp nhận Tây Lương hành vi. Cảnh ngôn khóe miệng có chút giơ lên, năm đó, Tây Lương thương hội thiếu chút nữa hư mất cảnh ngôn đại sự, may mắn còn có một phi minh thương hội có thể hợp tác. Bằng không, cảnh ngôn tất nhiên hội lãng phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Xác thực là bọn hắn tự tìm, những đồ hỗn trướng này. Cự phủ đại đế trọng trọng gật đầu, hắn ngược lại hỏi, thành chủ, cái kia 1 tỷ tiên thạch, bọn hắn sẽ cho sao? Điểm này không cần lo lắng, bọn hắn nhất định sẽ cho. Một tỷ tiên thạch mặc dù rất nhiều, vốn lấy Tây Lương thương hội nội tình cùng tích lũy, là có thể lấy ra. Đương nhiên, tính cả bị Tây Lương đánh cắp tài nguyên, lần này Tây Lương thương hội tất nhiên là nguyên khí đại thương. Phi Minh thương hội, ngược lại là nghênh đón một lần cơ hội khó được. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, cự phủ, người đi một chuyến Tiền Tiêu chiến trường, thông chi Tiêu Nguyên minh chủ A. Ân, tự nói nếu ra người đã ly khai liên minh cương vực, cũng hứa hẹn vĩnh viễn không bước vào liên minh cương vực nửa bước. Cảnh Ngôn đối với cự phủ phân phó nói, vâng, thành chủ đại nhân. Cự phủ đại đế lên tiếng, quay người mà đi. Tại cự phủ đại đế tiến về Tiền Tiêu chiến trường trong thời gian, Phi Minh thương hội Phi Minh hội trưởng đến đây tiếp Cảnh Ngôn. Phi Minh hội trưởng cùng Cảnh Ngôn nói chuyện với nhau không ngắn ngủi thời gian, cuối cùng là trên mặt dáng tươi cười đã đi ra Cảnh Ngôn bảo khố. Tiền Tiêu chiến trường, Tiêu Nguyên minh chủ cùng từng cái hỗn nguyên chi chủ, đã đối với chiến lợi phẩm số định mức phân phối, đã có minh xác quyết án. Những chiến lợi phẩm này sẽ trước toàn bộ vận chuyển đến Tiêu Nguyên hỗn nguyên. Tham gia lần này chiến tranh tất cả hỗn nguyên người tu hành, có thể bằng chiến công, đổi lấy mình muốn tài nguyên. Mặc dù là người chết trận, hắn thân nhân cũng có thể được đến tiền an ủi chăm sóc. Tại khấu trừ ra những chi tiêu này về sau, tất cả hỗn nguyên đem dựa theo hiệp thương tốt số định mức, đối với chiến lợi phẩm tiến hành phân phối. Minh chủ, chúng ta thời điểm có thể trở về hỗn nguyên không gian. Chiêm Ô đại đế hỏi Tiêu Nguyên minh chủ, đi thông hỗn nguyên không gian hỗn nguyên thông đạo, bị Tiêu Nguyên minh chủ phong tỏa. Bất luận kẻ nào cũng không thể thông qua hỗn nguyên thông đạo ly khai Tiền Tiêu chiến trường. Cái này đã qua nhiều ngày, nhưng hỗn nguyên thông đạo phong tỏa vẫn không có giải trừ mất, Chiêm Ô đại đế bọn người có chút không kiên nhẫn được nữa. Chiêm Ô đại đế không cần phải gấp, tin tưởng Cảnh Ngôn đại đế rất nhanh sẽ truyền đến tin tức. Tiêu Nguyên minh chủ nói ra, kỳ thật Tiêu Nguyên minh chủ cũng muốn mau chóng trở lại chính mình Tiêu Nguyên hỗn nguyên. Chiêm Ô đại đế nhíu nhíu mày, bất quá ngược lại là không có nói thêm nữa. Minh chủ, cự phủ đại đế đến rồi. Lúc này thời điểm, Bác Đoạn đại đế đi vào Tiêu Nguyên minh chủ trước mặt, lên tiếng nói ra. Mau mời, Tiêu Nguyên minh chủ vội vàng nói, đồng thời đứng lên. Minh chủ, cự phủ đại đế sau khi đi vào, hướng Tiêu Nguyên minh chủ chắp tay. Cự phủ đại đế, hỗn nguyên không gian tình huống như thế nào? Nếu ra người, đều làm đi một tí cái gì? Tiêu Nguyên minh chủ hỏi. Minh chủ không cần phải lo lắng, nếu ra người đã đi ra liên minh cương vực. Bọn hắn đáp ứng thành chủ, sẽ không lại bước vào liên minh cương vực. Hiện tại, tất cả mọi người có thể theo Tiền Tiêu chiến trường trở lại hỗn nguyên không gian rồi. Cự phủ đại đế vừa cười vừa nói, nếu ra người đã đi ra liên minh cương vực, Cảnh Ngôn đại đế, vì cái gì không có giết sạch nếu ra người? Chiêm Ô đại đế lập tức tựu lên tiếng hỏi, cự phủ đại đế nghiêng mục quét Chiêm Ô đại đế liếc, suy cười một tiếng nói, người nói giết sạch nếu ra người liền giết quang nếu ra người. Người cũng không nhìn một chút chính mình tính toán cái thứ gì. Cự phủ đại đế đối với Chiêm Ô đại đế cũng sẽ không có cái gì tốt thái độ. Chiêm Ô đại đế sắc mặt đỏ lên, lại xinh xinh không dám bão nổi. Vị này cự phủ đại đế thực lực so với hắn cường ra nhiều lắm. Tốt rồi, lời nói ta đã dẫn tới. Minh chủ, ta đây tự cáo từ trước. Cự phủ đại đế tùy ý hướng Tiêu Nguyên minh chủ chắp tay, mà sau đó xoay người ly khai. Lại trước khi rời đi, cự phủ đại đế còn mặt mỉm cười hướng Hỏa Dương đại đế chắp tay, đánh nữa một tiếng mời đến. Về phần những thứ khác hỗn nguyên chi chủ, cự phủ đại đế tất cả đều không có để ý. Chư vị hỗn nguyên chi chủ, tốt rồi, hiện tại chúng ta có thể phản hồi hỗn nguyên không gian rồi. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, rồi sau đó tự động theo Tiền Tiêu chiến trường rút lui khỏi. Tại cự phủ đại đế sau khi rời đi, Tiêu Nguyên minh chủ hướng chúng nhân nói. Không lâu về sau, Chiêm Ô hỗn nguyên, không, Chiêm Ô đại đế phát ra một tiếng phẫn nộ gào rú. Ở trước mặt hắn, là Chiêm Ô hỗn nguyên một ít đỉnh tiêm cường giả. Mà lúc này bọn hắn chỗ địa phương, đúng là Chiêm Ô hỗn nguyên bảo khố. Đương Chiêm Ô đại đế chứng kiến bị chuyển không hỗn nguyên bảo khố, thiếu chút nữa ngất qua đi. Hắn Chiêm Ô hỗn nguyên, trải qua vô số năm tích lũy, hình thành hỗn nguyên bảo khố, lúc này lại trống rỗng. Chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra, là ai làm? Chiêm Ô đại đế gào thét, chủ thượng, là nữ gia người. Một gã hỗn nguyên đại đế nơm nớp lo sợ nói, nữ gia người. Đột nhiên đi tới chúng ta Chiêm Ô hỗn nguyên, bọn hắn thẳng đến hỗn nguyên bảo khố, đem trong bảo khố tài nguyên tất cả đều lấy đi. Chúng ta ngăn cản không nổi. Chiêm Ô đại đế, một hồi lâu đều không nói chuyện. Đáng giận, hỗn đản, đáng chết a. Đã qua một hồi lâu, Chiêm Ô đại đế mới chửi bới đi ra. Cùng lúc đó, Khôn Diễm hỗn nguyên, Huyền Minh hỗn nguyên, Tất Thượng hỗn nguyên các loại hỗn nguyên không gian, cũng đều phát sinh những chuyện tương tự. Hỏa Dương đại đế Hỏa Dương hỗn nguyên, Hỗn Nguyên bảo khố đồng dạng là bị cướp sạch không còn. Hỏa Dương Đại Đế sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nhưng coi như tỉnh táo, không hề giống Chiêm Ô Đại Đế như vậy cuồng loạn. Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, Tiêu Nguyên Minh Chủ đã ở nghe dưới chướng người báo cáo tình huống. Nói như vậy, nếu ra người thành công đem sở hữu Hỗn Nguyên không gian, đều cướp sạch một lần. Tiêu Nguyên Minh Chủ nói ra, chủ thượng, xác thực là như thế này, nếu ra người, cuối cùng đã đến đệ nhất cảnh ngôn Hỗn Nguyên, bọn hắn theo đệ nhất cảnh ngôn Hỗn Nguyên, xuyên qua Hỗn Nguyên hàng rào, ly khai Liên Minh Cương Vực. Một gã Hỗn Nguyên Đại Đế nói ra, cảnh ngôn Đại Đế hẳn là gặp được nữ gia người. Tiêu Nguyên Minh Chủ ngưng ngưng mắt tử, chủ thượng, tại đệ nhất cảnh ngôn Hỗn Nguyên, nữ gia người xác thực là gặp được cảnh ngôn Đại Đế cùng Cự Phủ Đại Đế. Chỉ là, bọn hắn tầm đó xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết. Cảnh ngôn Đại Đế phong tỏa Hỗn Nguyên không gian, lại cấm không thể làm trung nhân viên tới gần, cho nên ngoại nhân căn bản không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng không biết hắn cùng với nữ gia người nói đi một tí cái gì. Cái kia Hỗn Nguyên Đại Đế lắc đầu nói, chương 4104, chỉ có thể thử xem. Lúc ấy tại đệ nhất cảnh ngôn Hỗn Nguyên không gian, cảnh ngôn Đại Đế cùng nữ gia người gặp mặt, trừ nữ gia người bên ngoài, tựu chỉ có một Cự Phủ Đại Đế. Dùng cảnh ngôn Đại Đế thực lực, ngoại nhân muốn thám thính hắn cùng nữ gia người nói chuyện với nhau đi một tí cái gì, tất nhiên là tuyệt không khả năng sự tình, ít nhất tại toàn bộ Liên Minh Cương Vực không ai có thể làm được tại cảnh ngôn mí mắt dưới đáy nghe lén. Đang nói xong sau, cảnh ngôn Đại Đế tự mình đem nữ gia tất cả nhân viên đưa ra Hỗn Nguyên không gian. Bởi vậy, bên ngoài người không thể biết được cảnh ngôn Đại Đế cùng nữ gia người tầm đó chuyện đã xảy ra. Như muốn biết tương quan tin tức, hoặc là hỏi cảnh ngôn Đại Đế, Cự Phủ Đại Đế, hoặc là đuổi theo bên trên nữ gia người hỏi thăm. Chủ thượng, chúng ta Hỗn Nguyên bảo khố cơ hồ không rồi, tiếp được nên làm cái gì bây giờ? Thác Liên quân sư lên tiếng hỏi, Tiêu Nguyên Minh Chủ đối với những người khác phất phất tay, mọi người lui ra. Trong đại điện, chỉ còn lại có Tiêu Nguyên Minh Chủ bản thân cùng Thác Liên quân sư. Thác Liên quân sư là Tiêu Nguyên Minh Chủ tín nhiệm nhất người. Quân sư, dùng cảnh ngôn Đại Đế thực lực, muốn lưu lại nữ gia người thậm chí là giết sạch nữ gia người, cũng là có thể làm được. Hiện tại, hắn lại làm cho nữ gia người đã đi ra. Tiêu Nguyên Minh Chủ nói khẽ với Thác Liên quân sư nói ra. Chủ thượng có ý tứ là, Thác Liên quân sư khí tức ngưng ngưng, kỳ thật hắn biết rõ Tiêu Nguyên Minh Chủ ý tứ. Ta muốn, chúng ta trong bảo khố thứ đồ vật, đều tại cảnh ngôn Đại Đế trong tay. Tiêu Nguyên Minh Chủ nhẹ thở dài một cái nói, đã cảnh ngôn Đại Đế thành công tại đệ nhất cảnh ngôn Hỗn Nguyên trong trận đứng nữ gia người, cảnh ngôn Đại Đế sẽ để cho nữ gia người mang theo như thế tài phú ly khai Liên Minh Cương Vực. Nữ gia người có thể còn sống ly khai, duy nhất có thể giải thích thông đúng là, nữ gia người đem sở hữu tài phú đều đưa cho cảnh ngôn Đại Đế. Chủ thượng, đây quả thật là rất có thể. Nhưng là, nếu như cảnh ngôn Đại Đế không thừa nhận điểm này, chúng ta đây chỉ sợ không có cách nào đòi hỏi những tài nguyên kia. Thác Liên quân sư lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Không có biện pháp a. Dùng cảnh ngôn Đại Đế thực lực, toàn bộ Liên Minh Cương Vực, không ai có thể bức bách hắn làm cái gì. Trừ phi, là hắn tự nguyện trả lại những tài nguyên kia. Ai, đến nơi này một bước, cũng chỉ có thể thử xem nhìn. Ta muốn, mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ, cũng nhất định đều muốn tìm về thuộc về mình tài nguyên a. Tiêu Nguyên Minh Chủ nói ra, mà đang ở Tiêu Nguyên Minh Chủ cùng Thác Liên quân sư lén thương nghị thời điểm, Chiêm Ô Hỗn Nguyên Chiêm Ô Đại Đế đã đến Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, đi vào Ngọc Khuyết cung gặp Tiêu Nguyên Minh Chủ. Chiêm Ô Đại Đế đã đến không lâu sau, cái kia Huyền Minh Đại Đế cũng tới, sau đó là Khôn Diễm Đại Đế các loại. Hơn 10 vị Hỗn Nguyên chi chủ, ngoại trừ Hỏa Dương Đại Đế cùng Cảnh Ngôn Đại Đế bên ngoài, những người còn lại tất cả đều đã đến Ngọc Khuyết cung. Minh chủ, chúng ta trong bảo khố tài nguyên, nhất định đều tại Cảnh Ngôn Đại Đế trong tay. Chiêm Ô Đại Đế con mắt đỏ bừng nói, Chiêm Ô Đại Đế, ngươi nói lời này còn có căn cứ? Tiêu Nguyên Minh Chủ giơ lên lông mày hỏi, Minh chủ, đây là rõ ràng sự tình a, nếu ra người, làm sao có thể tại Cảnh Ngôn Đại Đế trước mặt mang theo tài nguyên ly khai Liên Minh Cương Vực? Chiêm Ô Đại Đế thanh âm nâng lên, chỉ dựa vào suy đoán là không được. Tiêu Nguyên Minh Chủ lắc đầu nói ra, Minh chủ, không bằng đem Cảnh Ngôn Đại Đế triệu tới, chúng ta hỏi một câu hắn. Hỗn Nguyên trong bảo khố tài nguyên, đối với chúng ta bất kỳ một cái nào Hỗn Nguyên đều là vô cùng trọng yếu. Đã không có những tài nguyên kia, Hỗn Nguyên không gian phát triển đem đã bị cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Đúng vậy a, chỉ dựa vào theo tiền tiêu chiến trường bên trên đạt được chiến lợi phẩm, là không có biện pháp đền bù chúng ta bảo khố tổn thất. Cảnh Ngôn Đại Đế tại tiền tiêu chiến trường đã lấy được rất nhiều, hắn. Hắn làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Chúng Hỗn Nguyên chi chủ, nhao nhao mở miệng. Là cùng Cảnh Ngôn quan hệ coi như không tệ mấy cái Hỗn Nguyên chi chủ, cũng đều sắc mặt khó coi. Bọn hắn mặc dù trên cơ bản không nói gì, nhưng là trong nội tâm đối với Cảnh Ngôn nhất định là có một ít câu oán hận. Chư vị, Tiêu Nguyên Minh chủ giơ lên tay nói ra, hôm nay đã bất đồng trước kia, Cảnh Ngôn đại đế, đã không lúc trước Cảnh Ngôn đại đế rồi. Chúng ta tại Cảnh Ngôn đại đế trước mặt, tư thái bên trên, hay là thấp một ít cho thỏa đáng a. Hỗn Nguyên bảo khố, đối với chúng ta xác thực cực kỳ trọng yếu. Như vậy, chúng ta tựu cùng nhau, đi hướng đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên một chuyến a. Nhìn xem, phải chăng có thể cùng Cảnh Ngôn đại đế đàm ra một ít kết quả. Tiêu Nguyên Minh chủ trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Còn có, chư vị nhất định không nên quên rồi, liên minh chúng ta sở hữu Hỗn Nguyên không gian có thể còn sống xuống dưới, là bái Cảnh Ngôn đại đế ban tặng. Tiêu Nguyên Minh chủ lại bổ sung một câu, vậy thì đi đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, ân, đi gặp Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta cùng nhau cùng hắn nói chuyện. Chúng Hỗn Nguyên chi chủ nhao nhao gật đầu đồng ý, đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên bảo khố. Hỏa Dương đại đế không có đi Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên gặp Tiêu Nguyên Minh chủ, mà là đã đến Cảnh Ngôn tại đây. Cảnh Ngôn đại đế, mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ tại trở lại riêng phần mình Hỗn Nguyên không gian về sau, không lâu liền lại lục tục đi Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên gặp Minh chủ. Hỏa Dương đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn, chậm rãi nói ra. Hỏa Dương đại đế lần này tới đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gặp Cảnh Ngôn, cũng không phải muốn từ Cảnh Ngôn trong tay phải về Hỏa Dương Hỗn Nguyên bảo khố tài nguyên. Ân, tất cả Hỗn Nguyên không gian Hỗn Nguyên bảo khố đều bị nữ gia người trống rỗng rồi. Bọn hắn đối với cái này khẳng định rất sốt ruột, đi tìm Tiêu Nguyên Minh chủ thương lượng cũng là bình thường hành vi. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, chỉ sợ bọn họ không sẽ cảm thấy nữ gia người có thể mang của bọn hắn tài nguyên ly khai liên minh cương vực. Ta muốn, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng, sở hữu tài nguyên đều trong tay ngươi. Hỏa Dương đại đế lắc đầu nói, ha ha, bọn hắn có ý nghĩ như vậy, cũng thuộc về bình thường. Hơn nữa, bọn hắn như vậy suy đoán cũng đúng, nữ gia người theo bọn hắn Hỗn Nguyên trong bảo khố mang đi thứ đồ vật, hiện tại cũng tại trong tay của ta. Chỉ là, ta không muốn đem những vật này trả lại cho bọn hắn. Cảnh Ngôn cũng không giấu giếm Hỏa Dương đại đế. Hỏa Dương đại đế lặng lẽ trợn mắt. Hỏa Dương đại đế, Hỏa Dương Hỗn Nguyên cái kia một phần, ta sẽ cho ngươi. Cảnh Ngôn cười nói, ta không phải ý tứ kia. Hỏa Dương đại đế vội vàng giải thích, không sao, trong tay của ta tài nguyên đã rất nhiều. Cảnh Ngôn cười nói, nhưng hắn Hỗn Nguyên không gian tài nguyên, bọn hắn muốn phải đi về, cũng sẽ không rất dễ dàng. Tóm lại, không phải ta đã đoạt bọn hắn Hỗn Nguyên bảo khố. Nói như vậy, có thể hay không đối với thanh danh của ngươi không tốt. Hỏa Dương đại đế nói ra, bọn hắn vừa rồi không có chứng cứ là ta lấy đồ đạc của bọn hắn. Có năng lực, tự đuổi theo nữ gia người chứng thực a. Đương nhiên, bọn hắn nếu thật đuổi theo nữ gia người, chỉ sợ sẽ không cơ hội rồi trở về rồi. Nữ gia người ở trước mặt ta nén giận, nhưng lửa giận trong lòng nhất định cũng rất mạnh liệt a. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, cũng thế, bọn hắn xác thực không có chứng cứ. Hỏa Dương đại đế gật đầu. Mấy ngày sau, đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên liền nghênh đón một đám đại nhân vật. Dùng Tiêu Nguyên Minh chủ cầm đầu từng cái Hỗn Nguyên không gian Hỗn Nguyên chi chủ, cùng nhau đến đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, đi vào Cảnh Ngôn bảo khố, gặp mặt Cảnh Ngôn đại đế. Chương 4105, lực bất tòng tâm. Đối với Tiêu Nguyên Minh chủ bọn người đến thăm, Cảnh Ngôn tại thái độ bên trên rất khách khí, hắn thậm chí tự mình ra Cảnh Ngôn bảo khố nghênh đón đã đến mọi người. Đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, thật sự là càng ngày càng hưng thịnh rồi. Minh chủ nói không sai, Cảnh Ngôn đại đế Hỗn Nguyên không gian, phát triển tốc độ vượt xa chúng ta Hỗn Nguyên không gian. Có Cảnh Ngôn đại đế tại, cái này Hỗn Nguyên không gian, chỉ sợ dùng không mất bao nhiêu thời gian, là có thể cùng Minh chủ Hỗn Nguyên không gian so sánh rồi. Một đoàn người, đối với Cảnh Ngôn nói xong lời khách sáo. Minh chủ, chư vị đại đế khách khí, của ta cái này Hỗn Nguyên không gian, còn kém xa lắm. Cảnh Ngôn cười nói, không biết chư vị hôm nay đến đây, có gì muốn làm. Cảnh Ngôn ngược lại hỏi. Tiêu Nguyên Minh chủ ánh mắt lóe lên một cái, thở dài nói ra, sự tình là như thế này. Nữ gia người rời đi liên minh cương vực trước khi, đánh cắp chúng ta tất cả Hỗn Nguyên bảo khố. Hỗn Nguyên bảo khố tầm quan trọng, tin tưởng Cảnh Ngôn đại đế rất rõ ràng. Tiêu Nguyên Minh chủ xem hướng Cảnh Ngôn, ân, Hỗn Nguyên bảo khố xác thực cực kỳ trọng yếu, liên quan đến Hỗn Nguyên không gian phát triển. Cảnh Ngôn gật đầu, đúng là như thế, Hỗn Nguyên trong bảo khố tài nguyên là tất cả Hỗn Nguyên căn bản. Nữ gia người lại đánh cắp những tài nguyên này, mà Cảnh Ngôn đại đế ngươi là liên minh ở trong cuối cùng nhìn thấy nữ gia người người. Cho nên chúng ta lần này tới, tựu là nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát. Tiêu Nguyên Minh chủ đối với Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta là muốn hỏi một chút, người phải chăng bái kiến nữ gia người theo tất cả Hỗn Nguyên đánh cắp những tài nguyên kia. Chiêm Ô đại đế gượng cười hỏi, Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta chỉ cần có thể cầm lại bộ phận bảo khố tài nguyên, tựu đã hài lòng. Chúng ta cũng không muốn lấy nhất định phải truy hồi sở hữu mất trộm tài nguyên. Huyền Minh đại đế cũng lên tiếng nói ra, trong đại điện mọi người đều mở to hai mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Ha ha, Cảnh Ngôn nở nụ cười, ta đã hiểu, chư vị tựa hồ là cho rằng, là ta Cảnh Ngôn, đã nhận được các ngươi bảo khố tài nguyên. Cảnh Ngôn nheo mắt lại nói ra, Cảnh Ngôn đại đế ngàn vạn không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là... chỉ là muốn hiểu rõ thoáng một phát, Tiêu Nguyên Minh chủ vội vàng nói. Đúng vậy a, nếu như Cảnh Ngôn đại đế ngươi chưa thấy qua những tài nguyên kia, chúng ta cũng có thể hiểu rõ. Lại một gã hỗn nguyên chi chủ rất nhanh bổ sung một câu. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, nói ra, chư vị, kỳ thật ta thật đúng là gặp được bộ phận tài nguyên. Ân, không chỉ có là gặp được bộ phận tài nguyên, ta còn chiếm được bộ phận tài nguyên. Ta biết rõ, nếu ra người cướp sạch rất nhiều hỗn nguyên không gian hỗn nguyên bảo khố, bọn hắn ý định mang theo những tài nguyên này ly khai Liên Minh Cương Vực. Ta đã biết việc này, tất nhiên là không thể tùy ý bọn hắn như vậy ly khai. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, mọi người ánh mắt đều phát sáng lên, cho nên, ta ra mặt cùng nếu ra người đàm phán. Ta yêu cầu bọn hắn giao ra bộ phận theo tất cả hỗn nguyên bảo khố đánh cắp tài nguyên. Nếu ra người, cuối cùng nhất đã ở thỉnh cầu của ta phía dưới đồng ý. Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Ngôn đại đế, cái kia những tài nguyên này đâu? Chiêm Ô đại đế nhịn không được hỏi, tự nhiên là tại trong tay của ta. Ta sẽ đem những theo này nếu ra nhân thủ trong truy hồi tài nguyên, trả lại cho tất cả hỗn nguyên. Cảnh Ngôn nói ra, cái kia thật sự là quá tốt. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi rồi. Ha ha, có Cảnh Ngôn đại đế tại, cái kia nếu ra người cũng lật không nổi bọt nước đến. Chúng hỗn nguyên chi chủ, điên cuồng tán thưởng Cảnh Ngôn đại đế. Chư vị không nên cao hứng được quá sớm. Cảnh Ngôn thanh âm ngưng tụ, tiếp tục nói, nếu ra người, chỉ đồng ý trả lại bộ phận tài nguyên. Như hỏa dương hỗn nguyên bảo khố tài nguyên, nếu ra người là toàn bộ trả lại rồi. Tiêu Nguyên hỗn nguyên bảo khố tài nguyên, nếu ra người cũng trả lại đại bộ phận. Thiên Thù hỗn nguyên, Thất Huyền hỗn nguyên mấy cái hỗn nguyên không gian bảo khố tài nguyên, nếu ra người trả lại một nửa tả hữu. Còn lại mấy cái hỗn nguyên không gian bảo khố tài nguyên, nếu ra người nhưng lại một chút cũng không có trả lại. Chư vị, ta cũng tận lực, Cảnh Ngôn tổng kết đạo. Đương Cảnh Ngôn nói xong những lời này, ở đây mọi người, nguyên một đám biểu lộ đều rất đặc sắc. Chiêm Ô đại đế mấy cái hỗn nguyên chi chủ, thì là mộng. Có ý tứ gì, Cảnh Ngôn đại đế đây là ý gì? Cảnh Ngôn đại đế, ta Chiêm Ô hỗn nguyên bảo khố tài nguyên, nếu ra người một chút cũng không trả sao? Chiêm Ô đại đế đỏ lên mặt mo, rất không cam lòng mà hỏi. Đúng là như thế, Chiêm Ô hỗn nguyên bảo khố tài nguyên, nếu ra người là một miếng tiên thạch đều không có trả lại. Huyền Minh hỗn nguyên, Khôn Diễm hỗn nguyên, Tử Vũ hỗn nguyên còn có cái kia Thương Mạc hỗn nguyên, đều là như thế. Cảnh Ngôn gật đầu, cái này, Chiêm Ô đại đế lửa giận trong lòng thiêu đốt, hắn là đã nhìn ra, Cảnh Ngôn đây là cố ý. Nếu ra người, nhất định là đem sở hữu tài nguyên đều trả lại rồi, đều cho Cảnh Ngôn đại đế rồi. Mà Cảnh Ngôn đại đế, nhưng lại không có ý định đem thuộc về Chiêm Ô hỗn nguyên tài nguyên trả lại cho Chiêm Ô hỗn nguyên. Cảnh Ngôn đại đế, nếu ra người vì cái gì đem hỏa dương hỗn nguyên tài nguyên trả lại, lại không trả ta Chiêm Ô hỗn nguyên tài nguyên. Chiêm Ô đại đế không dám bão nổi, đương nhiên là ta thỉnh nếu ra người trả lại hỏa dương hỗn nguyên bảo khố tài nguyên. Cảnh Ngôn rất tự nhiên nói, cái kia Cảnh Ngôn đại đế ngươi vì cái gì không thỉnh nếu ra người trả lại ta Chiêm Ô hỗn nguyên tài nguyên. Chiêm Ô đại đế suy nghĩ đều có chút rối loạn, lửa giận trong lòng trong đốt, có thể tại Cảnh Ngôn đại đế trước mặt lại không dám phát tác, được sinh sinh nhẫn nại lấy. Hắn không nghi ngờ, nếu như hắn dám ở chỗ này bão nổi, Cảnh Ngôn đại đế tự dám đảm đương trường giết hắn đi. Thậm chí, Cảnh Ngôn đại đế đều không cần tự mình ra tay, chỉ làm cho Cự Phủ đại đế tự có thể giết hắn Chiêm Ô. Chiêm Ô đại đế, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Chẳng lẽ, ta có nghĩa vụ giúp ngươi Chiêm Ô đại đế phải về những tài nguyên kia? Ngươi Chiêm Ô đại đế, cùng ta là quan hệ như thế nào? Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, một vòng sát ý đang nhìn trong hiển hiện. Khôn Diễm đại đế, Huyền Minh đại đế bản cũng không cam tâm muốn chất vấn, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Chất vấn Cảnh Ngôn đại đế, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Minh chủ, Chiêm Ô bọn người, đành phải hướng Tiêu Nguyên Minh chủ cầu cứu, hy vọng Minh chủ khả năng giúp đỡ vội nói lời nói. Tiêu Nguyên Minh chủ trong nội tâm thở dài, hắn cũng hữu tâm vô lực a. Cảnh Ngôn đại đế mới vừa nói rồi, nếu ra người trả lại Tiêu Nguyên hỗn nguyên bảo khố đại bộ phận tài nguyên, Tiêu Nguyên Minh chủ đối với cái này vẫn tương đối thỏa mãn, Mặc dù không thể toàn bộ cầm lại bị nữ gia đánh cắp tài nguyên, có thể ít nhất có thể cầm lại đại bộ phận. Chư vị, Cảnh Ngôn đại đế đã tận lực, nếu không là Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta đây khả năng liền một miếng tiên thạch đều truy không trở lại. Tiêu Nguyên Minh chủ nói ra, Minh chủ đại nhân nói là, cảm tạ Cảnh Ngôn đại đế bang giúp bọn ta truy hồi bảo khố tài nguyên. Cảnh Ngôn đại đế đã trả giá rất nhiều, Thiên Thù đại đế bọn người đều hướng Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ. Ta đây làm sao bây giờ? Ta Chiêm Ô Hỗn Nguyên làm sao bây giờ? Chiêm Ô đại đế trừng tròng mắt, cái này, ta tự lực bất tòng tâm rồi. Chiêm Ô đại đế, các ngươi Chiêm Ô Hỗn Nguyên tại tiếp được, khả năng phải hảo hảo quy hoạch tài nguyên phân phối. Kỳ thật cái này cũng không sao cả, đơn giản tự là tiết kiệm một ít, nắm chặt dây lưng quần. Cảnh Ngôn cười nói, chương 4106, Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Chiêm Ô đại đế mấy cái Hỗn Nguyên chi chủ, bọn hắn trong nội tâm cũng tin tưởng, đây là Cảnh Ngôn đại đế đối với bọn họ trả thù thủ đoạn. Cùng Cảnh Ngôn đại đế trở mặt mấy cái Hỗn Nguyên không gian, bọn hắn Hỗn Nguyên trong bảo khố mất đi tài nguyên, tất cả đều là một chút cũng cầm không trở lại. Mà mặt khác mấy cái Hỗn Nguyên chi chủ, bao nhiêu đều có thể cầm lại một bộ phận tài nguyên. Đây là rất rõ ràng trả thù, thế nhưng mà, Chiêm Ô bọn người rồi lại bất đắc dĩ, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể chế ước Cảnh Ngôn đại đế. Liền Tiêu Nguyên Minh chủ đều không có vì bọn họ xuất đầu ý tứ. Chuyện này, đại khái bên trên cứ như vậy rồi. Minh chủ, nhưng còn có những chuyện khác, nếu là không có, ta đây sau đó liền đem theo nữ gia nhân thủ trong muốn trở về tài nguyên, trả lại cho các ngươi. Cảnh Ngôn cười đối với Tiêu Nguyên Minh chủ đạo, không có chuyện gì khác rồi, đa tạ Cảnh Ngôn đại đế. Tiêu Nguyên Minh chủ chắp tay nói tạ. Chiêm Ô bọn người không cam lòng, nhưng cũng không khỏi không tiếp nhận sự tình phát triển. Tiếp được, cầm lại bộ phận tài nguyên Tiêu Nguyên Minh chủ bọn người, không có lấy hồi bất luận cái gì tài nguyên Chiêm Ô đại đế bọn người, lục tục đã đi ra đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cảnh Ngôn lại đi một chuyến thứ hai Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, đối với Vĩnh Hằng đại đế khai báo một sự tình. Thứ hai Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên bảo khố bị tựu là không, cho nên tại nữ gia người tiến vào thứ hai Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên về sau, Vĩnh Hằng đại đế bọn người cũng không có cùng nữ gia người chính diện chém giết, tại nhân viên bên trên ngược lại là không có gì tổn thất. Lại về sau, Cảnh Ngôn trở lại đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, liền bắt đầu thông qua Phi Minh Thương Hội mua sắm tài liệu, đem chủ yếu thời gian cùng tinh lực đều đặt ở luyện chế đại tiểu tiên niết đan phía trên. Cự phủ đại đế cũng thành thành thật thật tu hành tăng lên bản thân thực lực. Liên minh cương vực bên ngoài Hỗn Nguyên trong hư không, nữ gia hai chiếc phi thuyền chính đang phi hành. Nữ gia năm vị lão tổ đều ở chỗ sâu trong đệ trên một chiếc phi thuyền. Hiện tại nữ gia chỉ có cái này hai chiếc tiên khí phi thuyền rồi, còn lại sở hữu tài nguyên đều đưa cho Cảnh Ngôn đại đế. Tại Hoang Vu, cô tịch Hỗn Nguyên trong hư không, không có tiên thạch các loại tài nguyên bổ sung năng lượng, nữ gia người thời gian rất khổ sở. Thực lực cường đại tiên đế còn đỡ một ít, có thể những thế lực kia nhỏ yếu người tu hành, mặc dù có phi thuyền phù hộ, thời gian dài cũng có thể suy kiệt mà vong. Đại ca, tiếp được chúng ta đi ở đâu? Nữ Ất lão tổ nhìn xem nữ Giáp lão tổ, cái này mênh mông bao la bát ngát Hỗn Nguyên bên trong, ở đâu lại là nữ gia chỗ an thân? Cảnh Ngôn tiểu nhi, nữ Mậu lão tổ chửi bới, từ khi ra đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên về sau, nữ Mậu lão tổ sẽ không đình chỉ qua đối với Cảnh Ngôn chửi bới. Nữ gia người, hận chết Cảnh Ngôn đại đế. Đại ca, chúng ta phải mau chóng tìm được một cái có thể cho chúng ta cung cấp vật chất năng lượng địa phương. Nữ Bính lão tổ trên mặt tràn đầy sầu lo. Đại ca, chúng ta có cơ hội báo thù sao? Nữ Đinh lão tổ cắn răng nói. Chúng ta đi Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Đã trầm mặc hồi lâu sau, nữ Giáp lão tổ mở miệng. Lộc Sinh Hỗn Nguyên, nữ Ất bọn người đều nhìn xem nữ Giáp lão tổ. Nữ gia mấy vị lão tổ đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên cũng không tính lạ lẫm. Toàn bộ liên minh cương vực trong người tu hành, nữ gia người là cùng cái kia Lộc Sinh Hỗn Nguyên tiếp xúc tối đa được rồi. Nữ Giáp lão tổ còn từng hướng Lộc Sinh Hỗn Nguyên truyền tin qua. Đại ca, Lộc Sinh Hỗn Nguyên trước đây thật lâu tựu ở vào phong bế trạng thái. Người ở bên trong không đi ra, người ở phía ngoài cũng cấm tiến vào. Nữ Ất lão tổ nhíu mày nói ra, Lộc Sinh Hỗn Nguyên là một cái vô cùng cường thịnh Hỗn Nguyên không gian. Nữ gia người không có khả năng có chút cơ hội cưỡng ép tiến vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Một khi bọn hắn làm như vậy, không khác một giọt máng xối nhập trong biển lửa, trong thời gian ngắn sẽ gặp bị bốc hơi được sạch sẽ. Chúng ta không có lựa chọn khác. Hơn nữa, muốn báo thù, muốn đối phó cái kia chết tiệt tiểu tạp chủng, chúng ta chỉ có thể mượn nhờ Lộc Sinh Hỗn Nguyên lực lượng. Nữ Giáp lão tổ cắn răng nói ra, các ngươi không có quên cái kia theo Lộc Sinh Hỗn Nguyên đi ra biên rũ đại đế a. Nữ Giáp lão tổ còn nói thêm, tự nhiên là nhớ rõ. Nữ Ất lão tổ bọn người đều gật đầu, Lộc Sinh Hỗn Nguyên là sẽ không cho phép, Tiên Niết Đan Đan Phương tiết lộ. Một khi Lộc Sinh Hỗn Nguyên biết rõ cái kia Cảnh Ngôn Tiểu Nhi nắm giữ Tiên Niết Đan Đan Phương, các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ làm thế nào? Nữ Giáp lão tổ trong mắt lộ ra vẻ âm tàn, chúng ta đem cái này tình báo đưa đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên, coi như là có một ít công lao a. Thỉnh cầu bọn hắn để cho ta nữ ra người tiến vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên cũng không phải là không được. Nữ Giáp lão tổ tiếp tục nói, đại ca, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đúng vậy, nếu không là đại ca, mấy người chúng ta người đã sớm chết rồi, sao có thể sống đến bây giờ. Đại ca nói như thế nào tựu như thế nào. Mấy vị nữ gia lão tổ nhao nhao tỏ thái độ, tất cả đều ủng hộ nữ Giáp lão tổ quyết định. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi, chúng ta tự tiến về Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Nữ Giáp lão tổ ánh mắt ngưng tụ, vung tay lên nói ra, theo Liên Minh Cương Vực đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên đường xá mấy vị xa xôi, nữ ra hai chiếc phi thuyền cần tại Minh Mông Hỗn Nguyên trong hư không phi hành ít nhất vài vạn năm thời gian. Hơn nữa, bởi vì thiếu khuyết đầy đủ năng lượng cung ứng, nếu ra người đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên, nhất định là cần thời gian dài hơn. 15 vạn năm sau, nếu ra hai chiếc phi thuyền, rốt cuộc tiếp cận Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Cái này 15 vạn năm thời gian, nếu ra người thời gian cực kỳ khổ sở. Nếu ra nhân viên, tại dọc theo con đường này, hao tổn hơn phân nửa. Nhất là thực lực khá thấp người tu hành, 10 không còn 1. Vì để cho phi thuyền có thể duy trì cơ bản tốc độ cùng phòng ngự, nếu ra người thậm chí được dựa vào người tu hành vi phi thuyền chuyển vận thần lực. Cũng may, bọn hắn rốt cuộc xem như đã tới Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Dọc theo con đường này, thật cũng không có gặp được những thứ khác tai nạn cùng nguy hiểm. Nếu ra người đem hai chiếc phi thuyền, đứng ở khoảng cách Lộc Sinh Hỗn Nguyên có nhất định khoảng cách địa phương. Nếu Giáp lão tổ cách lái phi thuyền, một người hướng Lộc Sinh Hỗn Nguyên bay đi. Lộc Sinh Hỗn Nguyên mặc dù ở vào phong bế trạng thái, rất ít cùng ngoại giới có trao đổi. Nhưng mặc dù lại ngăn bế, trong ngoài tin tức cũng không có khả năng hoàn toàn không lưu thông. Ít nhất, Lộc Sinh Hỗn Nguyên người cũng phải cân nhắc có thể hay không có đột nhiên xuất hiện địch nhân công kích Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Đường nữ Giáp lão tổ tiếp cận Lộc Sinh Hỗn Nguyên trình độ nhất định về sau, tiền phương của hắn liền xuất hiện một chiếc cỡ nhỏ tiên khí phi thuyền. Cái này chiếc tiểu hình tiên khí phi thuyền tốc độ rất nhanh, trong chốc lát đã đến nữ Giáp lão tổ phụ cận. Rồi sau đó, theo trên phi thuyền xuống hai gã mặc màu đen áo giáp người tu hành. Cái này hai gã màu đen áo giáp người tu hành nhìn nữ Giáp lão tổ liếc, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ biến hóa. Một người trong đó, lạnh lùng ngữ khí nói ra, xa hơn trước, chết. Những lời này, tự nhiên là đối với nữ Giáp lão tổ nói. Nữ Giáp lão tổ, một nắm giữ 20 đầu tả hữu nguyên tổ đạo tắc Hỗn Nguyên đại đế, tựa hồ không chút nào bị đối phương để vào mắt. Nữ Giáp, bái kiến hai vị vệ sĩ. Nữ Giáp lão tổ hướng hai người kia thật sâu khom người, khiêm tốn ngữ khí nói ra. Ta lần này đến đây, là muốn cầu kiến A Toàn đại nhân. Hai vị vệ sĩ, ta cùng với A Toàn đại nhân quen biết. Nữ Giáp lão tổ tiếp tục nói, ta có một cái trọng đại tình báo, chỉ điểm A Toàn đại nhân bẩm báo. Chương 4107, mật báo. A Toàn đại đế, đúng là lần trước Nữ Giáp lão tổ đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên đã thấy người. Hắn hướng A Toàn đại đế mật báo về Biên Vũ đại đế tin tức. Sau đó Lộc Sinh Hỗn Nguyên liền có hai gã cường đại Hỗn Nguyên tiên đế hàng lâm Liên Minh Cương Vực, mang đi Biên Vũ đại đế. Ngươi nhận thức A Toàn đại nhân? Một gã áo giáp vệ sĩ nhìn xem Nữ Giáp lão tổ hỏi. Đúng là, ta từng cùng A Toàn đại nhân từng có tiếp xúc, kính xin nhị vị vệ sĩ có thể thông bẩm một tiếng. Nữ Giáp lão tổ liên minh nói ra. Ngươi gọi Nữ Giáp, áo giáp vệ sĩ lại nói. Vâng, Nữ Giáp thân hình một mực hiện ra thoáng uốn lượn. Ngươi tại đây chờ đợi. Cái kia áo giáp vệ sĩ đối với Nữ Giáp lão tổ nói một tiếng, lại đối với một danh khác áo giáp vệ sĩ nhẹ gật đầu, rồi sau đó mới quay người hướng Lộc Sinh Hỗn Nguyên quan sát chạm bay đi. Thành thật một chút, không nên lộn xộn, tại không được đến A Toàn đại nhân cho phép trước khi, ngươi không được xa hơn trước một bước, nếu không chết. Lưu lại cái kia tên áo giáp vệ sĩ rét lạnh ngữ khi đối với Nữ Giáp lão tổ nói ra. Nữ Giáp lão tổ chỉ là cười làm lành, không dám có mảy may cường ngạnh. Đợi một thời gian ngắn, tên kia áo giáp vệ sĩ đi mà quay lại. Nữ Giáp đại đế, A Toàn đại nhân nhớ rõ tên của ngươi. A Toàn đại nhân nói, ngươi nếu là có tình báo nói cho nàng biết, vậy cũng dùng tiến vào quan sát trạm hướng nàng ở trước mặt bẩm báo. Áo giáp vệ sĩ nói ra, đa tạ A Toàn đại nhân, đa tạ hai vị vệ sĩ. Nữ Giáp lão tổ liên tục chắp tay nói tạ, Liên Minh Cương Vực, đệ nhất cảnh ngôn Hỗn Nguyên, tự Liên Minh cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần chiến tranh sau khi chấm dứt. Cảnh ngôn tại Hỗn Nguyên không gian trong, đã chờ đợi hơn 10 vạn năm thời gian. Cái này hơn 10 vạn năm thời gian, cảnh ngôn luyện chế ra không ít đại tiên niết đan cùng tiểu tiên niết đan. Những tiên niết đan này, chủ yếu dùng cho tăng lên chính mình hỗn nguyên không gian trong tiên đế cấp người tu hành. Cùng cảnh môn quan hệ người thân cận, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đạt được một ít tiên niết đan. Đương nhiên, cũng có một bộ phận bị đấu giá mất, đổi lấy đại lượng tiên thạch. Hôm nay Phi Minh Thương hội đã xem như liên minh cương vực trong đệ nhất đại thương hội. Trước khi Tây Lương Thương hội sửa lại cái danh tự, tại liên tiếp phát sinh cái kia vài món sau đó, Nguyên Tây Lương Thương hội bị Phi Minh Thương hội siêu việt. Nếu không ngoài ý muốn, Nguyên Tây Lương Thương hội là không có có hy vọng trở về liên minh đệ nhất thương hội vị trí. Mà bởi vì Phi Minh Thương hội có thể thay thế Nguyên Tây Lương Thương hội trở thành liên minh đệ nhất thương hội, công lao lớn nhất là Cảnh Ngôn Đại Đế, cho nên Phi Minh Thương tổ chức Nguyên Lão hội, quyết nghị thỉnh Cảnh Ngôn Đại Đế nhập cổ phần, Cảnh Ngôn trở thành Phi Minh Thương hội trọng yếu Nguyên Lão cổ đông. Cái này hơn 10 vạn năm thời gian, liên minh cương vực trong thật cũng không phát sinh cái đại sự gì. Đáng nhắc tới chính là về thương mạc hỗn nguyên, bởi vì thương mạc đại đế cùng phần đông thương mạc hỗn nguyên đỉnh tiêm cường giả chết trận tại Tiền Tiêu chiến trường, cho nên Tiêu Nguyên Minh chủ triệu tập chúng hỗn nguyên chi chủ, thảo luận do vị nào hỗn nguyên chi chủ trưởng quản thương mạc hỗn nguyên. Trải qua một phen tranh đoạt về sau, lại là Cảnh Ngôn đạt được thắng lợi. Đến tận đây, Cảnh Ngôn đã tay cầm ba cái hỗn nguyên không gian. Thương mạc hỗn nguyên đổi tên là thứ ba Cảnh Ngôn hỗn nguyên không gian. Cảnh Ngôn thực lực bản thân cũng có tiến bộ không ít. Liên minh cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần đại chiến thời điểm, Cảnh Ngôn là nắm giữ 22 đầu nguyên tổ đạo tắc tạo cực tiểu viên mãn hỗn nguyên đại đế. Hiện tại, Cảnh Ngôn nắm giữ 23 đầu nguyên tổ đạo tắc. Càn Khôn kiếm pháp bên trong, Càn Khôn thiên trọng kích đối với chấn sát tiên thuật dung hợp, lấy được cực lớn tiến triển. Cảnh Ngôn cảm giác chính mình sắp thành công, một khi đem sáu trang chấn sát tiên thuật dung nhập đến Càn Khôn thiên trọng kích một chiêu này trong, như vậy một chiêu này uy lực thật có thể phi thường khủng bố rồi. Hết thảy đi vào quỹ đạo, đâu vào đấy phát triển lấy, Cảnh Ngôn cũng bắt đầu cân nhắc, tiến vào Vạn Tịch Hải vực, tìm kiếm cái kia đồn đãi bên trong Vạn Tịch chi địa. Cảnh Ngôn minh bạch, hôm nay chính mình, mặc dù đã phi thường cường đại, thân là tạo cực tiểu viên mãn hỗn nguyên đại đế. Thế nhưng mà, tại Minh Mông hỗn nguyên bên trong, vẫn đang có càng mạnh hơn nữa tồn tại. Như tại Cảnh Ngôn chi thành gặp được Nguyên Trúc đại đế, Tàng Không đại đế bọn người, thực lực của bọn hắn đều phi thường cường đại. Nếu như không phải tại Cảnh Ngôn chi thành, cái kia Cảnh Ngôn thực lực là không đủ để cùng Nguyên Trúc đại đế chống lại. Nhưng mà tại Minh Mông hỗn nguyên bên trong, Nguyên Trúc đại đế như vậy hỗn nguyên đại đế, hiển nhiên không phải cường đại nhất, nhưng có so Nguyên Trúc đại đế càng mạnh hơn nữa tồn tại. Cho nên, Cảnh Ngôn vẫn cảm thấy mình không thể thư giãn. Muốn thủ hộ chính mình suy nghĩ thủ hộ, chính mình còn cần có được càng mạnh hơn nữa thực lực, cần nói thêm thăng mấy cái tạo cực duy độ. Lộc Sinh hỗn nguyên, quan sát trạng, nữ giáp. Người nói đều thật sự, một gã tử phát tím môi nữ tính hỗn nguyên đại đế, nhìn xem nữ giáp lão tổ, âm thanh lạnh như băng hỏi. Tại A Toàn đại nhân trước mặt, tiểu nhân không dám có chút nói dối. Nữ giáp lão tổ khom người cúi đầu, A Toàn đại nhân, nhất định là năm đó quý hỗn nguyên Biên Vũ đại đế, đem tiên niết đan đan phương dẫn tới liên minh. Biên Vũ đại đế mặc dù bị mang về quý hỗn nguyên, nhưng tiên niết đan đan phương lại bị để lộ đi ra ngoài. Chẳng biết tại sao. Đan phương cuối cùng là đã rơi vào cái kia Cảnh Ngôn đại đế trong tay, Cảnh Ngôn đại đế đã sớm có thể luyện chế ra tiên niết đan. Ta cảm thấy đang mang trọng đại, cho nên cố ý đến Lộc Sinh hỗn nguyên gặp A Toàn đại nhân, đem việc này hướng đại nhân bẩm báo. Nữ giáp lão tổ thanh âm run nhẹ nhẹ nói ra, người tựa hồ không phải một người đến. A Toàn đại đế ngưng mắt nhìn xem nữ giáp lão tổ. Không dám giấu giếm A Toàn đại nhân, lần này, tiểu nhân xác thực là bất đắc dĩ cử ra đến đây. Cái kia Cảnh Ngôn là ta nữ gia địch nhân, hắn muốn diệt trừ toàn bộ nữ gia. Tiểu nhân không có cách nào, cho nên chỉ có thể cử ra thoát đi liên minh cương vực. Nữ giáp lão tổ nói ra, theo ta được biết, người nói cái kia liên minh, tuy là có hơn 10 cái hỗn nguyên không gian, nhưng đều là rất yếu hỗn nguyên không gian. Trong liên minh người tu hành, thực lực cũng đều, thực lực của ngươi tại liên minh đã tính toán là cường giả rồi. Cái kia gọi Cảnh Ngôn người, có thể bức bách ngươi cử ra ly khai. A Toàn đại nhân ngữ điệu cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. A Toàn đại nhân, cái kia Cảnh Ngôn đại đế thực lực xác thực phi thường cường đại. Ta hoài nghi, hắn đã là tạo cực chi cảnh, lúc trước hắn chỉ là một cái tầm thường người tu hành, thế nhưng mà tại ngắn ngủn mấy chục vạn năm thời gian ở bên trong, nhưng lại khả năng đạt đến cái kia tạo cực chi cảnh. Chúng ta cũng rất hoang mang, không biết hắn đến tột cùng là như thế nào tu hành. Ta còn hoài nghi, này trên thân người còn có càng lớn bí mật. Bằng không, dùng liên minh cái loại này trình độ thổ nhưỡng, làm sao có thể đủ tải trong thời gian ngắn như vậy, đản sinh ra một cái tạo cực chi cảnh cường giả đâu. Nữ giáp lão tổ cúi thấp đầu trong ánh mắt, một vòng hàn quang lóe lóe. Hắn là tự cấp Cảnh Ngôn cố ý đào hầm, Cảnh Ngôn tu hành thời gian ngắn như vậy, có thể trở thành tạo cực chi cảnh, hắn trên người làm sao có thể không có càng lớn bí mật. Lộc Sinh hỗn nguyên người, chẳng lẽ đối với cái này tựu không có hứng thú sao? Hắn đem cảnh ngôn thực lực chân chính nói cho A Toàn Đại Đế, cũng là nhắc nhở đối phương phải cẩn thận một ít. Phái người tiến về liên minh cương vực thời điểm, nên phái ra cường đại hơn hỗn nguyên đại đế, như vậy mới có thể không có gì bất ngờ xảy ra. Chương 4108, một chiều hỗn nguyên. Hắn lúc này đem cảnh ngôn thực lực nói được càng cường, Lộc Sinh hỗn nguyên đối với cảnh ngôn sẽ càng nặng xem. Ân, chuyện này ta đã biết được rồi. Nữ giáp, đối với các ngươi chuyên đến Lộc Sinh hỗn nguyên báo tin, ta thật cao hứng. Ngươi, muốn dựa dẫm vào ta đạt được một mấy thứ gì đó. A Toàn Đại Đế nhìn xem nữ giáp lão tổ hỏi. Nữ giáp lão tổ trong nội tâm khẽ động, hắn chờ đúng là giờ khắc này. Hiện tại nữ gia người, như một đám chó nhà có tang, đã không đất lập thân rồi. Càng thêm chí mạng chính là, nữ gia đã mất đi cơ hồ sở hữu tài nguyên tài phú, như tiếp tục tại hỗn nguyên trong hư không lang thang, cái kia nữ gia còn sống người tu hành, cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian rồi. A Toàn Đại Nhân, ta cả gan hướng ngươi thỉnh cầu, để cho ta nữ gia người tiến vào Lộc Sinh hỗn nguyên sinh hoạt. Nữ giáp lão tổ kích động hướng A Toàn Đại Đế đưa ra thỉnh cầu. Nghe được nữ giáp lão tổ lời nói, A Toàn Đại Đế nhưng lại lập tức lắc đầu. Nữ giáp, Lộc Sinh hỗn nguyên ở vào phong bế trạng thái, ngoại giới người, không thể tiến vào Lộc Sinh hỗn nguyên. Đừng nói là ngươi mang theo toàn cả gia tộc đại lượng người tu hành, là chính ngươi, cũng rất khó được đến dàn xếp tiến vào Lộc Sinh hỗn nguyên ở trong. Cho nên ngươi điều thỉnh cầu này, là không thể nào đạt được cho phép. A Toàn Đại Đế đối với nữ giáp lão tổ nói ra. A Toàn Đại Nhân, ta nữ gia, đã không chỗ có thể đi. Xin ngươi yên tâm, chúng ta tại Lộc Sinh hỗn nguyên nhất định trung thực bản phận, sẽ không gây bất luận cái gì phiền toái. Nữ giáp lão tổ sắc mặt trắng bệch nói ra, đối với cái này, ta cũng bất lực. A Toàn Đại Đế lắc đầu nói ra, bất quá, ta ngược lại là có thể làm chủ, cho các ngươi một bút số lượng khả quan tài nguyên. Ngươi có thể mang theo gia tộc của ngươi, tại hỗn nguyên bên trong tìm kiếm mới chỗ ở. Đại Nhân, ta... Nữ giáp lão tổ còn là muốn mang theo gia tộc tiến vào Lộc Sinh hỗn nguyên. A Toàn Đại Đế khoát tay chặn lại, nghiêm túc và trang trọng nói ra, không cần nói nữa, các ngươi muốn đi vào Lộc Sinh hỗn nguyên, đó là không có khả năng sự tình. Mặc dù ta đồng ý các ngươi tiến vào, cũng sẽ không có chỗ lợi gì. Tốt rồi, ngươi tại đây chờ đợi một lát, ta sai người chuẩn bị một bút tài nguyên giao cho ngươi, coi như là ngươi báo tin trả thù lao rồi. Nữ giáp lão tổ tuy có không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Tại A Toàn Đại Đế trước mặt, tại Lộc Sinh hỗn nguyên trước mặt, hắn nữ giáp lão tổ không có cò kè mặc cả tư cách. Mang theo A Toàn Đại Đế chỗ đó đạt được một bút tài nguyên, nữ giáp lão tổ về tới nữ gia trên phi thuyền. A Toàn Đại Đế không phải một cái người hẹp hòi, nàng cho nữ giáp lão tổ tài nguyên, số lượng xác thực rất nhiều, như thế giải nữ gia khẩn cấp. Đại ca, như thế nào đây? Lộc Sinh hỗn nguyên, cho phép chúng ta tiến vào trong đó sao? Nữ ất lão tổ gặp nữ giáp lão tổ trở lại. Lập tức chào đón hỏi thăm. Nữ giáp lão tổ lắc đầu thở dài một tiếng nói ra, vị kia A Toàn Đại Nhân, nói Lộc Sinh hỗn nguyên ở vào phong cấm trạng thái, cho nên không thể để cho chúng ta tiến vào Lộc Sinh hỗn nguyên. Nữ ất lão tổ bọn người ánh mắt đều tối sầm lại. Bất quá, A Toàn Đại Nhân đưa một bút tài nguyên cho chúng ta. Đã có những tài nguyên này, chúng ta tại hỗn nguyên trong hư không, cũng có thể kiên trì được càng lâu rồi. Những tài nguyên này, đầy đủ để cho chúng ta tìm kiếm được một cái mới hỗn nguyên không gian. Tốt rồi, chuẩn bị ly khai A, Lộc Sinh hỗn nguyên, không cho phép chúng ta ở chỗ này thời gian dài dừng lại. Nữ giáp lão tổ xếp đặt ra tay nói ra, đại ca, Lộc Sinh hỗn nguyên, sẽ phái người tiến về liên minh đối với phó cảnh ngôn sao? Nữ bính lão tổ hỏi, nhất định sẽ, tiên niết đan đối với Lộc Sinh hỗn nguyên trọng yếu phi thường, tiên niết đan đan phương lưu lạc tại bên ngoài, Lộc Sinh hỗn nguyên tất nhiên sẽ giải quyết việc này. Ta đã hướng A Toàn Đại Nhân nói tin tưởng. Cái kia cảnh ngôn khả năng đã là tạo cực chi cảnh người tu hành. Nữ giáp lão tổ gật gật đầu nói ra, chỉ cần có thể giết chết cảnh ngôn cái kia tiểu tạp chủng là được. Chết tiệt cảnh ngôn, chúng ta nữ gia hiện tại lâm vào tình cảnh như thế, đều là cái này tiểu tạp chủng ban tặng. Đáng tiếc, chúng ta không thể tận mắt nhìn đến cảnh ngôn tên xúc sinh này bị Lộc Sinh hỗn nguyên cường giả xử tử. Đại ca, người nói Lộc Sinh hỗn nguyên cường giả sẽ trực tiếp tại liên minh xử tử cảnh ngôn, hay là hội đem hắn đưa đến Lộc Sinh hỗn nguyên? Vài tên nữ gia lão tổ, nhao nhao mở miệng, nữ gia người đối với cảnh ngôn hận ý, xác thực là cực kỳ mãnh liệt, nguyên một đám hận không thể đem cảnh ngôn rút gân lột ra. Khó mà nói, ta cũng nói không chính xác, bất quá cảnh ngôn không phải Lộc Sinh hỗn nguyên người, hơn phân nửa sẽ bị trực tiếp xử tử A. Nữ giáp lão tổ trầm ngâm nói, Lộc Sinh hỗn nguyên, phụ trách quan sát trạm A Toàn Đại Đế, thông qua tiết điểm, tiến vào hỗn nguyên không gian bên trong. A Toàn Đại Đế tại Lộc Sinh hỗn nguyên, cũng là một địa vị cực cao tồn tại. Lộc Sinh hỗn nguyên phong cấm, dưới bình thường tình huống, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào hỗn nguyên không gian. Nhưng để phòng dừng lại ngoại nhân xâm nhập, phải tại hỗn nguyên không gian bên ngoài thiết lập một cái quan sát trạm. Cái này quan sát trạm tầm quan trọng, không cần nhiều lời. Mà ngồi trấn quan sát trạm người, đương nhiên không thể là nhỏ yếu người tu hành. Nếu không có cường địch xâm phạm, quan sát trạm có thể sẽ bị trực tiếp tiêu diệt, liền tin tức cũng không kịp truyền lại. Vị này A Toàn Đại Đế, tự là một địa vị cùng thực lực đều phi thường cao đoan hỗn nguyên đại đế. Nữ giáp lão tổ như vậy người tu hành, hắn tại A Toàn Đại Đế trước mặt, xác thực là không tính là cái gì. A Toàn Đại Đế nếu như muốn giết nữ giáp lão tổ, đó là tương đương chuyện dễ dàng. Lộc Sinh hỗn nguyên U Quang Điện, nơi này là toàn bộ Lộc Sinh hỗn nguyên quyền lực trung tâm. U Quang Điện tại Lộc Sinh hỗn nguyên địa vị, tự tương đương với Tiêu Nguyên hỗn nguyên Ngọc Khuyết Cung, thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên hỗn thiên tháp. A Toàn Đại Đế theo quan sát chạm, đi tới U Quang Điện, gặp mặt điện chủ. Tiên Niết Đan Đan Phương, chảy ra đi. U Quang Điện điện chủ, là một gã tướng mạo bình thường trung niên nam tử, nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ, nói chuyện cũng là chậm rãi. Hẳn là năm đó Dược Tông Biên Dũ mang đi ra ngoài. Biên Dũ tuy bị dẫn theo trở lại, nhưng Tiên Niết Đan Đan Phương lại không có thể mang về đến. A Toàn Đại Đế lên tiếng nói ra, cái này Biên Dũ, thật là cho chúng ta đã mang đến không ít phiền toái. U Quang Điện điện chủ rất nhỏ cau lại lông mày nói ra. Điện chủ, Tiên Niết Đan Đan Phương quan hệ trọng đại, chúng ta được đem hắn tìm trở về mới là. A Toàn Đại Đế nói ra, ân, ngươi mới vừa nói, là không duy hỗn nguyên không gian người tu hành, đã nhận được Tiên Niết Đan Đan Phương, hơn nữa đã có thể luyện chế ra Tiên Niết Đan. U Quang Điện điện chủ còn nói thêm, điện chủ đại nhân, nếu như cái kia nữ giáp mang đến tin tức đúng vậy, cái kia phiến hỗn nguyên không gian bày ở bên trong, khả năng đã có một chiều hỗn nguyên không gian rồi. Dựa theo nữ giáp theo như lời, cái kia có thể luyện chế Tiên Niết Đan người tu hành, khả năng đã là một chiều tạo cực chi cảnh. A Toàn Đại Đế đạo, này người có tên chữ, gọi cảnh ngôn. A Toàn Đại Đế lại bổ sung một câu, có chút ý tứ rồi, cái kia phiến hỗn nguyên hư không bày, ta cũng là biết một chút. Ha ha, không thể tưởng được, như vậy địa phương, vậy mà nhanh như vậy tựu sinh ra đời một chiều tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. U Quang Điện điện chủ trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, tiếp tục nói, mặc dù dựa vào Tiên Niết Đan, như vậy ngắn ngủi thời gian, có thể thì không cách nào trở thành tạo cực cường giả. Chương 4109, Hoang Vắng Chi Địa. Điện chủ đại nhân nói cực kỳ, cái kia phiến hỗn nguyên hư không bầy, cùng chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên khoảng cách cũng không tính xa xôi, chỗ đó tình huống, chúng ta mặc dù chưa bao giờ cố ý chú ý, nhưng là có nhất định được hiểu rõ. Như loại kia hoang vắng chi địa, thực khó có thể sinh ra đời một cái duy độ cường giả. A Toàn Đại Đế đối với U Quang Điện chủ chậm rãi nói ra. Tại A Toàn Đại Đế bọn người xem ra, cảnh ngôn chỗ liên minh cương vực, tự là một mảnh hoang vắng chi địa. Mặc dù có thể làm cho người tu hành sinh tồn, nhưng ở Lộc Sinh hỗn nguyên như vậy hỗn nguyên không gian xem, thật sự không có quá lớn giá trị. Cũng tự hóa thiên đại ma thần cái kia cấp độ người tu hành, hội đối với liên minh cương vực nhớ mãi không quên. Ân, việc này ta sẽ nhượng cho Dược Tông xử lý. A Toàn Đại Đế, người hồi quan sát chạm đi thôi. U Quang Điện chủ nói ra, tuân mệnh, A Toàn Đại Đế khom người về sau, quay người ly khai. U Quang Điện, Dược Tông người, không lâu về sau đã đến. Vị này đến từ Dược Tông người, nhìn về phía trên niên kỷ rất lớn, lộ ra tuổi già sức yếu. Bất quá khi người này tiến vào U Quang Điện gặp Điện chủ lúc, U Quang Điện chủ nhưng lại đứng người lên nghênh đón. Nhìn ra được, U Quang Điện chủ đối với vị này Dược Tông lão giả thái độ rất khách khí. Mà người này Dược Tông lão giả, xác thực cũng không phải người bình thường. Người này, chính là Dược Tông bốn vị trưởng thượng một trong. Dược Tông là cả Lộc Sinh hỗn nguyên thế lực cường đại nhất một trong, nhất là tại đan đạo bên trên, cái kia là không thể tranh luận hỗn nguyên đệ nhất. Toàn bộ Lộc Sinh hỗn nguyên đan sư, có tám thành đều cùng Dược Tông có trực tiếp hoặc là quan hệ gián tiếp. Cũng chính là bởi vì như thế, U Quang Điện chủ cái này Lộc Sinh hỗn nguyên người cầm quyền, đối với Dược Tông trưởng thượng mới có thể khách khí như vậy. Điện chủ, không biết ngươi lại để cho lão hủ đến đây, là có chuyện gì? Trưởng thượng nhập tọa về sau, lên tiếng đối với U Quang Điện chủ hỏi. Là có một việc, ta vừa mới đạt được thứ nhất tin tức, Dược Tông Tiên Niết Đan Đan Phương, lưu truyền ra đi. U Quang Điện chủ nhẹ cười cười, ôn hòa thanh âm nói ra. Tiên Niết Đan Đan Phương, trưởng thượng sắc mặt thoáng biến đổi, lập tức ngưng lông mày nói, hẳn là. Còn là vì Biên Dũ, ta cũng không xác định Tiên Niết Đan Đan Phương đến tột cùng là như thế nào chảy ra đi, bất quá lớn nhất khả năng, tựu là theo Biên Dũ trên người. Ta được đến tin tức nói, tiên niết đan đan phương xuất hiện địa phương, chính là năm đó biên rũ chỗ đi qua cái kia phiến hỗn nguyên hư không bảy. Chỗ đó hỗn nguyên không gian ở bên trong, có một cái tên là cảnh ngôn người tu hành, đã nhận được tiên niết đan đan phương, hơn nữa có thể luyện chế ra tiên niết đan. Tiên niết đan quá mức trọng yếu, không chỉ có là dược tông căn cơ, cũng là ta Lộc Sinh hỗn nguyên căn cơ. Đang mang trọng đại, cho nên khi ta biết rõ việc này về sau, liền lập tức thỉnh trưởng thượng tới thương nghị, xem chuyện này đến cùng xử lý như thế nào. U Quang Điện chủ liên tục nói ra, tại U Quang Điện chủ nói những lời này thời điểm, vị này dược tông trưởng thượng tư thế ngồi cũng thay đổi hai lần. Biên Vũ đại đế sự kiện kia, lại để cho dược tông thể diện không tốt đẹp lắm. Nếu như Biên Vũ chỉ là một cái dược tông tầm thường đệ tử, thế thì cũng không sao cả. Thế nhưng mà, Biên Vũ đại đế, năm đó chính là dược tông tông chủ. Hắn không chỉ có tại đan đạo bên trên thiên phú có 102 toàn bộ Lộc Sinh hỗn nguyên, hắn tại võ đạo bên trên năng lực, cùng đan đạo so sánh với cũng là không kém lắm. Chỉ là về sau đã xảy ra một việc, lại để cho Biên Vũ đại đế cùng dược tông ly tâm, mới đưa đến hắn thoát ly dược tông, còn trốn ra Lộc Sinh hỗn nguyên. Vốn tưởng rằng, Biên Vũ bị bắt trở lại sau chuyện này tựu đã xong. Không nghĩ tới, hiện tại lại phát sinh tiên niết đan đan phương chảy ra loại sự tình này. Tiên niết đan đan phương không dung ngoài ý muốn nổi lên. Điện chủ, việc này ta dược tông sẽ lập tức xử lý. Trưởng thượng ngưng giọng nói, trưởng thượng cũng không cần vô cùng sốt ruột. Cái kia phiến hỗn nguyên hư không bày, tại chúng ta mà nói, còn không có cái uy hiếp gì. Ngược lại là có một điểm, cùng quá khứ phát sanh biến hóa. Trước kia, cái kia phiến hỗn nguyên không gian hay là không đẳng cấp không duy hỗn nguyên không gian, hôm nay khả năng đã xuất hiện một chiều hỗn nguyên không gian rồi. U Quang Điện chủ vừa cười vừa nói, trưởng thượng lần nữa ngưng ngưng lông mày, không duy hỗn nguyên cùng một chiều hỗn nguyên, cái kia kém nhau quá lớn rồi. Một chiều hỗn nguyên mặc dù là duy độ hỗn nguyên bên trong đẳng cấp thấp nhất hỗn nguyên, nhưng đó cũng là chân chính có phẩm cấp hỗn nguyên không gian rồi. Trưởng thượng, như dược tông tại xử lý việc này bên trên có cái gì cần U Quang Điện hỗ trợ, thỉnh chỉ để ý nói. U Quang Điện chủ tiếp tục nói, nếu là thật sự có tất yếu, dược tông hội hướng điện chủ đại nhân mở miệng. Trưởng thượng đứng người lên, đối với U Quang Điện chủ chắp tay. Điện chủ, lão hủ cái này hồi dược tông, bắt tay vào làm xử lý việc này. Trưởng thượng hướng U Quang Điện chủ cáo từ, ta tiến đưa trưởng thượng. U Quang Điện chủ đứng dậy, liên minh cương vực, đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên, thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên còn có thứ ba cảnh ngôn hỗn nguyên, cái này ba cái hỗn nguyên phát triển, sớm đã đi vào quỹ đạo. Đương nhiên, cảnh ngôn quan tâm nhất hay là đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên. Cái này hỗn nguyên không gian, là cảnh ngôn hang ổ. Tại cảnh ngôn cố ý điều khiển phía dưới, đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên phát triển tốc độ, vô cùng kinh người. Mười mấy vạn năm thời gian trôi qua, đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên, đã là xuất hiện vị thứ ba hỗn nguyên đại đế. Trước, đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên chỉ có cảnh ngôn cùng Vĩnh Hằng đại đế hai người là nắm giữ nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế. Hơn nữa, còn có hơn nhiều tên tiên đế, đã bắt đầu chuẩn bị chạy nước rút nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tấn chức hỗn nguyên đại đế. Lại để cho cảnh ngôn hoan hỉ nhất vui mừng chính là Bạch Tuyết cùng cảnh Đông Tuyết hai người đều tại chạy nước rút hỗn nguyên đại đế tiên đế liệt kê. Tại gần đây trong một đoạn thời gian, cảnh ngôn nhiều lần tại liên minh cùng cảnh ngôn chi thành truyền tống, đem cảnh ngôn chi thành tử hoa tiên lộ chuyển vận đến liên minh cương vực. Đương nhiên, cái kia che giấu hỗn nguyên thông đạo, cảnh ngôn một mực không có công khai. Cho tới bây giờ, cảnh ngôn trừ chính mình bên ngoài, chỉ làm cho cự phủ một người có thể sử dụng cái kia cảnh ngôn chi thành cùng thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên tương thông hỗn nguyên thông đạo. Một ngày này, cảnh ngôn chi thành, cự phủ, ít ngày nữa ta đem tiến vào vạn tịch hải vực. Phủ thành chủ trong, cảnh ngôn đối với cự phủ đại đế nói như thế. Cự phủ đại đế ánh mắt sáng ngời, bởi vì cảnh ngôn từng đã đáp ứng hắn, hội dẫn hắn tiến vào vạn tịch hải vực. Lúc ấy là, trên người hắn tài nguyên bị Nguyên Trúc đại đế lấy đi, cảnh ngôn biết rõ việc này về sau, đáp ứng dẫn hắn tiến vào vạn tịch hải vực tìm kiếm tài nguyên. Bất quá, lần này ta không có ý định mang ngươi tiến vào. Tại cự phủ đại đế nói chuyện trước khi, cảnh ngôn bổ sung câu này. À, cự phủ đại đế trừng mắt thấy cảnh ngôn, cự phủ, ta tiến vào vạn tịch hải vực về sau, cần phải có cá nhân, chiếu xem cảnh ngôn chi thành cùng cảnh ngôn hỗn nguyên. Tại ta tín nhiệm người ở bên trong, chỉ có người có năng lực giúp ta chiếu khán thành thị cùng hỗn nguyên không gian. Cảnh ngôn đối với cự phủ đại đế giải thích nói ra. Vạn tịch hải vực là ở chỗ này, người hội có cơ hội tiến vào. Hơn nữa, hôm nay người cũng không thiếu hụt tu hành tài nguyên. Tiến vào vạn tịch hải vực, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Cảnh ngôn nở nụ cười một tiếng tiếp tục nói. Thành chủ, ta nghe lời ngươi tựu là. Cự phủ đại đế đối với cảnh ngôn chắp tay. Cảnh ngôn thành chủ đều nói như vậy rồi, hắn còn có thể nói cái gì? Đối với Cảnh Ngôn nói tín nhiệm hắn những lời này, Cự Phủ Đại Đế trong nội tâm cũng xác thực là có chút cảm động. Chương 4110, có cổ quái. Đem một việc vụ giao cho Tinh Tường về sau, Cảnh Ngôn liền thông qua ở vào Cảnh Ngôn Chi Thành trong Hỗn Nguyên Thông Đạo tiến vào Vạn Tịch Hải Vực. Kỳ thật tuy nói Cảnh Ngôn Chi Thành ở vào Vạn Tịch Hải Vực bên ngoài, tựa hồ Cảnh Ngôn Chi Thành khoảng cách Vạn Tịch Hải Vực cũng không xa xôi bộ dạng, nhưng trên thực tế, nếu như không sử dụng Hỗn Nguyên Thông Đạo, theo Cảnh Ngôn Chi Thành đến Vạn Tịch Hải Vực, vẫn là cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Mặc dù là Cảnh Ngôn cái này đẳng cấp người tu hành, theo Cảnh Ngôn Chi Thành phi hành tiến về Vạn Tịch Hải Vực, sợ cũng được ít nhất vài vạn năm thời gian. Cảnh Ngôn Chi Thành ở vào đi thông Vạn Tịch Hải Vực trên đường, lại cũng không là duy nhất đường. Thông qua nội thành Hỗn Nguyên Thông Đạo tiến vào Vạn Tịch Hải Vực còn có một ưu điểm, mà có thể tránh đi rất nhiều nguy hiểm cùng quấy nhiễu. Nếu như là phi hành, như vậy tại đến Vạn Tịch Hải Vực đường xá bên trên, là có khả năng đụng phải rất nhiều phiền toái. Vạn Tịch Hải Vực là một chỗ phi thường đặc thù chỗ, ở đằng kia vùng biển bên ngoài, cũng tồn tại các loại cổ quái năng lượng. Những cổ quái này năng lượng, không thiếu một ít đối với tu hành người cực kỳ nguy hiểm. Theo Hỗn Nguyên Thông Đạo tiết điểm đi ra lúc, Cảnh Ngôn đã thân ở Vạn Tịch Hải Vực ở trong. Đúng vậy, Hỗn Nguyên Thông Đạo một chỗ khác, chính là ở vào Vạn Tịch Hải Vực bên trong, hơn nữa không phải tại Vạn Tịch Hải Vực bên ngoài. Bất quá, tại Hỗn Nguyên Thông Đạo tiết điểm phụ cận, đã sớm bị người mở đường mở ra một cái tương đối ổn định không gian. Cũng chính là bởi vì như thế, liền không có nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đế cũng có thể sử dụng Hỗn Nguyên Thông Đạo tiến vào Vạn Tịch Hải Vực. Tiết điểm phụ cận không có gì đặc thù thứ đồ vật, trong không gian chỉ có một chút tuyên khắc thần văn đạo tắc. Tại đây, tựu là Vạn Tịch Hải Vực nội địa rồi. Cảnh Ngôn ra thông đạo tiết điểm, lập tức liền tản ra thần niệm, xem xét hoàn cảnh bốn phía. Thần niệm bên trong, Cảnh Ngôn thấy được một mảnh uông dương, hiện ra vi màu đen. Màu đen nước biển, vô cùng vô tận, ẩn chứa khủng bố uy năng cùng lực lượng. Cảnh Ngôn cũng không chứng kiến có người tu hành thân ảnh, ít nhất trước mắt tại tiết điểm phụ cận, nên là không có mặt khác người tu hành tồn tại. Đem hoàn cảnh chung quanh xem xét qua đi, Cảnh Ngôn lấy ra Vạn Tịch Kỳ Xí. Vạn Tịch Kỳ Xí là tiến vào Vạn Tịch chi địa cái chìa khóa. Lần này tới đến Vạn Tịch Hải Vực, Cảnh Ngôn cũng ý định tiến về Vạn Tịch chi địa nhìn xem, tự tính toán không vội mà tiến vào Vạn Tịch chi địa, cũng ít nhất xác định hắn cụ thể vị trí. Tại Vạn Tịch Kỳ Xí trong tinh đồ cho thấy, Cảnh Ngôn lúc này khoảng cách Vạn Tịch chi địa xác thực đã không xa. Bất quá, tinh đồ bên trên lại không có cụ thể lộ tuyến. Tiếp được, Cảnh Ngôn cần chính mình tìm kiếm Vạn Tịch chi địa chỗ. Bất quá, Vạn Tịch Kỳ Xí đối với Cảnh Ngôn tìm được Vạn Tịch chi địa vẫn là có trợ giúp, trong mơ hồ, Cảnh Ngôn có thể cảm giác đến một cái đại khái bên trên phương hướng. Thúc dục thần lực, Cảnh Ngôn bay ra Hỗn Nguyên Thông Đạo tiết điểm phụ cận, tại màu đen nước biển phía trên rất nhanh phi hành. Những nước biển này có rất mạnh ăn mòn lực lượng. Có chút cổ quái, cảm giác ngược lại là cùng Tử Hoa Tiên Lộ có một ít cùng loại. Cảnh Ngôn ngưng lông mày, đang phi hành bên trong, Cảnh Ngôn cũng đang không ngừng điều tra dưới thân thể phương màu đen nước biển. Cảnh Ngôn cảm giác dưới thân màu đen nước biển cùng Tử Hoa Tiên Lộ có nhất định cùng loại đặc tính. Đương nhiên, cái này Vạn Tịch Hải Vực màu đen nước biển, khẳng định không thể nào là Tử Hoa Tiên Lộ. Người tu hành sử dụng Tử Hoa Tiên Lộ như vậy tài nguyên, có thể rất nhanh tăng thực lực lên. Tử Hoa Tiên Lộ là giá trị cực cao tu hành tài nguyên. Mà những màu đen này nước biển, vô cùng vô tận, số lượng không cách nào tính toán. Người tu hành nếu là nuốt tại đây màu đen nước biển, cái kia đừng nói là tăng lên tu vi, khả năng ngay cả tính mệnh đều bảo vệ không được. Tại Cảnh Ngôn xem ra, tầm thường tiên đế, tuyệt đối không cách nào thừa nhận màu đen nước biển hủ thực chi lực. Lắc đầu, Cảnh Ngôn cũng không có nhiều hơn nữa muốn. Hắn tại điều tra màu đen nước biển thời điểm, ngoại trừ phân tích nước biển tính chất, một cái khác điểm mục đích đúng là muốn xem, trong nước biển bộ phải chăng tồn tại có thể sử dụng tài nguyên. Tại đã qua sau một khoảng thời gian, Cảnh Ngôn xác định, trong nước biển bộ ít khả năng tồn tại có thể bị người tu hành sử dụng tài nguyên. Tự tính toán vốn là có một ít tài nguyên, khả năng cũng sớm bị màu đen nước biển hủ thực chi lực phá hủy. Trước khi Cự Phủ bọn người đều nói Vạn Tịch Hải Vực tràn ngập các loại nguy hiểm, người tu hành một cái không cẩn thận tiếp theo đã chết vẫn lạc. Thế nhưng mà ta tiến đến cũng có vài ngày thời gian, nhưng lại không có phát hiện có nguy hiểm gì. Chỉ cần không chính mình xâm nhập nước biển, tựa hồ bình thường tiên đế cũng có thể ở chỗ này sinh tồn. Cảnh Ngôn phi hành ở bên trong, ngưng lông mày nghĩ đến. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, chỉ có dưới thân nước biển tiếp tục tản ra uy năng chấn động. Nhưng không tiếp xúc nước biển lời nói, giống như cũng không tồn tại nguy hiểm gì. Như vậy, Cự Phủ Đại Đế bọn người theo như lời nguy hiểm, là tới tự ở đâu đâu. Thời gian ngày từng ngày qua đi, tự Cảnh Ngôn tiến vào Vạn Tịch Hải Vực đến nay, đã qua hơn 100 ngày. dù là Cảnh Ngôn, cũng thoáng cảm thấy có chút buồn tẻ rồi. Cái hải vực này, phảng phất vô cùng vô tận, Cảnh Ngôn muốn tìm kiếm vạn tịch chi địa, thế nhưng mà phi hành nhiều ngày như vậy, Cảnh Ngôn cũng không cảm giác được chính mình tiếp cận vạn tịch chi địa. Ân, một ngày này, chính đang phi hành bên trong Cảnh Ngôn, bắt đã đến một cỗ dị thường năng lượng. Sở dĩ nói là dị thường năng lượng, cũng không phải nói cỗ năng lượng này đến cỡ nào cổ quái. Mà là, cỗ năng lượng này cùng màu đen nước biển phát tán ra uy năng bất đồng, cái này là tới từ ở người tu hành trên người phát tán năng lượng. Có người, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời, liên tục phi hành hơn 100 ngày thời gian, đoán nhận thấy, tận tất cả đều là màu đen nước biển uy năng. Cái này trong lúc đó, cảm giác đã đến người tu hành thần lực chấn động, xác thực làm cho Cảnh Ngôn tâm tư rõ ràng sóng bỗng nhúc nhích. Rốt cục gặp được người tu hành rồi, Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu một chuyển, hắn tìm cái này một cỗ năng lượng chấn động, rất nhanh tiếp cận qua đi. Đương nhiên, mặc dù cảm giác, cỗ năng lượng này chấn động cũng không phải phi thường cường đại, nhưng Cảnh Ngôn cũng không có lỗ mãng. Đang tìm kiếm ngọn nguồn thời điểm, Cảnh Ngôn đã ở cẩn thận đề phòng, một khi phát hiện tình huống không đúng, hắn liền sẽ lập tức rút lui khỏi đào tẩu. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Cảnh Ngôn thấy được năng lượng ngọn nguồn, cái kia xác thực là một gã người tu hành. Chỉ là, người này người tu hành, lúc này đã biến thành một cỗ thi thể, phiêu phù ở màu đen biển trên nước. Có lẽ vừa mới chết đi không lâu, cho nên trên thân thể mặc dù đã không có sinh cơ, nhưng còn có thể bị động phóng thích thần lực chấn động. Khó trách ta cảm giác được thần lực chấn động rất yếu ớt. Chỉ là, hắn là chết như thế nào? Cảnh Ngôn nhìn xem lẳng lặng phiêu phù ở trên mặt biển thi thể, ngưng lông mày trầm tư. Tại kề bên này, không có mặt khác người tu hành hoạt động dấu hiệu. Trong không gian, cũng không có thứ hai người tu hành thần lực khí tức lưu lại. Chỉ sợ cũng không phải mặt khác người tu hành giết chết. Nếu như là bị mặt khác người tu hành giết chết, không gian kia ở trong, ít nhất có lẽ có hai người thần lực đạo tắc lưu lại. Trừ phi một người khác thực lực so với ta mạnh hơn ra rất nhiều, hơn nữa cố ý che lấp khí tức. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, Cảnh Ngôn cảm thấy người này là bị mặt khác người tu hành giết chết khả năng rất thấp. Chương 4111, không biết sinh vật. Cảnh Ngôn dùng thần niệm, tiến thêm một bước điều tra cỗ thi thể này. Người này thực lực không kém, mặc dù không phải tạo cực chi cảnh, nhưng nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng không ít. Ước chừng, tiếp cận hóa thiên đại ma thần, bình hải đại đế cái kia cấp độ. Cảnh Ngôn thần niệm, cảm ứng được nguyên tổ đạo tắc còn sót lại chấn động. Ân, đây là miệng vết thương, Cảnh Ngôn phát hiện một ít miệng vết thương. Vừa rồi Cảnh Ngôn cũng không phát hiện những vết thương này, bởi vì thi thể tại màu đen trong nước biển đã bị ăn mòn đi một tí, toàn bộ thân hình bên trên cũng khó khăn tìm được hoàn hảo làn da. Có thể tại tiến thêm một bước điều tra ở bên trong, Cảnh Ngôn thấy được miệng vết thương. Người này tử vong người tu hành, sở hữu thực lực rất cường, thân thể cũng cực kỳ cứng cỏi. Nhưng là tại sau khi chết, không thể chủ động thúc giục thần lực hộ thể, chỉ bằng mượn thân thể cứng cỏi, là ngăn không được màu đen nước biển hủ thực chi lực. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày chói chặt, hắn chỗ đã thấy miệng vết thương, tiến thêm một bước xác minh lúc trước hắn suy đoán. Người này người tu hành, không phải là bị mặt khác người tu hành giết chết. Như vậy miệng vết thương, hiển nhiên không phải người tu hành làm ra đến. Dùng Cảnh Ngôn kinh nghiệm xem, giống như là nào đó mãnh thú móng vuốt sắc bén cầm ra đến dấu vết. Không gian bảo vật cùng bổn mạng vũ khí cũng tại trên thân thể. Cảnh Ngôn thả ra thần lực, đem người này không gian bảo vật cùng bổn mạng vũ khí lấy tới trong tay. Người này người tu hành thực lực không kém, hắn trên người tài nguyên tất nhiên không ít. Nếu là mặt khác người tu hành giết chết hắn, cũng không có khả năng không thu đi còn sót lại tài nguyên. Cảnh Ngôn thầm nghĩ, cho dù là tạo cực chi cảnh cường giả, cũng sẽ không lọt vào mắt những tài nguyên này a. Chẳng lẽ, tại đây thật đúng là sinh tồn lấy hung thú. Cảnh Ngôn càng phát cẩn thận, rầm rầm, vừa lúc đó, tại Cảnh Ngôn sau lưng cách đó không xa, vốn là bình tĩnh mặt biển đột nhiên sao động. Trên mặt biển, một đạo cự đại cột nước phóng lên trời. Màu đen nước biển, hướng về bốn phía phun, hủ thực chi lực, bỗng nhiên trở nên nồng đậm. Cái đó là, Cảnh Ngôn nhìn chăm chú nhìn lại, toàn thân thần lực cũng là lập tức vận chuyển lại. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn tự chứng kiến, một đạo cự đại thân ảnh theo trên biển phi sông tới. Đó là một đầu, toàn thân nước sơn đen như mực quái vật, hình thể khổng lồ, tại nó phi ra mặt biển lúc, trên mặt biển xuất hiện cực lớn tiếng vang. Thực sự hung thú, đây là vật gì, rõ ràng có thể ở chỗ này sinh tồn. Cảnh Ngôn đem đạo tắc đều thúc giục, băng viêm kiếm cũng là lập tức ngưng hiện trong tay. Mặc dù không biết lúc này chính mình chỗ đã thấy là quái vật gì, nhưng có thể suy đoán, vừa mới chết đi cái kia tên người tu hành, rất có thể tựu là cái này đầu quái vật giết chết. Chớp mắt thời gian, Cảnh Ngôn đã có thể chứng kiến quái vật toàn cảnh. Quái vật kia tướng mạo kỳ lạ, đầu của nó cực đại vô cùng. Một cái đầu, giống như là đã chiếm hơn phân nửa thân thể. Tại đầu chính diện, có một chỉ hồng sắc độc nhãn. Dưới ánh mắt Phương, là một há to mồm, quái vật hồng sắc độc nhãn, chính chằm chằm vào Cảnh Ngôn xem. Đương Cảnh Ngôn chứng kiến quái vật toàn cảnh thời điểm, là hắn biết, tên kia chết đi người tu hành vết thương trên người là như thế nào tạo thành được rồi. Quái vật dưới thân thể Phương, có bốn đầu răng cưa lưỡi dao trạng cánh tay, cái kia hình dạng cùng chết đi người tu hành vết thương trên người tương xứng. Quả nhiên là quái vật kia, giết chết người kia. Cảnh Ngôn nhẹ hít một hơi, ngay tại Cảnh Ngôn cân nhắc chính mình phải chăng muốn đi đầu ra tay thời điểm, quái vật kia đã có động tác. Chỉ thấy nó hé miệng, cái kia miệng đúng là thần kỳ đại. Nó hé miệng, nhưng thân thể cũng không hướng Cảnh Ngôn vị trí đánh tới. Nó mở cái miệng rộng, dừng lại tại nguyên chỗ, nương theo lấy một đạo bén nhọn gọi câu, theo cái kia đại trong miệng, có một cỗ lực lượng xuất hiện. Cỗ lực lượng này, trong khoảnh khắc ảnh hưởng đến Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cảm giác được rất mạnh hấp lực, muốn đem chính mình cho hấp qua đi. Mà cỗ lực lượng này, thuộc về hắc ám chi lực, cùng Cảnh Ngôn năm đó đã thấy hỗn côn thú cùng loại. Chỉ là cái này đầu quái vật lực lượng, cũng không phải hỗn côn thú có thể so sánh. Cùng nó so sánh với, hỗn côn thú chỉ có thể coi là cá sấu lớn trước mặt tôm luộc. Khai, Cảnh Ngôn cảm giác được trói buộc lực lượng càng ngày càng mạnh, thân thể lại là có chút khó có thể đã khống chế, trong miệng hắn thấp giọng vừa quát, thần lực đạo tác bộc phát, ngắn ngủi thoát khỏi đến từ màu đen quái vật hấp lực ảnh hưởng. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn vung vẩy băng viêm kiếm, một kiếm hướng về màu đen quái vật chém giết tới. Đối mặt Cảnh Ngôn bổ ra một kiếm, màu đen quái vật cũng không né tránh. Kiếm quang trực tiếp rơi vào quái vật trên người. Một kiếm này, mặc dù không phải Cảnh Ngôn toàn lực một kiếm, nhưng ẩn chứa uy năng cũng là vô cùng cường hoành. Có thể một kiếm này đánh trúng màu đen quái vật, lại chỉ là đem màu đen quái vật cho bổ được bay ngược một khoảng cách. Màu đen quái vật rất nhanh liền một lần nữa tại trên mặt biển ổn định thân hình, trong miệng của nó phát ra liên tục bén nhọn gọi câu. Nó đong đưa tương đối mà nói không dài cái đuôi, hướng về Cảnh Ngôn đánh tới. Nó mở cái miệng rộng, xuất hiện lần nữa đáng sợ hấp lực, muốn đem Cảnh Ngôn hấp qua đi. Lúc này đây hấp lực, so với trước còn muốn cường thịnh mấy lần, hơn nữa tại hấp lực bên trong, còn nhiều ra rất mạnh hủ thực chi lực. Thứ này không tốt giết, thứ này thân thể phòng ngự có chút không hợp thói thường, hắn thủ đoạn công kích mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Thực lực kém một điểm người tu hành, một khi ở vào hắn hấp lực bao phủ trong phạm vi, chỉ sợ sẽ rất khó thoát khỏi mất. Cảnh Ngôn rất nhanh nghĩ lại, cút ngay cho ta. Cảnh Ngôn lần nữa khẽ quát một tiếng, lại là một kiếm hướng màu đen quái vật bổ tới. Một kiếm này đã là ẩn chứa sáu trang trấn sát tiên thuật Càn Khôn Nhất Kiếm. Kiếm quang mang tất cả mà qua, tại màu đen quái vật trên người để lại một đạo thật sâu miệng vết thương. Nhưng quái vật kia hình thể khổng lồ, Cảnh Ngôn một kiếm này tựa hồ cũng không cho màu đen quái vật tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại hình như là kích phát nó hung tính. Rút lui, Cảnh Ngôn thúc giục thần lực đạo tắc, lách mình rút đi. Cảnh Ngôn buông tha cho cùng màu đen quái vật tiếp tục dây dưa. Màu đen quái vật đuổi Cảnh Ngôn một khoảng cách, về sau có thể là cảm thấy đuổi không kịp Cảnh Ngôn, liền một lần nữa tiến vào màu đen nước biển ở trong. Trên mặt biển, khôi phục bình tĩnh, mọi chuyện đều tốt giống như không có phát sinh qua. Vạn Tịch Hải vực ở trong, lại vẫn có như vậy quái vật. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, trước tiền cảnh nói từng tốn hao một ít thời gian, dò xét màu đen trong nước biển bộ, cũng không phát hiện có bất cứ sinh vật nào. Hiện tại xem ra, lúc ấy phán đoán sai rồi, màu đen trong nước biển, cất giấu không biết sinh vật, hơn nữa cực kỳ hung tàn khủng bố. Tại trên mặt biển tiếp tục phi hành một khoảng cách, Cảnh Ngôn dừng lại. Hắn lấy ra vừa mới tại cỗ thi thể kia bên trên lấy được không gian bảo vật, phá vỡ thượng diện thần hồn ấn ký, thần niệm tiến vào trong đó xem xét. Không gian bảo vật trong, tài nguyên xác thực không ít. Bất quá, hôm nay những tầm thường kia tài nguyên, đối với Cảnh Ngôn đã không có quá lớn lực hấp dẫn. Tâm niệm vừa động, Cảnh Ngôn đem không gian bảo vật trong một miếng ngọc bài đem ra. Đây là một cái tọa độ định vị, Cảnh Ngôn nhẹ nói đạo, ngọc bài bên trong có thần hồn chi lực khắc hạ tọa độ vị trí. Bên trong có mấy cái quang điểm, bên trong một cái quang điểm, khoảng cách Cảnh Ngôn lúc này vị trí so sánh tiếp cận. Chương 4112, Vạn Tịch Hắc Liên. Ngọc bài trong tổng cộng có 5 cái quang điểm, từng quang điểm chính là một cái bị định vị tọa độ. Nếu là bị định vị đi ra tọa độ, cái kia tất nhiên là có nhất định ý nghĩa. Trên thực tế, Cảnh Ngôn lấy được Vạn Tịch Kỳ Xí, hắn bản chất cũng là định vị tọa độ khí cụ. Đương nhiên, Vạn Tịch Kỳ Xí ngoại trừ định vị ra Vạn Tịch chi địa tọa độ bên ngoài, còn có thể là tiến vào Vạn Tịch chi địa cái chìa khóa. Không biết cái này tọa độ vị trí, có một mấy thứ gì đó. Cảnh Ngôn đem chú ý lực phóng tới cách mình người gần nhất quang điểm. Mặc kệ có cái gì, đều muốn qua đi xem. Cảnh Ngôn ám đạo, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng có một cái suy đoán, chỉ là không thể 100% xác định. Thu hồi tọa độ ngọc bài, Cảnh Ngôn hướng cách cách mình gần đây chính là cái kia quang điểm vị trí phi hành mà đi. Hơn 10 ngày về sau, Cảnh Ngôn cách quang điểm tọa độ đã rất gần. Như thế xem ra, cái loại này màu đen quái vật số lượng có lẽ cũng không nhiều. Trước ta tại Vạn Tịch Hải vực phi hành hơn 100 ngày, về sau lại liên tục phi hành hơn 10 ngày. Mà cái loại này màu đen quái vật, chỉ đụng phải qua cái kia một lần. Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, tại cảm giác mình cách quang điểm tọa độ rất tiếp cận về sau, Cảnh Ngôn đem chính mình tốc độ phi hành hạ thấp xuống đến. Đến nơi này, Cảnh Ngôn đã có thể xác định, cái này quang điểm tọa độ đại biểu chính là người tu hành căn cứ. Bởi vì lúc này, Cảnh Ngôn đã có thể cảm giác đến thần lực chấn động, hơn nữa là lộn xộn số lượng phồn đa thần lực đạo tắc, nói rõ phía trước đều biết lượng không ít người tu hành. Thời gian dần trôi qua, một hòn đảo hình dáng ánh vào Cảnh Ngôn ánh mắt. Sau đó không lâu, Cảnh Ngôn thấy được người tu hành thân ảnh. Tại Cảnh Ngôn chi thành thời điểm, rất nhiều người tu hành kể cả cự phủ đều nói, Vạn Tịch Hải vực trong cất giấu phần đông hiếm quý bảo vật. Rất nhiều người, thậm chí nghĩ tiến vào Vạn Tịch Hải vực mạo hiểm. Nếu là vận khí tốt, liền có thể một bước lên trời. Vạn Tịch Hải vực đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, tại đây vô cùng trong năm tháng, tụ tập tại trong hải vực người tu hành, số lượng tất nhiên là không ít. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, Cảnh Ngôn biết rõ, có một ít thực lực so sánh mạnh Hỗn Nguyên Đại Đế, thậm chí là đem Vạn Tịch Hải vực trở thành ra, bọn hắn tại Vạn Tịch Hải vực bên trong rất ít ly khai. Trước khi từng tại Cảnh Ngôn chi thành cùng Cảnh Ngôn từng có cùng xuất hiện Lang Chỉ Đại Đế, tựu là một cái trong số đó. Chỉ là của ta vẫn đang không biết, bọn hắn nói kỳ chân dị bảo, đều là ở địa phương nào. Ta tiến vào Vạn Tịch Hải vực trong khoảng thời gian này, còn chưa bao giờ thấy qua cái gì bảo vật. Tại đây, ngoại trừ có rất mạnh hủ thực chi lực màu đen nước biển cùng cái loại này màu đen quái vật bên ngoài, giống như cũng không có vật gì đó khác tồn tại. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, mấy hơi thở thời gian về sau, Cảnh Ngôn liền leo lên hòn đảo này. Hòn đảo bên trên người tu hành, số lượng còn thật không ít. Cảnh Ngôn thô sơ giản lược cảm giác thoáng một phát hòn đảo bên trên tình huống. Bởi vì đối với hòn đảo này cũng không càng nhiều nữa hiểu rõ, Cảnh Ngôn cũng không rõ ràng lắm hòn đảo bên trên người tu hành thực lực tình huống, cho nên hắn cũng không mạo muội dùng thần niệm đi bao trùm dò xét. Dưới bình thường tình huống, không có người hội cam tâm tình nguyện bị mặt khác người tu hành dùng thần niệm dò xét. Nếu như hòn đảo bên trên có thực lực rất mạnh người tu hành, cái kia mạo muội thần niệm dò xét, thế tất hội đưa tới phiền toái, thậm chí là nguy hiểm. Cảnh Ngôn tại hòn đảo phía trên chậm chạp phi hành lấy, hòn đảo này cũng không tường thành chờ phương tiện, đập vào mắt chỗ, tất cả đều là cánh đồng bát ngát núi rừng. Bất quá, tại đây ngược lại là tồn tại thiên địa linh khí, mặc dù không cách nào cùng Hỗn Nguyên không gian so sánh với, nhưng là có thể bổ sung người tu hành cơ bản tiêu hao. Đương Cảnh Ngôn xâm nhập một khoảng cách về sau, hắn phát hiện một vấn đề. Ở chỗ này, người tu hành tựa hồ rất không sinh động. Hắn một đường bay tới, cũng liền gặp được 3-4 tên ở vào hoạt động bên trong người tu hành. Chẳng lẽ là vì tiết kiệm thần lực tiêu hao, Cảnh Ngôn có chút nghi hoặc, cũng không đúng a, nếu như ngay cả điểm ấy thần lực đều muốn tiết kiệm, gì không ly khai Vạn Tịch Hải vực đâu. Cảnh Ngôn nhẹ khẽ lắc đầu, Cảnh Ngôn muốn tìm người hỏi một chút tình huống, nhưng đoạn đường này, ít thấy đến 3-4 tên người tu hành. Hơn nữa, cái này mấy cái người tu hành thần thái trước khi xuất phát vội vàng, bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn, biểu lộ cũng rất nhạt mạc. Tối đa tựu là nhiều xem Cảnh Ngôn vài lần, rồi sau đó liền sẽ nhanh chóng đi xa. Chậc chậc, tại đây thật đúng là có chút quỷ dị. Cảnh Ngôn chỉ phải tiếp tục đi về phía trước. Chỗ đó, có một tràng kiến trúc, có thần lực chấn động, bên trong có người ở lại. Cảnh Ngôn thấy được một tràng kiến trúc, nhà này kiến trúc rất đơn giản, nhìn về phía trên càng giống là một cái hộp. Nếu như không phải từ bên trong có người tu hành thần lực khí tức truyền ra, Cảnh Ngôn có thể sẽ không cho rằng đó là phòng xá một loại kiến trúc. Qua đi xem. Nghe ngóng thoáng một phát hòn đảo bên trên tình huống. Cảnh Ngôn thoáng chần chờ một chút, liền phi hành tiếp cận qua đi. Cút ngay, ngay tại Cảnh Ngôn tiếp cận đến cái hộp kiến trúc nhất định khoảng cách lúc, từ bên trong truyền ra một đạo táo bạo thanh âm. Cảnh Ngôn thân ảnh hơi chậm lại, trên mặt hiển hiện một vòng xấu hổ. Tại đây người tu hành, tính tình tựa hồ cũng rất táo bạo a. Đạo hữu vì sao như thế đại nóng tính? Cảnh Ngôn cũng không quay người ly khai, mà là lên tiếng hỏi. Ta cho ngươi cút ngay. Không nghe thấy, theo cái này một giọng nói truyền ra, đồng thời có một cỗ đạo tắc chi lực, hướng Cảnh Ngôn mang tất cả qua đi. Cảnh Ngôn cũng không né tránh, chỉ là thúc giục bản thân thần lực, đã ngăn được đạo tắc chi lực trùng kích. Thông qua đối phương phóng thích đạo tắc chi lực, Cảnh Ngôn đoán được, cái hộp trong kiến trúc người tu hành, là một gã nắm giữ 20 đầu đến 30 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn Hỗn Nguyên Đại Đế. Cái hộp trong kiến trúc người tu hành, phát ra một tiếng kinh nghi âm thanh. Người này, tựa hồ thật không ngờ Cảnh Ngôn có thể như thế hời hợt ngăn trở chính mình phóng thích đạo tắc trùng kích. Hắn phóng thích đạo tắc chi lực, mặc dù không phải chân chính công kích, nhưng người bình thường hiển nhiên là không thể nào làm được như thế tùy ý tự ngăn trở. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện tại cái hộp kiến trúc bên ngoài, là một gã mặc màu nâu quần áo và trang sức người tu hành. Đương Cảnh Ngôn chứng kiến đối phương lúc, biểu lộ cũng là thay đổi thoáng một phát. Bởi vì, người này người tu hành, đúng là tướng mạo tuổi trẻ nữ tính. Nhưng mới rồi truyền tới thanh âm, nhưng lại nam tính tục tằng thanh âm. Ta trước chưa thấy qua ngươi, ngươi vừa đi tới nơi này tòa tinh đảo. Nữ người tu hành nhìn xem Cảnh Ngôn, lên tiếng hỏi. Lúc này thời điểm, thanh âm của nàng trở nên bình thường, nghe đi lên có chút dễ nghe. Tinh đảo, ta xác thực vừa mới đến nơi đây. Trên thực tế, ta tiến vào vạn tịch hải vực vẫn chưa tới một năm thời gian, cũng là lần đầu tiên tiến vào vạn tịch hải vực. Cảnh Ngôn trả lời nói ra. Cái này khó trách, nữ người tu hành gật gật đầu, rồi sau đó lại ngưng mắt nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi, thực lực của ngươi giống như rất mạnh bộ dáng. Coi như không tồi, bằng không thì, cũng không dám một mình tiến vào vạn tịch hải vực. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, vừa rồi tại phòng xá trong người nói chuyện, là đạo hữu. Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, kỳ thật Cảnh Ngôn xác định mới vừa nói lời nói đúng là cái này nữ người tu hành, bởi vì này tòa nhà cái hộp trong kiến trúc chỉ có một gã người tu hành thần lực chấn động. Là ta nói, ta nghĩ đến ngươi là muốn cướp đoạt của ta vạn tịch hắc liên, cho nên mới quát bảo ngưng lại ngươi không nên tới gần. Nữ người tu hành nhẹ gật đầu. Chương 4113, Thái Sử Pháp Cái. Vạn tịch hắc liên, cái này lại là cái gì? Theo nữ người tu hành thần thái xem, nàng theo như lời vạn tịch hắc liên, hẳn là cực kỳ vật chân quý. Ngươi không biết vạn tịch hắc liên, nữ người tu hành ngay sau đó đối với Cảnh Ngôn hỏi. Nàng có thể là đã nhận ra Cảnh Ngôn trên mặt biến hóa rất nhỏ biểu lộ, cho nên đoán ra Cảnh Ngôn chưa từng nghe qua vạn tịch hắc liên. Xác thực không biết, Cảnh Ngôn gật đầu, vừa cười vừa nói, nếu như đạo hữu không ngại, không ngại hướng ta giảng giải một hai. Nói cho ngươi biết cũng không phải là không thể được, nhưng ta có chỗ tốt gì đâu. Nữ người tu hành tròng mắt đi lòng vòng nói ra, nghe được câu này, Cảnh Ngôn rất nhỏ ngưng thoáng một phát hai hàng lông mày. Như vậy, ngươi cho ta 100 cân tử hoa tiên lộ, ta cho ngươi biết về vạn tịch hắc liên tin tức. Ân, ta còn có thể nói cho ngươi biết về cái này tòa tinh đảo rất nhiều tin tức. Tại tinh đảo bên trên, có rất nhiều ngươi cần phải chú ý địa phương. Nữ người tu hành xông Cảnh Ngôn cười cười, 100 cân tử hoa tiên lộ, đối với hôm nay Cảnh Ngôn mà nói, 100 cân tử hoa tiên lộ xác thực bất quá là da lông mà thôi. Nhưng là, cái này không phải là nói 100 cân tử hoa tiên lộ không nhiều lắm. Tử hoa tiên lộ cái này các loại tài nguyên, đối với tầm thường Hỗn Nguyên Đại Đế mà nói đều là cao đoan tài nguyên. Tại Cảnh Ngôn chi thành, một ít trong tiểu bang phái dự trữ, khả năng đều không có 100 cân tử hoa tiên lộ. Đạo hữu không khỏi cũng quá công phu sư tử ngoạm rồi, 100 cân tử hoa tiên lộ cũng không phải 100 miếng tiên thạch. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, về ngươi nói vạn tịch hắc liên, còn có tinh đảo bên trên tin tức, cũng không phải cái gì bí mật a. Ta tại tinh đảo ở trên đi dạo, phải biết tự nhiên đều có thể biết. Ngươi nếu không biết tinh đảo quy củ, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa, ngươi còn có thể bởi vì không biết quy củ của nơi này, mà đắc tội không được đại nhân vật, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Hiện tại ngươi chỉ có điều cần tốn hao một ít tài nguyên, có thể dựa dẫm vào ta đạt được tường tận tin tức, ngươi có lẽ cảm thấy may mắn mới đúng. Nữ người tu hành ngữ nhanh chóng rất nhanh, 100 cân tử hoa tiên lộ nhiều lắm, Cảnh Ngôn lần nữa lắc đầu. Vậy ngươi nói bao nhiêu phù hợp? Nữ người tu hành đạo, một cân tử hoa tiên lộ như thế nào? Cảnh Ngôn cười cười, ngươi đây là đuổi ăn mày đâu? Một cân tử hoa tiên lộ, ngươi không biết xấu hổ nói ra miệng a. 10 cân, của ta điểm mấu chốt, ít hơn nữa ngươi tự chính mình đi nghe ngóng a. Nữ người tu hành ngạnh lấy cổ nhìn qua Cảnh Ngôn, 10 cân tựu 10 cân a. Cảnh Ngôn cũng lười được lại cò kè mặc cả. Ngươi trước cho ta tử hoa tiên lộ, nữ người tu hành một bộ không tin Cảnh Ngôn bộ dạng. Cảnh Ngôn cũng không do dự, hắn dùng một cái sứ đàn, ở bên trong phân nhập 10 cân tử hoa tiên lộ, rồi sau đó đem hắn giao cho đối phương. Cảnh Ngôn cũng không sợ đối phương đổi ý, cái này nữ người tu hành, thì ra là nắm giữ 20 đầu đến 30 đầu nguyên tổ đạo tắc Hỗn Nguyên Đại Đế. Nếu như nàng đổi ý, Cảnh Ngôn sẽ để cho nàng hối hận. Cái này nữ người tu hành, xem xét qua Cảnh Ngôn cho nàng tử hoa tiên lộ về sau, rất nhanh đem sứ đàn thu vào. Rồi sau đó, nàng chuyển mục nhìn xem Cảnh Ngôn. Ta gọi Đinh Túc, ngươi thì sao? Đinh Túc báo ra tên của mình, lại hỏi Cảnh Ngôn danh tự. Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đáp lại nói. Cảnh Ngôn đạo hữu, hoan nghênh ngươi tiến vào vạn tịch hải vực. Đinh Túc nói ra, Đinh Túc đạo hữu, Ngươi hay là nói cho ta biết trước về vạn tịch Hắc Liên còn có tinh đảo tin tức a. Cảnh Ngôn lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ngươi gấp cái gì, đã tiến nhập vạn tịch hải vực, trong thời gian ngắn ngươi khẳng định tựu cũng không ly khai. Đinh Túc trắng rồi Cảnh Ngôn liếc, vạn tịch Hắc Liên là tinh đảo bên trên một loại đặc thù tài nguyên. Người tu hành có thể lợi dụng vạn tịch Hắc Liên tu hành tăng thực lực lên. Vạn tịch Hắc Liên nhìn như một đóa màu đen hoa sen, nhưng nó không phải chân chính đóa hoa. Nó hữu hình không thực, hoàn toàn do năng lượng hình thành. Nó tùy cơ hội ở tinh đảo bên trên hình thành, tại hình thành thời gian nhất định về sau, hội tự hành tiêu tán. Cho nên, đưa người phát hiện một đóa vạn tịch Hắc Liên về sau, liền có lẽ lập tức đem hắn chiếm cứ, sau đó sử dụng hắn đến tu luyện. Cảnh Ngôn đạo hữu, người cũng thấy đấy, đằng sau ta có một cái thái sử pháp cái. Lúc này, thái sử pháp cái trong thì có một đóa ta phát hiện vạn tịch Hắc Liên. Đinh Túc đại đế chỉ sau lưng cái hộp, thái sử pháp cái. Cảnh Ngôn ngưng lông mày nói, ngươi nói thái sử pháp cái, hẳn là tựu là cái này hộp lớn tử. Đúng vậy, cái này cũng không phải là bình thường cái hộp, vật này là ta tốn hao giá tiền rất lớn theo đảo chủ đại nhân chỗ đó mua được. Đinh Túc đại đế tăng thêm ngữ khí, tựa hồ là muốn cho thấy phía sau mình cái kia cái hộp tầm quan trọng. Cảnh Ngôn nhịn không được cười khẽ một tiếng, ngươi cười cái gì? Đinh Túc đại đế trừng mắt Cảnh Ngôn, không có gì, Đinh Túc đạo hữu thỉnh nói tiếp. Cảnh Ngôn lắc lắc đầu nói, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá chờ ngươi hiểu được tinh đảo bên trên tình huống về sau, ngươi tựu cũng không nở nụ cười. Ngươi muốn tại tinh đảo bên trên tu hành, muốn đạt được vạn tịch Hắc Liên, ngươi nhất định phải có thái sử pháp cái. Nếu không, mặc dù ngươi phát hiện ra trước một đóa vạn tịch Hắc Liên, ngươi cũng không cách nào đạt được vạn tịch Hắc Liên. Bởi vì, sẽ có so thực lực ngươi càng mạnh hơn nữa người tu hành, cướp đi ngươi phát hiện ra trước vạn tịch Hắc Liên. Đinh Túc đại đế nói ra, ý của ngươi là nói, có cái này thái sử pháp cái, những người khác không thể đoạt ngươi vạn tịch Hắc Liên. Cảnh Ngôn đã minh bạch Đinh Túc đại đế ý tứ. Đúng là như thế, bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta chuyên môn theo đảo chủ chỗ đó mua thái sử pháp cái làm cái gì? Đảo chủ đại nhân, vừa rồi không có yêu cầu chúng ta mua thái sử pháp cái. Dùng thái sử pháp cái bao lại vạn tịch Hắc Liên, những người khác không thể cướp đoạt. Nếu là cướp đoạt, vậy thì chờ vì vậy khiêu khích đảo chủ đại nhân. Tại đây tòa tinh đảo bên trên, khiêu khích đảo chủ đại nhân, đó là tự tìm đường chết. Cho nên, chỉ cần có thái sử pháp cái, ngươi trên cơ bản tựu không cần lo lắng chính mình phát hiện vạn tịch Hắc Liên bị người khác cướp đoạt, trừ phi cái kia cướp đoạt ngươi vạn tịch Hắc Liên người muốn chết hoặc là không sợ đảo chủ đại nhân. Đinh Túc đại đế lần nữa trắng rồi Cảnh Ngôn liếc, Cảnh Ngôn hít vào một hơi, nhịn không được nói ra, đảo chủ đại nhân, rất biết việc buôn bán a. Không nên nói bậy, chúng ta cái này tòa tinh đảo đảo chủ đại nhân, đã là rất hiền hòa cường giả. Đinh Túc đại đế thanh âm giảm thấp xuống một ít, lúc nói chuyện nhìn chung quanh, có thể là lo lắng Cảnh Ngôn lời nói bị người khác nghe được sau đó hướng đảo chủ cáo trạng. Vạn tịch Hắc Liên hiệu quả, rất tốt sao? Cảnh Ngôn hỏi, đương nhiên là phi thường tốt rồi, phối hợp Tử Hoa Tiên Lộ các loại tài nguyên tu hành, cái kia tu hành tốc độ quả thực tiến triển cực nhanh. Chỉ tiếc, vạn tịch Hắc Liên tồn tại thời gian đều không dài. Một đóa vạn tịch Hắc Liên theo sinh ra đời đến tiêu tán, có thể tiếp tục 2 tháng tự tính toán rất tốt. Đinh Túc đại đế lộ làm ra một bộ không bỏ biểu lộ. Hiện tại ngươi biết, ta tại sao phải ngươi cho ta tiên lộ liễu a? Ta với ngươi nói những này, là ở lãng phí ta sử dụng vạn tịch Hắc Liên quý giá thời gian. Mà ngươi, lại chỉ nguyện ý cho ta 10 cân vạn tịch Hắc Liên. Đinh Túc đại đế lại mở to hai mắt trừng mắt Cảnh Ngôn, phảng phất chính mình ăn hết rất lớn thiệt thòi. Chương 4114, ta kiếm lợi lớn. Cảnh Ngôn buông tay cười cười, vạn tịch Hắc Liên số lượng rất nhiều. Cảnh Ngôn hỏi, làm sao có thể sẽ rất nhiều, nếu là rất nhiều, người tu hành còn cần tranh đoạt. Đinh Túc đại đế đảo tròng trắng mắt đạo, ta tại leo lên hòn đảo trước khi, cảm ứng được tinh đảo bên trên người tu hành số lượng không ít. Có thể ta đăng nhập hòn đảo về sau, một đường đi đến nơi đây, lại không có gặp vài tên người tu hành. Ta còn tưởng rằng, người tu hành đều tại sử dụng vạn tịch Hắc Liên bế quan tu hành đấy. Cảnh Ngôn nói ra, Đinh Túc đại đế mở to hai mắt nói ra, tinh đảo bên trên người tu hành đương nhiên rất nhiều. Mà ngươi sở dĩ không có gặp mấy cái, đó là bởi vì ngươi bây giờ vị trí, còn không phải chân chính tinh đảo. À, Cảnh Ngôn thật sự có chút hít cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Xác thực mà nói, chúng ta bây giờ chỗ địa phương, là tinh đảo bên ngoài liên tiếp khu vực, là tinh đảo cùng vạn tịch hải vực tương liên địa phương. Tướng so với chính thức tinh đảo, tại đây muốn cằn cỗi nhiều lắm. Bất quá, mặc dù là liên tiếp khu vực, cũng là có khả năng phát hiện vạn tịch Hắc Liên. Hơn nữa bởi vì liên tiếp khu vực hoạt động người tu hành rất ít, cho nên một khi phát hiện vạn tịch Hắc Liên, có thể rất nhẹ nhàng chiếm cứ xuống. Ngươi xem ta, không lâu trước khi không đã tìm được một đóa vạn tịch hắc liên. Đinh Túc đại đế vừa chỉ chính mình thái sử pháp cái. Đã minh bạch, Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, như vậy, nên như thế nào tiến vào chính thức tinh đảo? Một mực hướng bên trong xâm nhập, Cảnh Ngôn lại hỏi, ngươi nói cũng đúng vậy, chỉ cần một mực hướng bên trong xâm nhập là có thể đến tinh đảo. Bất quá, liên tiếp khu vực rất lớn, mà tiến vào tinh đảo lộ cũng chỉ có một đầu. Cho nên nếu như ngươi không tìm người dẫn đường, đây chính là muốn tốn không ít thời gian mới có thể tìm được tiến vào tinh đảo đường. Đinh Túc đại đế há mồm lộ ra trắng noãn hàm răng. Ngươi vạn tịch hắc liên, có thể hay không cho ta mượn dùng một lát? Ta muốn biết, vạn tịch hắc liên tu hành hiệu quả đến cùng có thật tốt. Cảnh Ngôn đột nhiên nói ra, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Đinh Túc đại đế lập tức lộ ra đề phòng thần sắc. Không được, Đinh Túc đại đế cơ hồ là lập tức tự cự tuyệt. Đinh Túc đạo hữu, ngươi trước không nên gấp gáp cự tuyệt. Nếu như ngươi nguyện ý đem vạn tịch hắc liên cho ta mượn dùng một lát, ta có thể dùng những thứ khác tài nguyên trao đổi. Cảnh Ngôn cười nói, không được, vẫn chưa được, tầm thường tài nguyên, làm sao có thể cùng vạn tịch hắc liên so sánh với. Đinh Túc đại đế lắc đầu liên tục, chẳng lẽ tử hoa tiên lộ cũng không được, Cảnh Ngôn đạo, tiên lộ cũng không được, tiên lộ mặc dù cũng thật là tốt tài nguyên, nhưng ở tinh đảo bên trên, nghĩ đến tử hoa tiên lộ lại cũng không phải chuyện rất khó khăn. Có thể vạn tịch hắc liên, nhưng lại chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tài nguyên. Tinh đảo bên trên người tu hành rất nhiều, vạn tịch hắc liên cũng rất ít. Rất nhiều người, chờ thêm mấy vạn năm thời gian đều chưa hẳn có thể thủ đến một đóa vạn tịch hắc liên. Hơn nữa, tự tính toán phát hiện vạn tịch hắc liên, cũng chưa chắc có thể được đến. Đinh Túc đại đế hay là lắc đầu, lần này còn nói một đống lý do. Tử hoa tiên lộ không được, cái này cái đâu, Cảnh Ngôn bàn tay một phen, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái bình ngọc. Trong bình ngọc, là một khỏa đại tiên niết đan, Cảnh Ngôn đem bình ngọc ném cho Đinh Túc đại đế. Đây là cái gì, tiên đan, Cảnh Ngôn đạo hữu, tiên đan ta cũng rất nhiều. Tại tinh đảo bên trên, cái gì tiên đan mua không được. Chỉ cần ngươi tiên thạch quá nhiều, Đinh Túc đại đế không cho là đúng nói. Nàng trên miệng nói như vậy, nhưng thần niệm hay là vô ý thức tra nhìn một chút đại tiên niết đan. Cái này một xem xét, nàng lập tức tự câm miệng rồi, trên mặt hiển hiện một vòng diễm lệ hồng sắc, hiển nhiên là có chút kích động. Nàng cũng không phải là không kiến thức, nắm giữ hơn 20 đầu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế, lại đang tinh đảo bên trên chờ đợi không biết bao lâu thời gian. Nàng một xem xét đại tiên niết đan, lập tức sẽ biết đại tiên niết đan giá trị. Nàng ý niệm đầu tiên, tự là lập tức đem đại tiên niết đan làm của riêng. Bất quá nghĩ đến Cảnh Ngôn cũng là thực lực rất mạnh hỗn nguyên đại đế về sau, nàng hay là nhịn được ý nghĩ kia. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, của ta tiên đan như thế nào? Tại tinh đảo bên trên, có thể mua được sao? Đinh Túc đại đế không nói lời nào. Như thế nào đây, đổi hay không đổi? Cảnh Ngôn lại hỏi, Đinh Túc đại đế cắn răng, nhìn phía sau thái sử pháp cái, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Rốt cục hạ quyết định nói ra, một ngày, ngươi chỉ có thể sử dụng của ta vạn tịch hắc liên một ngày. Thành giao, Cảnh Ngôn gật đầu đã đáp ứng. Cảnh Ngôn muốn sử dụng vạn tịch hắc liên, chủ yếu tựu là muốn nhìn một chút vạn tịch hắc liên cụ thể hiệu quả. Thời gian một ngày, vậy là đủ rồi, thậm chí căn bản là không cần thời gian một ngày. Gặp Cảnh Ngôn đáp ứng, Đinh Túc đại đế đem đại tiên niết đan cẩn thận thu vào. Trong nội tâm nàng rất mừng rỡ, cảm thấy lần này giao dịch, chính mình chiếm được đại tiện nghi. Cái này cá nhân thực lực giống như rất mạnh bộ dáng, nhưng đầu óc không quá hảo dùng đấy. Như vậy tiên đan, ta lợi nhuận đại tiện nghi rồi. Đinh Túc đại đế trong nội tâm nghĩ đến, tốt rồi, người tiến thái sử pháp cái A, một ngày về sau, người phải đi ra. Thái sử pháp cái là của ta, có thần hồn của ta lạc ấn. Một ngày sau ngươi như không đi ra, ta có thể sẽ động thủ. Đinh Túc đại đế nói những lời này lúc, lại tăng thêm ngữ khí bổ sung nói, một khi động thủ, vậy thì chờ vì vậy ngươi đoạt của ta vạn tịch hắc liên. Đến lúc đó, đạo chủ đại nhân có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi, Cảnh Ngôn xếp đặt ra tay cánh tay, Cảnh Ngôn tiến vào thái sử pháp cái, Đinh Túc đại đế ở bên ngoài chờ. Tiến vào vạn thái sử pháp cái, Cảnh Ngôn tự thấy được một đóa màu đen hoa sen. Hoa sen nhìn về phía trên so sánh phù phiếm, xác thực là do thuần túy năng lượng tạo thành. Những năng lượng này trên mặt đất, hình thành một đóa màu đen hoa sen bộ dạng. Cảnh Ngôn không có lập tức tự ngồi xếp bằng đi lên, mà là trước dùng thần niệm, cẩn thận cảm giác thoáng một phát. Cái này màu đen hoa sen tạo thành năng lượng, có một ít tử hoa tiên lộ đặc tính, nhưng lại cũng không giống nhau. Xác định không có nguy hiểm gì về sau, Cảnh Ngôn mới trong người thúc giục thần lực, rồi sau đó đi đến đi bàn ngồi xuống. Vận chuyển tâm pháp đồng thời, Cảnh Ngôn đã uống một khỏa đại tiên niết đan. Cơ hồ là trong nháy mắt, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được, dưới thân vạn tịch hắc liên, có nồng đậm năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể của mình. Những năng lượng này cũng không có gì quá mạnh mẽ tính nguy hiểm, bất quá nhưng cần chính mình dùng thần lực đạo tắc đem hắn luyện hóa hấp thu. Có chút ý tứ, đánh vần phi thường cao, có chút cùng loại thiên địa linh khí, nhưng là so thiên địa linh khí cường vô số lần. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, tại chuyển hóa vạn tịch hắc liên năng lượng trong quá trình, Cảnh Ngôn còn phát hiện, cái này vạn tịch hắc liên chuyển hóa sau năng lượng, có thể cùng đại tiên niết đan hiệu quả cộng minh, làm chính mình dung hợp nguyên tổ đạo tắc tốc độ hiện ra gấp bao nhiêu lần tăng lên. Phát hiện điểm này về sau, Cảnh Ngôn chăm chú, hắn bắt đầu toàn lực thúc dục tâm pháp, vận chuyển thần lực đạo tắc hấp thu vạn tịch hắc liên năng lượng. Chuyển hóa tốc độ theo không kịp vạn tịch hắc liên dũng mãnh vào trong cơ thể tốc độ, Cảnh Ngôn liền đem vạn tịch hắc liên năng lượng trước chứa đựng tại trong cơ thể mình. Cảnh Ngôn thế nhưng mà tạo cực chi cảnh tồn tại, dùng trong cơ thể vi tử thế giới chứa đựng vạn tịch hắc liên năng lượng tuy nói không nổi nhẹ nhõm, nhưng vấn đề cũng không lớn. Gần kề đã qua không đến 2 canh giờ thời gian, Cảnh Ngôn dưới thân vạn tịch hắc liên liền hóa thành một đám màu đen sương mù chậm rãi tiêu tán. Chương 4115, người trước không nên kích động. Tuyệt đại bộ phận vạn tịch hắc liên ẩn chứa năng lượng đều đã bị Cảnh Ngôn tồn nhập vào cơ thể trong vi tử thế giới. Đợi về sau lúc tu luyện, tùy thời đều có thể tiếp tục chuyển hóa cái này bộ phận vạn tịch hắc liên năng lượng, phối hợp đại tiên niết đan các loại tài nguyên dung hợp nguyên tổ đạo tắc, tiến tới tăng lên bản thân tu vi. Cảnh Ngôn đứng người lên, nhìn thoáng qua vừa rồi chính mình ngồi xếp bằng địa phương. Vạn tịch hắc liên đã hoàn toàn biến mất, kỳ thật nói vạn tịch hắc liên tiêu tán cũng không chính xác, trên thực chất vạn tịch hắc liên ẩn chứa năng lượng là bị người tu hành hấp thu mất. Tiêu tán mất cái kia một chút năng lượng, bất quá là vạn tịch hắc liên một điểm còn sót lại. Cái lúc này, Cảnh Ngôn lắc đầu cười khẽ một tiếng, hắn đi ra thái sử pháp cái. Đinh Túc đại đế thật không ngờ Cảnh Ngôn hội nhanh như vậy liền từ thái sử pháp cái trong đi ra, nàng chứng kiến Cảnh Ngôn từ bên trong đi ra về sau, rõ ràng ngẩn người thần. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi nhanh như vậy tựu đi ra. Đạt đến một trình độ nào đó, Đinh Túc đại đế tại ngây người về sau, liền nhẹ cười rộ lên đối với Cảnh Ngôn nói như thế. Trước giao dịch ở bên trong, nàng đáp ứng Cảnh Ngôn, lại để cho Cảnh Ngôn có thể sử dụng vạn tịch hắc liên thời gian một ngày. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn bất quá mới sử dụng vạn tịch hắc liên 2 canh giờ tả hữu. Tại Đinh Túc đại đế xem ra, cái này đối với hiển nhiên là cực kỳ có lợi. Đinh Túc đạo hữu, trước khi ta cũng đã muốn nói với ngươi rồi, ta chỉ là muốn thử xem sử dụng vạn tịch hắc liên tu luyện hiệu quả. Cảnh Ngôn cười nói, cảm giác như thế nào? Đinh Túc đại đế nâng lên đẹp mắt hai hàng lông mày hỏi. Cảm giác rất tốt, cái này vạn tịch hắc liên xác thực là cực độ tốt. Đinh Túc đạo hữu, ngươi không có gạt ta. Cảnh Ngôn rất nghiêm túc nói ra. Vạn tịch hắc liên phối hợp đại tiên niết đan các loại tài nguyên tu luyện, tu hành tốc độ thật là kinh người. Như thế xem ra, cái này vạn tịch hải vực xác thực là đối với tu hành người có lực hấp dẫn cực lớn. Nếu như có thể liên tục hấp thu vạn tịch hắc liên, cái kia chỉ sợ không có người nào hội nguyện ý ly khai vạn tịch hải vực. Ta cũng đã sớm nói, ngươi dùng một khỏa đan dược cùng ta trao đổi sử dụng vạn tịch hắc liên thời gian, ngươi không lỗ. Đinh Túc đại đế đưa tay vỗ vỗ Cảnh Ngôn bả vai. Tốt rồi, nên hỏi ta đây cũng đã nói. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi bây giờ có thể tiếp tục xâm nhập rồi, hoa một ít thời gian, tin tưởng ngươi có thể tìm được tiến vào tinh đảo đường. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chờ ta một ít thời gian. Đợi đến lúc cái này đóa vạn tịch hắc liên tiêu tán về sau, ta cũng biết hồi tinh đảo một chuyến, ngươi có thể đi theo ta đi. Đinh Túc đại đế lại đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ta đây sẽ chờ Đinh Túc đạo hữu cùng đi a. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Đinh Túc đại đế nhẹ gật đầu, lại đối với Cảnh Ngôn nhếch miệng cười cười. Vị này Đinh Túc đại đế cũng không phải là cái loại này quá mức rụt rè nữ tử. Chợt, nàng liền quay người tiến vào thái sử pháp cái. A, tại Đinh Túc đại đế tiến vào thái sử pháp cái về sau, đã qua ước chừng hô hấp thời gian, thái sử pháp cái trong liền truyền ra một tiếng Đinh Túc đại đế sắc nhọn gọi câu. Sắc nhọn gọi câu chưa rơi xuống, Đinh Túc đại đế liền lần nữa theo thái sử pháp cái trong chui ra. Nàng đỏ hồng mắt, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Ngươi làm cái gì? Đinh Túc đại đế vươn tay, chỉ vào Cảnh Ngôn, cảm xúc kích động. Ngươi đối với ta vạn tịch hắc liên, làm cái gì? Đinh Túc đại đế không ngớt lời chất vấn. Cảnh Ngôn sờ soạng hạ cái mũi, cười khan một tiếng. Đinh Túc đạo hiếu, ngươi trước không nên kích động. Kỳ thật ta căn bản là không có làm cái gì, ta chỉ dùng để vạn tịch hắc liên, tu luyện một chút thời gian. Ta cũng không nghĩ tới, vạn tịch hắc liên như vậy không lịch sự dùng. Tùy tiện dùng thoáng một phát, nó sẽ không có. Cảnh Ngôn nói ra, ngươi, hỗn đản a. Đinh Túc đại đế như một chỉ phẫn nộ chim nhỏ, xông Cảnh Ngôn dương nanh múa vuốt. Ta mặc kệ, người bồi của ta vạn tịch hắc liên. Đinh Túc Đại Đế một bộ hung ác ngữ khí. Đinh Túc Đại Đế, ở đâu có thể nghĩ đến, Cảnh Ngôn bất quá dùng hai canh giờ vạn tịch hắc liên, vạn tịch hắc liên tự biến mất. Nếu như không phải biết rõ, vạn tịch hắc liên không có khả năng chuyển rời đến không gian bảo vật ở bên trong, nàng nhất định sẽ cho rằng là Cảnh Ngôn tư tàng thuộc về nàng vạn tịch hắc liên. Đương nhiên, nếu như vạn tịch hắc liên thật có thể đủ tư tàng đến không gian bảo vật trong, nàng cũng tự không khả năng cho phép Cảnh Ngôn một người tiến vào thái sử pháp cái sử dụng vạn tịch hắc liên. Đinh Túc đạo hữu, chúng ta được giảng đạo lý. Cảnh Ngôn nghiêm mặt nói ra, giảng đạo lý, cái gì đạo lý, nói cái gì đạo lý, ngươi đem của ta vạn tịch hắc liên làm cho không có. Đinh Túc đại đế thanh âm rất lớn, Đinh Túc đạo hữu, chúng ta đến cùng một chỗ vuốt một vuốt chuyện này quá trình. Cảnh Ngôn lắc đầu, chậm rãi nói ra, ta dùng một khỏa tiên đan, đổi lấy sử dụng ngươi cái này đóa vạn tịch hắc liên thời gian một ngày, ngươi đồng ý đúng không? Đinh Túc đại đế vô ý thức nhẹ gật đầu, theo ta sử dụng ngươi cái này đóa vạn tịch hắc liên đến bây giờ, bất quá cũng tựu hai canh giờ thời gian, xa không tới một ngày đúng không? Cảnh Ngôn còn nói thêm, Đinh Túc đại đế lại nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn đại đế nói không sai a. Như vậy ở trong quá trình này, ta không có làm cái gì trái với giữa chúng ta chuyện giao dịch tình a. Người cái này đóa vạn tịch hắc liên biến mất, người thực có lẽ tìm ta gây phiền phức. Có lẽ, cái này đóa vạn tịch hắc liên bản thân muốn tiêu tán rồi. Cảnh Ngôn vẻ mặt thành thật, nói bậy, ngươi nói bậy, cái này đóa vạn tịch hắc liên bị ta phát hiện, ta trước tiên tự dùng thái sử pháp cái bảo vệ bảo hộ lên. Mà ta, mới dùng vạn tịch hắc liên hơn 10 ngày thời gian, nó không có khả năng nhanh như vậy tự tiêu tán. Đinh Túc đại đế một đôi mắt đẹp, chằm chằm vào Cảnh Ngôn không phóng. Đinh Túc đại đế, làm sao vậy? Một đạo nhân ảnh, từ xa đầu phi gần tới. Người này, cùng Đinh Túc đại đế hiển nhiên quen biết. Hắn có thể là vừa mới đi qua nơi này, đã nghe được Đinh Túc đại đế thanh âm, cho nên liền sang đây xem xem. Đinh Túc đại đế, thằng này khi dễ ngươi. Người này người tu hành tại tiếp cận về sau, liền không phân tốt xấu giống lên một tiếng. Không liên quan chuyện của ngươi. Đinh Túc đại đế nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút người nọ. Như thế nào hội chuyện không liên quan đến ta đâu? Đinh Túc đại đế, người này dám khi dễ ngươi, ta không thể buông tha hắn. Tiểu tử, ngươi đối với Đinh Túc đại đế làm cái gì? Ngươi thật to gan, ân, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi là mới tới hay sao? Người này ánh mắt ngưng ngưng, lúc này mới ý thức tới Cảnh Ngôn là một trương khuôn mặt xa lạ. Ta xác thực vừa tới tinh đảo, các hạ là. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía người này, lên tiếng nói ra. Ha ha, vừa tới tinh đảo, liền làm ra khi nhục Đinh Túc đại đế sự tình. Ta nhìn ngươi tiểu tử này, là sống không kiên nhẫn được nữa. Người này cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, ta chính là Bảng Triệt đại đế. Bảng Triệt đại đế, cảm ơn sự quan tâm của ngươi. Bất quá, ta cùng với Cảnh Ngôn đại đế chuyện giữa, ta mình có thể xử lý. Đinh Túc đại đế nhìn xem Bảng Triệt đại đế nói ra, nàng tựa hồ là có chút không thích vị này Bảng Triệt đại đế, hoặc là nói không thích bị Bảng Triệt đại đế dây dưa. Đinh Túc, ngươi cái này quá khách khí rồi. Chuyện của ngươi, chính là ta sự tình. Ngươi chờ một chút, ta trước đem tiểu tử này cầm xuống nói sau. Bảng Triệt đại đế trong mắt tinh quang lóe lên, trong cơ thể thần lực bắt đầu khởi động, muốn đối với Cảnh Ngôn ra tay. Chương 4116, cực lớn đầu lâu. Vị này Bảng Triệt đại đế tu vi, cùng Đinh Túc đại đế tiếp cận, cũng là nắm giữ hơn 20 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn hỗn nguyên đại đế. Cái này cấp độ người tu hành, tại Cảnh Ngôn cái này tạo cực cường giả trước mặt tất nhiên là không có cái uy hiếp gì. Cho nên, đương Bảng Triệt đại đế chuẩn bị ra tay lúc, Cảnh Ngôn trên mặt nhưng mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Tiểu tử, cho ta thành thành thật thật quỳ xuống. Bảng Triệt đại đế trong miệng truyền ra quát khẽ một tiếng, bàn tay tùy theo hướng Cảnh Ngôn đập đi. Thần lực đạo tắc ngưng tụ, phóng xuất ra cường hoành uy năng. Tại Bảng Triệt đại đế xem ra, khả năng Cảnh Ngôn chỉ là một gã bình thường hỗn nguyên đại đế, hắn ra tay rất tùy ý, thật cũng không có quá mạnh mẽ sát ý. Người này, hẳn là đối với Đinh Túc đại đế có mãnh liệt hảo cảm, muốn tại hắn trước mặt biểu hiện một phen. Đáng tiếc, hắn thật sự tìm nhầm người. Cút, đương trường ảnh đánh úp lại, Cảnh Ngôn mới thấp giọng vừa quát, trở tay liền đánh ra một trường. Bảng Triệt đại đế chém ra trường ảnh, đụng một cái tức toái. A a a a, Bảng Triệt đại đế trong miệng phát ra liên tục tiếng gào thét, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Tại Cảnh Ngôn lực lượng phía dưới, vị này Bảng Triệt đại đế không hề ngăn cản chi lực. Bảng Triệt đại đế thân hình bay ngược ra rất xa, mới chật vật ổn lại, hắn kinh hãi ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Ngừng chân chỉ chốc lát, hắn liền quay người rất nhanh phi hành đi xa, gần đây lúc tốc độ nhanh hơn. Đinh Túc đại đế đôi mắt đẹp nhìn qua Cảnh Ngôn, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra. Nàng cảm thấy khiếp sợ, mặc dù trước đã biết rõ Cảnh Ngôn thực lực không kém, bởi vì Cảnh Ngôn hời hợt tự hóa giải nàng đạo tắc uy áp. Nhưng là, nàng cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn thực lực lại cường đến loại trình độ này. Cái kia Bảng Triệt Đại Đế tuy có chút ít đáng ghét, có thể thực lực nhưng lại không kém. Tại tinh đảo bên trên, cũng không phải hạng người vô danh. Nhưng dù vậy, cũng là bị Cảnh Ngôn một cái tát tự đập bay ra khá xa, đây là Bảng Triệt Đại Đế ra tay trước dưới tình huống. Cảnh Ngôn Đại Đế, mạnh như thế nào? Đinh Túc Đại Đế không khỏi suy nghĩ, mình muốn Cảnh Ngôn bồi thường vạn tịch Hắc Liên, chỉ sợ là không thể nào. Đinh Túc Đại Đế quay người khoát tay, thu hồi thái sử pháp cái, sau đó liền phải ly khai. Đinh Túc đạo hữu, chúng ta hiện tại đi tinh đảo. Cảnh Ngôn vội vàng nói, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi lợi hại như vậy, còn là tự mình tiến tinh đảo a? Đinh Túc Đại Đế hử nhẹ nói ra, nhưng mới rồi Đinh Túc đạo hữu đáp ứng dẫn ta cùng một chỗ tiến vào tinh đảo. Cảnh Ngôn đạo, ngươi làm cho không có của ta vạn tịch Hắc Liên, còn muốn ta mang ngươi tiến vào tinh đảo. Cảnh Ngôn đạo hữu, đừng tưởng rằng thực lực ngươi cường, có thể bức ta. Đinh Túc Đại Đế đang khi nói chuyện, đồng thời thúc giục thần lực phi hành. Cảnh Ngôn đi theo nói ra, Đinh Túc đạo hữu, không muốn lớn như vậy nóng tính. Như vậy, ta đáp ứng ngươi, về sau có cơ hội, ta bồi ngươi một đóa vạn tịch Hắc Liên. Đinh Túc Đại Đế mặc dù ngoài miệng nói không mang theo Cảnh Ngôn tiến vào tinh đảo, nhưng Cảnh Ngôn đi theo nàng, nàng cũng chấp nhận. Về phần Cảnh Ngôn nói về sau bồi thường nàng một đóa vạn tịch Hắc Liên, nàng cũng ôm lấy cái gì hy vọng. Có Đinh Túc Đại Đế dẫn đường, cũng không hao phí quá nhiều thời gian, Cảnh Ngôn liền thấy được đi thông tinh đảo một con đường. Con đường này một mặt là trên mặt đất, mà một chỗ khác nhưng lại trên trời. Đinh Túc Đại Đế nói cho Cảnh Ngôn, tinh đảo tựu là trên trời, là huyền không một hòn đảo. Hơn nữa, bởi vì đạo tắc chi lực ảnh hưởng, trên mặt đất cũng không thể lấy mắt thường chứng kiến tinh đảo. Đạp vào lơ lửng lộ về sau, ước chừng đi về phía trước mười mấy hơi thở thời gian, Cảnh Ngôn trước mắt lập tức sáng ngời, hắn thấy được một cái hình tròn cực lớn vật thể. Vật ấy, tựu là Đinh Túc Đại Đế theo như lời tinh đảo rồi. Tinh đảo bên trên, tương đối mà nói coi như phồn hoa. Tại đây, người tu hành hoạt động tựu so sánh nhiều lần rồi, đập vào mắt liền có thể chứng kiến không ít người tu hành thân ảnh. Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày nói ra, hòn đảo bên trên người tu hành, thực lực tựa hồ cũng không kém. Có thể tới tinh đảo, đương nhiên không có kẻ yếu. Bình thường tiên đế, hay là đi Nhai Không Sơn so sánh tốt. Đinh Túc Đại Đế ở một bên nói ra, Nhai Không Sơn, cái kia lại là địa phương nào? Cảnh Ngôn thuận thế hỏi, tại Cảnh Ngôn chi thành thời điểm, Cảnh Ngôn đã biết rõ, nội thành một ít bình thường tiên đế, cũng có cơ hội thông qua Hỗn Nguyên Thông Đạo tiến vào Vạn Tịch Hải Vực. Có thể đi vào tinh đảo về sau, lại không thấy được bình thường tiên đế tung tích. Tùy ý cảm ứng thoáng một phát, tự có thể phát hiện, những người tu hành này, trên cơ bản đều là nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đế, cho nên Cảnh Ngôn mới có hơi buồn bực. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi đối với Vạn Tịch Hải Vực thật là hoàn toàn không biết gì cả đấy. Ngươi tiến vào Vạn Tịch Hải Vực, chẳng lẽ đều không trước điều tra thoáng một phát Vạn Tịch Hải Vực tình huống sao? Đinh Túc Đại Đế trắng rồi Cảnh Ngôn liếc, Nhai Không Sơn cũng là Vạn Tịch Hải Vực trong một nơi. Nhai Không Sơn bên trên cũng có rất nhiều bảo vật, nghe nói chỗ đó từng là một chỗ phúc địa, từng có không ít cường đại đại đế, tại đâu đó kiến có động phủ. Chỉ là, những động phủ kia sớm được vứt bỏ, thành hiện tại di tích. Nếu là vận khí tốt, là được tại trong những di tích này tìm được chân bảo. Tiến vào Vạn Tịch Hải Vực bình thường tiên đế, đều đi Nhai Không Sơn thử thời vận. Mặc dù lớn nhiều đều không thu hoạch được gì, thế nhưng mà nhiều người, luôn luôn một ít may mắn người xuất hiện. Đinh Túc Đại Đế cho Cảnh Ngôn giải thích, bình thường tiên đế, không thể tới tinh đảo sao? Cảnh Ngôn lại hỏi, cũng không phải không thể tới, chỉ là nguy hiểm khá lớn. Hơn nữa, bình thường tiên đế đến tinh đảo không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn mặc dù đã đến tinh đảo, lại có thể thế nào? Bọn hắn lại không thể cướp được vạn tịch Hắc Liên, Đinh Túc Đại Đế nói ra, a, đã minh bạch, Cảnh Ngôn gật gật đầu, tại đối thoại lúc, hai người không hoàn toàn xâm nhập tinh đảo. Dọc theo con đường này, Cảnh Ngôn gặp được mấy cái hộp, thì ra là thái sử pháp cái. Hiển nhiên, có người tu hành đã nhận được vạn tịch Hắc Liên, chính xứ dùng vạn tịch Hắc Liên tu luyện. Như thế xem ra, Đinh Túc Đại Đế nói không sai, vạn tịch Hắc Liên số lượng quả thật rất ít. Đạt được một đóa đều muốn rất lớn vận khí. Ồ, cái đó là, chính hành tẩu ở bên trong, Cảnh Ngôn dừng lại thân thể. Ánh mắt của hắn đã rơi vào phía trước xa xa một cái màu đen vật thể bên trên. Chợt liếc mắt nhìn, Cảnh Ngôn cảm thấy cái kia màu đen vật thể có chút quen mắt. Nhìn kỹ lại, Cảnh Ngôn liền đem hắn nhận ra được. Hắn xác thực bái kiến thứ này, đó là hư thú đầu lâu. Đinh Túc Đại Đế nghe được Cảnh Ngôn kinh nghi thanh âm, lại theo Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn qua đi, rồi sau đó lên tiếng nói ra. Hư thú, Cảnh Ngôn đạo, hư thú, vạn tịch hải vực trong một loại khủng bố hung thú. Nếu như một người tại vùng biển bên trên gặp hư thú, vậy ngươi cần làm, tựu là trước tiên chạy trốn. Ngàn vạn không muốn do dự, chậm một chút điểm, khả năng sẽ thấy cũng không có cơ hội chạy thoát rồi. Tại vạn tịch hải vực, hư thú là chúng ta người tu hành chỗ mặt lâm lớn nhất nguy hiểm một trong. Đinh Túc Đại Đế bổ sung một câu, cái này hư thú xác thực khó đối phó. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, trước hắn tự gặp được qua một đầu hư thú, còn phát hiện bị hư thú giết chết một gã người tu hành. Chẳng qua là khi lúc hắn không biết loại này quái thú danh tự. Hắn cùng với hư thú giao thủ, cảm thấy thứ này rất khó giết, liền không có dây dưa mà là trực tiếp rút lui khỏi rồi. Chương 4117, bàn trang điểm. Hư thú hình thể đặc thù so sánh rõ ràng, hắn cực lớn đầu chiếm được toàn thân một nhiều hơn phân nửa. Đương Cảnh Ngôn chứng kiến phía trước ở xa đầu lâu lúc, rất nhanh liền nhận ra được. Lại nói tiếp, Cảnh Ngôn có thể nhanh như vậy tìm đến tinh đảo, cũng cùng đầu kia hư thú có quan hệ. Nếu như không phải đầu kia hư thú giết chết một gã người tu hành, Cảnh Ngôn tựu không được đến cái kia người tu hành trên người ngọc bài tọa độ. Chẳng lẽ người bái kiến hư thú? Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi không phải nói ngươi tới đến vạn tịch hải vực vẫn chưa tới một năm thời gian sao? Đinh Túc Đại Đế ghé mắt xem hướng Cảnh Ngôn, ta xác thực bái kiến hư thú, ngay tại ta đi vào tinh đảo trước khi. Cảnh Ngôn đạo, ngươi gặp được hư thú, còn sống. Đinh Túc Đại Đế tựa hồ là có chút không tin bộ dạng, một mình ngươi. Ta là một người, ta xác thực cũng còn sống, bằng không thì, ta sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cảnh Ngôn cười khổ nói đạo, ngươi vì cái gì nói hư thú khó đối phó? Ngươi sẽ không nói cho ta biết, ngươi cùng hư thú giao thủ đi à nha? Đinh Túc Đại Đế xem hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, không tin hương vị càng ngày càng rõ ràng rồi. Ta là cùng hư thú giao thủ rồi, Cảnh Ngôn ngữ khí bất đắc dĩ. Phốc, Đinh Túc Đại Đế thật sự nở nụ cười lên tiếng, quái vật kia mở cái miệng rộng, hội hình thành một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Lúc ấy ta không rõ ràng lắm điểm này, thiếu chút nữa bị hấp qua đi. Cảnh Ngôn đón lấy nói một câu, đương Cảnh Ngôn nói xong câu đó về sau, Đinh Túc Đại Đế nụ cười trên mặt thoáng cái thu liễm. Bởi vì, Cảnh Ngôn nói về hư thú công kích phương thức là chính xác. Nếu như là chưa thấy qua hư thú phát động công kích người, trừ phi là nghe người khác giảng thuật qua, bằng không thì sao sẽ biết hư thú công kích phương thức. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn trước rõ ràng liền hư thú danh tự cũng không biết. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn Đại Đế thật sự cùng hư thú giao thủ? Đinh Túc Đại Đế có chút đã tin tưởng, có thể Cảnh Ngôn Đại Đế nếu thật cùng hư thú giao thủ rồi, sao có thể đủ sống sót? Hắn còn nói, chính mình lúc ấy là một người đối mặt hư thú. Mặc dù là yếu một ít hư thú, đó cũng là vô cùng cường hãn. Hư thú, vạn tịch hải vực bên trong khủng bố tồn tại. Cảnh Ngôn đạo hữu, người đụng phải hư thú, là dạng gì tử hay sao? Đinh Túc Đại Đế lại hỏi, đầu rất lớn, nhìn về phía trên thứ nhất cái đầu, chiếm hơn phân nửa thân thể. Hồng sắc độc nhãn, trong miệng không răng, dưới thân có bốn đầu răng cưa đao hình móng vuốt sắc bén. Cảnh Ngôn nói ra, ta thấy đến cái kia đầu hư thú, hắn đầu, muốn so với phía trước chính là cái kia hư thú đầu hơi nhỏ một ít. Cảnh Ngôn lại bổ sung một câu, Đinh Túc Đại Đế ngừng thở, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Vị này Cảnh Ngôn Đại Đế cùng hư thú giao thủ, lại vẫn còn sống. Là vận khí tốt, hay là dùng thực lực của hắn, liền hư thú cũng khó khăn dùng giết chết hắn. Làm sao có thể, cường giả như vậy, sao hội trẻ tuổi như vậy, như thế nào cùng ta nói chuyện với nhau lâu như vậy? Vì hỏi một ít tin tức, còn xuất ra tiên lộ làm thù lao cho ta. Như vậy tồn tại, không phải có lẽ cùng đảo chủ đại nhân chuyện trò vui vẻ sao? Thật giống như cái kia mấy vị ở trên đảo cự đầu. Đinh Túc đạo hiếu, hư thú đầu, vì sao phải bày đặt ở chỗ đó? Tại Đinh Túc Đại Đế ngây người ở bên trong, Cảnh Ngôn lên tiếng hỏi. Đinh Túc Đại Đế kịp phản ứng, lên tiếng giải thích đó là phường thị. Tại phường thị, người tu hành giúp nhau có thể giao dịch. Hư thú đầu, là phường thị tiêu chí. Đinh Túc Đại Đế tiếp tục nói, cái này khỏa hư thú đầu, là đảo chủ đại nhân đặt ở nơi nào, đến từ chính bị đảo chủ đại nhân tự tay chém giết một đầu hư thú. Nguyên lai là như vậy, Cảnh Ngôn khẽ gật đầu một cái, tinh đảo bên trên phường thị, đều có thể mua được một mấy thứ gì đó đâu. Cảnh Ngôn hỏi, trong phường thị giao dịch tài nguyên so sánh tạp, chỉ cần có vật giá trị, cũng có thể lấy ra cùng với khác người tu hành trao đổi. Nơi này là vạn tịch hải vực, cho nên có rất nhiều thứ là vạn tịch hải vực chỉ mỗi hắn có, cũng không thiếu cực kỳ chân quý dị bảo. Đinh Túc Đại Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, người muốn không muốn đi phường thị nhìn xem. Tốt, Cảnh Ngôn đáp, hai người tiếp tục đi lên phía trước, theo hư thú đầu lâu phía dưới xuyên qua, liền tiến vào phường thị. Phường thị rất náo nhiệt, cũng lộ ra lộn xộn, rất nhiều người tu hành, tùy ý tại bên đường thiết một cái quầy hàng, liền đem một ít vật phẩm lấy ra đặt ở quầy hàng bên trên, chờ những người khác tiến lên hỏi thăm. Tại đây không có cố định giao dịch địa điểm, càng không tồn tại thương lâu cửa hàng các loại. Xem ra Tinh Đảo đảo chủ cũng không có theo phường thị trừ lợi, nếu không tất nhiên sẽ không để cho phường thị như thế hỗn loạn. Cảnh Ngôn đạo hữu, cái này phường thị bên ngoài, bình thường sẽ không có cái gì quá tốt bảo vật. Nếu như người muốn mua một ít kỳ chân dị bảo, tự đi bàn trang điểm. Đinh Túc đại đế gặp Cảnh Ngôn chuyển mục mọi nơi dò xét những quầy hàng kia, liền lên tiếng nói ra. Bàn trang điểm, Cảnh Ngôn tự không biết tinh tường bàn trang điểm lại là địa phương nào. Ân, bàn trang điểm. Bàn trang điểm đã ở phường thị ở trong, bất quá là đặc thù một ít. Người tu hành đã nhận được giá trị rất cao thứ đồ vật, nếu là muốn ra tay đổi lấy mặt khác tài nguyên, đều lấy được bàn trang điểm. Tinh đảo bên trên một ít đại nhân vật, còn có thực lực so sánh mạnh đại đế, cũng đều sẽ trực tiếp đi bàn trang điểm giao dịch vật phẩm. Đinh Túc đại đế đang nói đến bàn trang điểm thời điểm, ánh mắt rõ ràng sáng lên rất nhiều. Nhìn ra được, bàn trang điểm chỗ kia, đối với vị này Đinh Túc đại đế có rất mạnh lực hấp dẫn. Chúng ta đây tự đi bàn trang điểm nhìn xem. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn đạo hữu, tiến vào bàn trang điểm là muốn giao nạp một điểm phí tổn. Bàn trang điểm là bị đảo chủ đại nhân bảo hộ địa phương, tại bàn trang điểm trong giao dịch cũng thụ đảo chủ đại nhân bảo hộ. Cho nên tiến vào bàn trang điểm phải tiền trả một chút phí tổn. Đinh Túc còn nói thêm, Cảnh Ngôn không nhịn được cười một tiếng, vừa rồi hắn còn cảm thấy Tinh Đảo đảo chủ không có từ phường thị trừ lợi, hiện tại xem ra, đảo chủ còn không có buông tha theo phường thị thu hoạch lợi ích. Hai người hướng về phường thị bàn trang điểm đi đến. Tinh đảo phường thị, chỉnh thể không nhỏ. Hai người đã đi gần nửa canh giờ, mới đi đến bàn trang điểm chỗ. Đương nhiên, cái này cũng cùng hai người đi tốc độ chạy không khoái có quan hệ. Đã đến bàn trang điểm phụ cận, người tu hành số lượng ngược lại là còn thiếu đi một tí. Bàn trang điểm chỗ, là ở dưới mặt đất. Bàn trang điểm chỉ có một cửa ra vào, tại cửa ra vào ngoài có người trông coi, đó là đảo chủ người, bọn hắn hướng tiến vào bàn trang điểm người tu hành thu phí tổn. Cảnh Ngôn quan sát một hồi, phát hiện tiến vào bàn trang điểm người tu hành cũng không nhiều. Theo hắn đến nơi này về sau, đợi gần đây một chiếc trà trong thời gian, hắn chỉ thấy có hai gã người tu hành giao nạp phí tổn tiến vào dưới mặt đất bàn trang điểm. Vào đi thôi, Cảnh Ngôn đối với Đinh Túc đại đế nói ra, hai người đi đến bàn trang điểm cửa ra vào, hướng đảo chủ người nộp phí tổn. Cái này phí tổn, tự nhiên là Cảnh Ngôn ra. Trên thực tế, cái này phí tổn cũng không thấp, cũng không phải Đinh Túc đại đế theo như lời một chút phí tổn. Giao nạp tiến vào bàn trang điểm phí tổn, Cảnh Ngôn cũng không phải để ý, bất quá là một ít tiên thạch mà thôi. Tiến vào bàn trang điểm về sau, Cảnh Ngôn cũng hơi hơi sợ hãi than thoáng một phát. Cái này dưới mặt đất, đúng là có chút đồ sộ. Hơn nữa toàn bộ mặt đất, đều là hoàn toàn trong suốt, có thể trực tiếp chứng kiến phía dưới vùng biển màu đen nước biển. Chương 4118, Hư thú bảo bối. Thông qua trong suốt mặt đất, có thể tinh tường chứng kiến phía dưới bình tĩnh địa màu đen mặt biển. Cái chỗ này gọi bàn trang điểm, có lẽ cùng trong suốt mặt đất có quan hệ a. Bất quá, cũng không quá chuẩn xác, trong suốt mặt đất, không thể xưng là tấm gương a. Cảnh Ngôn thầm nghĩ, bàn trang điểm không gian thoạt nhìn không nhỏ, đồng dạng là tùy ý bài trí quầy hàng. Người tu hành nhân số ngược lại là so trong tưởng tượng nhiều một ít, nhưng bởi vì không gian khá lớn, cho nên không chút nào lộ ra chen chúc. Cảnh Ngôn đạo hữu, nơi này chính là bàn trang điểm. Ở chỗ này giao dịch, thụ đảo chủ đại nhân bảo hộ. Tại bàn trang điểm bên ngoài phường thị giao dịch, phải cẩn thận nhiều đối phương có hay không ý xấu tư. Đinh Túc đại đế nói ra, Đinh Túc đạo hữu thường xuyên đến bàn trang điểm sao? Cảnh Ngôn hỏi, Đinh Túc đại đế sắc mặt trở nên hồng, lắc đầu nói ra cũng không phải thường đến, tiến đến muốn giao nạp phí tổn. Cảnh Ngôn nhẹ cười cười nói ra, lần thứ nhất tiến vào vạn tịch hải vực, lần đầu tiên tới đến tinh đảo. Ta, ngược lại là suy nghĩ nhiều giải vạn tịch hải vực trong kỳ chân dị bảo. Bàn trang điểm trong thứ tốt rất nhiều. Chỉ là giá cả cũng đều rất cao. Giá trị hơn 100 triệu tiên thạch bảo vật, đều lúc có thể nhìn thấy. Đinh Túc đại đế đạo, hơn 100 triệu tiên thạch bảo vật, Cảnh Ngôn trong nội tâm hơi động một chút, đối với tiên đế mà nói, tiên thạch là trụ cột tu hành tài nguyên. Nhưng khi tiên thạch số lượng đạt tới trình độ nhất định, ví dụ như giá trị hơn 100 triệu tiên thạch bảo vật, đây tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Cảnh Ngôn luyện chế ra đến đại tiên niết đan, ban đầu ở liên minh thông qua phi minh thương hội đấu giá, cũng mới đạt tới ngàn vạn tiên thạch cấp bậc. Còn có Cảnh Ngôn muốn Nguyên Tây Lương Thương Hội cầm 1 tỷ tiên thạch chuộc đồ Tây Lương đại đế thi thể, Nguyên Tây Lương Thương Hội cũng là rất nhiều cổ đông thế lực gom góp. Tuy nói có một ít đặc thù bảo vật, nhiều khi cũng không một cái cố định giá cả, nhưng tổng thể đi lên nói, các loại bảo vật tổng thể bên trên vẫn có một cái khu gian giá cả, trừ phi là cùng loại cô phẩm loại thứ đồ vật. Rất nhanh, Cảnh Ngôn ánh mắt đã bị một cái quầy hàng bên trên thứ đồ vật hấp dẫn. Hắn hướng về quầy hàng đi qua, Đinh Túc Đại Đế cũng theo đi lên. Cái này, chẳng lẽ là hư thú thịt? Cảnh Ngôn nhìn xem quầy hàng bên trên bầy đặt màu đen khối thịt, nhíu nhíu mày nói ra. Là hư thịt thú vật, cái này là đồ tốt, rất quý. Đinh Túc Đại Đế cũng nhìn xem hư thịt thú vật, lúc nói chuyện đúng là liếm liếm bờ môi. Hư thịt thú vật, thứ tốt. Cảnh Ngôn kinh ngạc, ân, hư thịt thú vật không chỉ có thể chữa thương, còn có thể rất nhanh khôi phục người tu hành thần lực. Thậm chí, có thể khôi phục nhất định được thần hồn lực. Hư thịt thú vật còn có thể luyện chế tiên đan, nó ẩn chứa nguyên tổ đạo tắc. Đinh Túc Đại Đế chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn thật sự có chút ít chấn kinh rồi. Hắn còn tưởng rằng, hư thịt thú vật là không có thể ăn, dù sao hư thú sinh hoạt tại tràn ngập hủ thực chi lực màu đen trong nước biển. Hư thú bản thân lực lượng, đều có rất mạnh hủ thực chi lực. Không nghĩ tới, thứ này tham ăn, không kịp tham ăn, còn có cực lớn chỗ tốt. Để cho Nhất Cảnh Ngôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, hư thịt thú vật lại ẩn chứa nguyên tổ đạo tắc. Nghe Đinh Túc Đại Đế ý tứ, hư thú sau khi chết, hắn trong cơ thể nguyên tổ đạo tắc sẽ không theo chi tán loạn mất. Thứ này giá trị bao nhiêu? Cảnh Ngôn thấp giọng nói, theo như cân bán, một cân thịt, trăm cân tử hoa tiên lộ hoặc là ngang nhau cùng loại tài nguyên. Lần này nói chuyện không phải Đinh Túc Đại Đế, mà là vị kia thân mặc hắc bào chủ quán. Một cân thịt, trăm cân tử hoa tiên lộ, nghe được cái giá tiền này, Cảnh Ngôn trong mắt đều trừng thoáng một phát. Một đầu hư thú, được đào ra bao nhiêu cân thịt? Cái kia hư thú hình thể, có thể là phi thường to lớn. Mặc dù xóa đầu lâu, hắn trên người thịt cũng là nhiều vô cùng. Cảnh Ngôn có chút đã hối hận, sớm biết như vậy hư thú giá trị cao như thế, lúc ấy chính mình tựu không có lẽ nhanh như vậy rút lui khỏi, mà là có lẽ nghĩ biện pháp giết chết đầu kia hư thú. Ngay lúc đó Cảnh Ngôn, xác thực không nghĩ tới sinh hoạt tại vạn tịch hải vực trong hư thú, sẽ có giá bao nhiêu giá trị, cho nên mới không có dây dưa. Cảnh Ngôn đạo hữu, cái giá tiền này coi như công đạo. Đinh Túc Đại Đế nói khẽ với Cảnh Ngôn đạo, giá tiền này không đắt. Cảnh Ngôn đạo, không đắt, hư thịt thú vật tựu là cái giá này giá trị. Tinh đảo bên trên người tu hành, tự tính toán thực lực so sánh nhược, cũng sẽ khi thì mua thoáng một phát hư thịt thú vật phụ trợ tu luyện. Đinh Túc Đại Đế nhìn xem Cảnh Ngôn, cái này một khối thịt, được có 10 cân tả hữu A. Mua lại, phải 1.000 cân tử hoa tiên lộ. Cảnh Ngôn đảo, không cần thoáng cái mua nhiều như vậy A, có thể thiếu mua một điểm, ví dụ như một lần mua một cân lượng cân. Đinh Túc Đại Đế đảo, Cảnh Ngôn nhìn về phía Đinh Túc Đại Đế, hắn cảm giác được. Đinh Túc Đại Đế, tựa hồ là muốn khuyến khích hắn mua một ít hư thịt thú vật. Bị Cảnh Ngôn nhìn xem, Đinh Túc Đại Đế sắc mặt hơi đỏ lên nói, Cảnh Ngôn đạo hữu, ta thật lâu không ăn qua hư thịt thú vật rồi. Cái kia vật này, vậy là cái gì? Cảnh Ngôn chỉ quầy hàng bên trên một căn thật dài thứ đồ vật. Nhìn về phía trên, cũng là loại thịt, nhưng cùng bình thường hư thịt thú vật nhan sắc bất đồng. Nó nhan sắc, càng sâu một ít, chủ quán nhìn Cảnh Ngôn liếc, buồn bực thanh âm nói, đây là hư thú bảo bối. Thứ này, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể ăn vào. Ta tại đây mặc dù chỉ có hư thú bảo bối 1/10, nhưng cũng là trước mắt toàn bộ phường thị bên trên tại giao dịch toàn bộ rồi. Cảnh Ngôn nhìn xem cái kia thật dài thứ đồ vật, còn đang suy nghĩ chủ quán nói hư thú bảo bối đến tột cùng là cái thứ gì. Đây không phải là ngươi có thể mua được rất tốt, hỏi nhiều như vậy làm cái gì. Đúng vào lúc này, bên cạnh có một giọng nói truyền đến, ngữ khí lộ ra cay nghiệt bén nhọn. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn lại, thấy là một gã tướng mạo bất phàm nữ người tu hành. Cái này nữ người tu hành, đang dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn mình. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, không biết người này là gì châm đối với chính mình. Bất quá sau một khắc, Cảnh Ngôn tự hiểu được, hắn phát hiện, tại bên cạnh mình Đinh Túc Đại Đế nhìn thấy nữ nhân này về sau, trên mặt đã hiện đầy một tầng sương lạnh. Rất rõ ràng rồi, Đinh Túc Đại Đế cùng cái này nữ người tu hành nhận thức, hơn nữa song phương tầm đó tràn ngập địch ý. Đinh Túc, lúc này mới mấy tháng không thấy, ở nơi nào nhận thức một cái tiểu bạch kiểm à? Cái kia nữ người tu hành trên khóe miệng dương, nhìn về phía Đinh Túc Đại Đế, ngữ mang mỉa mai hỏi. Tiểu bạch kiểm, Cảnh Ngôn lông mày đã khóa, nói ai là tiểu bạch kiểm đâu? Bạch Ly, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Đinh Túc Đại Đế tức giận nói, khanh khách, chẳng lẽ ta còn nói sai rồi? Cái này tiểu bạch kiểm, lạ mắt được rất, là mới tới ở trên đảo A. Gọi Bạch Ly nữ người tu hành, lại khiêu mi quét Cảnh Ngôn liếc nói, rất tuổi trẻ mà. Đáng tiếc, xem xét tựu là trông thì ngon mà không dùng được thứ đồ vật. Cái gì, Cảnh Ngôn thật sự có chút ít nổi giận, còn ngốc đứng đấy làm cái gì? Không có mắt à, còn không cho lại để cho. Bạch Ly Đại Đế lại đối với Cảnh Ngôn quát lớn một câu. Cái này khối thịt, ta mua. Bạch Ly Đại Đế ngay sau đó đối với chủ quán đạo, nàng thò tay chỉ vào cái kia khối hư thịt thú vật. Chủ quán mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, Bạch Ly đại đế, cái này khối hư thịt thú vật, sức nặng vượt qua 12 cân, tự tính toán 12 cân tốt rồi, người cho ta 1.200 cân tử hoa tiên lộ là được. Chủ quán cẩn thận cầm lấy cái kia khối hư thịt thú vật, hai tay đưa cho Bạch Ly đại đế. Chương 4119, Thương Lãng Thánh Đạo Châu. Nghe được 1.200 cân tử hoa tiên lộ cái số này, Bạch Ly đại đế nhưng lại liền mí mắt đều không nhúc nhích thoáng một phát. Nàng tay trắng nõn nà vung lên, lấy ra một miếng không gian bảo vật ném cho chủ quán. Nhìn xem bên trong tiên lộ số lượng đúng hay không, Bạch Ly đại đế tùy ý ngữ khi đối với chủ quán nói ra. Chủ quán mang tương không gian bảo vật thu vào, vẻ mặt tươi cười nói ra, tại đây tinh đảo bên trên, còn có ai đối với Bạch Ly đại đế không tín nhiệm. Chủ quán những lời này, tựa hồ lại để cho Bạch Ly đại đế có chút cao hứng. Nàng cầm qua hư thịt thú vật, lại nhìn thoáng qua Đinh Túc đại đế. Đinh Túc, tỉ muội chúng ta một hồi, ta một mực đều nhớ rõ trước kia tình cảm. Ngươi như tại trên tu hành gặp khó khăn, đại khái có thể tới tìm ta. Khả năng giúp đỡ bể bộn, ta định sẽ không giúp ngươi. Bất kể thế nào nói, ngươi đều không cần tìm một cái ngân thương sáp dạng đầu tiểu bạch kiểm. Bạch Ly đại đế ngọc thủ nâng sức nặng vượt qua 12 cân hư thịt thú vật, đồng thời đối với Đinh Túc đại đế đạo. Đinh Túc đại đế cắn cặp môi đỏ mọng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Đứng tại Đinh Túc đại đế bên người Cảnh Ngôn, giống như có thể cảm giác được Đinh Túc đại đế tức giận trong lòng. Vị đạo hữu này, ngươi có thể là có cái gì hiểu lầm. Đầu tiên, ta không phải cái gì tiểu bạch kiểm, tiếp theo, ngươi dùng một khối hư thịt thú vật ngay tại Đinh Túc muội muội trước mặt khoe khoang, lộ ra rất buồn cười. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Bạch Ly đại đế con mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn quét Cảnh Ngôn, xem thường bên trong đã là có thêm vài phần lạnh ý. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta đi thôi, Đinh Túc đại đế nói ra. Nhìn ra được, Đinh Túc đại đế cũng không muốn cùng Bạch Ly đại đế quá nhiều dây dưa, nàng khả năng cũng không nghĩ tới, hội trùng hợp như vậy tại bàn trang điểm đụng phải Bạch Ly đại đế. Đinh Túc, như vậy vội vã đi làm cái gì? Tiến vào bàn trang điểm là muốn giao nạp phí tổn. Chắc hẳn ngươi tiến tới một lần cũng không dễ dàng, khẳng định phải nhiều dạo chơi mới là. Chẳng lẽ ngươi là vì gặp được ta, mới vội vã ly khai sao? Bạch Ly đại đế đối với Đinh Túc đại đế nói ra. Một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, Đinh Túc đại đế không hề để ý tới Bạch Ly đại đế, chỉ là ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Bạch Ly đại đế, lúc này thời điểm, một gã người tu hành từ xa một ít địa phương đi tới, mang trên mặt dáng tươi cười, đối với Bạch Ly đại đế kêu một tiếng. Bạch Ly đại đế, không lâu trước khi ta tại mộ địa đã nhận được một miếng Thương Lãng Thánh Đạo Châu, không biết người có hứng thú hay không? Cái này người tu hành một bộ thần thần bí bí tư thái. Kỳ thật, hắn những lời này, không chỉ có Bạch Ly đại đế có thể nghe được, Cảnh Ngôn, Đinh Túc đại đế có thể nghe được, liền khá xa chỗ người tu hành đều có thể nghe được. Cảnh Ngôn chú ý tới, trong lúc người nói ra Thương Lãng Thánh Đạo Châu thời điểm, ở đây có rất nhiều người tu hành sắc mặt đều bỗng nhiên biến đổi. Hiển nhiên, cái này Thương Lãng Thánh Đạo Châu không phải vật tầm thường. Thương Lãng Thánh Đạo Châu, Bạch Ly đại đế ánh mắt sáng ngời, đúng là Thương Lãng Thánh Đạo Châu, chắc chắn 100%. Một lần nữa cho ta 10 cái lá gan, cũng không dám lừa gạt Bạch Ly đại đế. Cái kia người tu hành vỗ ngực nói, tin rằng ngươi cũng không dám. Bạch Ly đại đế khóe miệng có chút giơ lên, ngươi muốn ra tay Thương Lãng Thánh Đạo Châu? Bạch Ly đại đế lại hỏi, ân, Thương Lãng Thánh Đạo Châu mặc dù là đồ tốt, nhưng ta tu hành gặp một vài vấn đề, gấp cần đại lượng tử hoa tiên lộ các loại tài nguyên. Như Bạch Ly đại đế ngươi có hứng thú, ta đây nguyện ý đem Thương Lãng Thánh Đạo Châu chuyển nhượng cho ngươi. Cái kia người tu hành gật gật đầu nói ra, ngươi định bán bao nhiêu tiên lộ? Bạch Ly đại đế rất dứt khoát, 10 vạn cân tử hoa tiên lộ. Cái kia người tu hành thanh âm ngưng tụ, nghe được 10 vạn cân tử hoa tiên lộ cái số này, liền Cảnh Ngôn cũng là rồi đột nhiên biến sắc. 10 vạn cân tử hoa tiên lộ, cái kia thật là có chút kinh người rồi. Thương Lãng Thánh Đạo Châu đến tột cùng là cái gì, người nọ lại dám mới mở miệng tụ 10 vạn cân tử hoa tiên lộ. Liên minh cương vực cùng hóa thiên đại ma thần đại chiến thời điểm, Cảnh Ngôn theo Bình Hải đại đế trong tay, cũng mới gõ ra mấy chục vạn cân tử hoa tiên lộ mà thôi. 10 vạn cân tử hoa tiên lộ nếu là đổi thành tiên thạch, khả năng đạt tới 1 tỷ tiên thạch chi cự. Hơn nữa, tử hoa tiên lộ đổi tiên thạch đơn giản, mà muốn dùng tiên thạch đại lượng mua sắm tử hoa tiên lộ nhưng lại so sánh phiền toái. Một kiện bảo vật, giá trị 1 tỷ tiên thạch, 10 vạn cân tử hoa tiên lộ, ngươi là cảm thấy ta rất ngu xuẩn vậy sao? Bạch Ly đại đế trên mặt lập tức phát lạnh, ánh mắt chằm chằm vào cái kia người tu hành, lạnh giọng quát. Một khỏa Thương Lãng Thánh Đạo Châu, muốn bán 10 vạn cân tiên lộ. Điên rồi, có thể là cảm thấy Bạch Ly đại đế ra tay xa xỉ, cho nên muốn thử thời vận a. Thương Lãng Thánh Đạo Châu mặc dù cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa công năng cường đại. Nhưng là 10 vạn cân tiên lộ, cái này cũng quá nhiều rồi. Không lâu trước khi, bàn trang điểm cũng xuất hiện qua một khỏa thương lãng thánh đạo châu, giá cả cũng gần kề 2 vạn cân tử hoa tiên lộ mà thôi. Thằng này Lan, đại đế tìm hắn phiền toái. Bốn phía một ít người tu hành, thấp giọng nghị luận. Đinh Túc đạo hiếu, cái này thương lãng thánh đạo châu là cái gì? Cảnh Ngôn thấp giọng hỏi Đinh Túc đại đế, thương lãng thánh đạo châu là vạn tịch hải vực trong sinh sản một loại chân quý bảo vật. Tại mộ địa, có khả năng phát hiện, vật ấy có thể làm cho người tu hành không hề trở ngại tiến vào trong nước biển, không bị nước biển ăn mòn chi lực ảnh hưởng. Hơn nữa, vật ấy đối với tu hành người bản thân tu hành cũng có trợ giúp rất lớn. Ta chỉ là biết rõ thương lãng thánh đạo châu, nhưng chưa bao giờ dùng qua, cho nên đến cùng như thế nào, ta cũng nói không tốt. Đinh Túc đại đế trả lời Cảnh Ngôn đạo. Cảnh Ngôn đạo hiếu, thương lãng thánh đạo châu tại tinh đảo bên trên, giá cả cũng tự 2 vạn tử hoa tiên lộ đến 3 vạn tử hoa tiên lộ a. Đinh Túc đại đế bổ sung một câu, ý ở ngoài lời, nàng cũng hiểu được cái kia người tu hành đem thương lãng thánh đạo châu bán 10 vạn cân tử hoa tiên lộ có chút quá phận. Xem ra quả thật là rất tốt dị bảo rồi. Cảnh Ngôn gật đầu nói, Bạch Ly đại đế thỉnh không nên động nộ. Cái kia người tu hành cảm nhận được Bạch Ly đại đế tức giận, liên minh giải thích nói ra, của ta cái này khỏa thương lãng thánh đạo châu, phẩm tướng cực cao, cho nên ta mới chịu giá 10 vạn cân tử hoa tiên lộ. Nếu như là phẩm tướng bình thường thương lãng thánh đạo châu, ta làm sao có thể dám hướng Bạch Ly đại đế ngươi muốn 10 vạn cân tử hoa tiên lộ đâu. Hừ, tự tính toán phẩm khách quan cao, cũng không có khả năng giá trị 10 vạn cân tử hoa tiên lộ. Bạch Ly đại đế đạo, Bạch Ly đại đế thỉnh xem trước một chút ta cái này khỏa thương lãng thánh đạo châu. Cái kia người tu hành thần niệm khẽ động, trên lòng bàn tay phương, một khỏa màu đen hạt châu là huyền không xuất hiện. Màu đen hạt châu mặt ngoài, có đạo vận lưu chuyển, trải rộng ra tầng tầng sáng bóng. Đương người này người tu hành lấy ra thương lãng thánh đạo châu về sau, ở đây người tu hành, cơ hồ toàn bộ đều ngưng mắt nhìn về phía cái này khỏa thương lãng thánh đạo châu. Cảnh Ngôn thậm chí có thể nghe được một ít người nuốt nuốt nước miếng thanh âm. Năm tầng đạo vận, cái này phẩm tướng, lần trước tại bàn trang điểm xuất hiện thương lãng thánh đạo châu, chỉ có 2 tầng đạo vận. Khó trách thằng này dám muốn 10 vạn cân tử hoa tiên lộ. Dĩ nhiên là 5 tầng đạo vận thương lãng thánh đạo châu. Bực này phẩm tướng thương lãng thánh đạo châu tại tinh đảo bên trên từng xuất hiện qua sao? Hỗn đản này vận khí cũng thật tốt quá ha. Tại mộ địa đạt được thương lãng thánh đạo châu còn chưa tính, rõ ràng còn đạt được 5 vận thương lãng thánh đạo châu. Đáng giận, ta làm sao lại không có vận khí như thế? Có người hâm mộ cắn răng thấp giọng nói.